Chương 2400, gánh tội thay. Chương 2400, gánh tội thay đích xác. Trương Thiên Hạo mấy ngày nay một chút toa ở Thiên Tân Mỹ Hạ Dạ hội xã phân xã, lại còn có cùng Toyota Mitsubishi chuyển nơi nơi dạo, thậm chí còn thấy một chút Thiên Tân một ít Nhật Bản quan viên đến nội A Linh các nàng đoàn người, tuy rằng thủ kho hàng, nhưng sự tình cũng không phải các nàng tưởng tượng như vậy, toàn bộ đội ngũ trừ bỏ lưu lại 4 người thủ kho hàng ngoại, mặt khác đều đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, hiểu biết Thiên Tân tình huống đương nhiên đều là lấy từng người thân phận đi ra ngoài, kéo xe, sắt giày, hoặc là tìm một ít phòng khiêu vũ công tác, hoặc là người phục vụ từ từ, hoặc là giả trang một ít tình lữ ở Tô giới, Thiên Tân bên trong thành nơi nơi đi một chút, nhìn xem, quen thuộc địa hình, đây là bọn họ cơ bản nhất sự tình đúng rồi, mấy ngày nay cũng không có cái gì điện báo lại đây, thiếu gia bên kia sự tình cũng không biết thế nào. Tôn Hân Hân nhìn trước mặt radio, thở dài một hơi yên tâm đi, có A Phong đi theo đâu, nếu có chuyện, A Phong sẽ qua tới cùng chúng ta nói, lại nói, thiếu gia cường đại, thiếu gia không tìm người khác phiền toái, kia đã xem như không tồi. Này cũng đúng, thiếu gia quá cường. Tôn Duyệt lại cầm lấy một phần bữa sáng, đi vào tầng hầm ngầm, đem bữa sáng đưa cho Trần Đông Minh người một nhà ăn. Hiện tại Trần Đông Minh người một nhà ở chỗ này, trừ bỏ ngẫu nhiên đi lên một chút ở ngoài, đó là ở tầng hầm ngầm Tôn tiểu thư, không biết Diệp tiên sinh khi nào phong chúng ta rời đi à? Chúng ta đều ở nơi này một tuần. Trần Đông Minh cũng là thực bất đắc dĩ, ở tại lâm thời tầng hầm ngầm cũng không thoải mái, cho dù là có sinh hoạt dụng cụ, nhưng càng có rất nhiều không thói quen ai, thiếu gia cũng tưởng đem các ngươi tiến đi, nhưng là ngươi cũng biết, đừng nói tiến đi, hiện tại toàn bộ Thiên Tân bên trong thành đều tìm Phi Thiên, đều ở tìm các ngươi, ngươi biết bị tìm được hậu quả sao? Biết, còn không phải là một cái chết sao? Có cái gì cùng lắm thì. Trần tiên sinh, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, Nhật Bản người sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi thê nữ sẽ bỏ qua sao? Ngươi biết, một khi ngươi vì Nhật Bản người công tác, kia trừ gian đội sẽ lập tức sát thượng ngươi môn, hậu quả so ngươi tưởng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Tôn Duyệt lập tức nhỏ giọng mà khuyên bảo lên, rốt cuộc việc này, thật đúng là một kiện chuyện phiền toái, kia tổng không đến mức làm chúng ta vẫn luôn trô ở tầng hầm đi. Đương nhiên sẽ không, thiếu gia bên kia đã đi theo người khác phối hợp, tranh thủ sớm ngày đem các ngươi đưa ra đi, chỉ là đường bộ, thủy lộ đều đã bị người trông coi đến gắt gao, trên đường cái, tùy tiện kéo một người lại đây, khả năng đều là tìm các ngươi nghĩ tới không có. Vì cái gì bọn họ sẽ tìm ngươi, bọn họ cũng sợ hãi ngươi vì chính phủ công tác. Ai? Trần Đông Minh cũng là minh bạch người, nơi đó không biết Tôn Duyệt ý tứ, quay đầu lại lại nhìn nhìn ở nghiêng về một phía ở trên giường Thê Nhi, chỉ có thể thở dài một tiếng ta đã biết, hy vọng Diệp tiên sinh có thể sớm một chút nhi đem chúng ta đưa ra đi, như vậy tránh ở tầng hầm ngầm nhật tử, ta thật không nghĩ qua. Cảm ơn Trần giáo sư lý giải. Tôn Duyệt cũng là nói một tiếng tạ, sau đó liền trực tiếp đi lên đi, một lần nữa che đến tấm ván gỗ ba. Cục trưởng, Thiên Tân bên kia cũng truyền đến tin tức, giống như cái này Trần Đông Minh trực tiếp biến mất, chúng ta ở nơi đó người căn bản không có nghe được bất luận cái gì tin tức, thậm chí liền trên đường cái 10 cái người bên trong, ít nhất cũng có 1-2 cái là ở tìm, nhưng chính là không có người tìm được. Có thể hay không là chúng ta lão đối thủ đem người tiếp đi rồi? Không có, chúng ta ở bên kia người cũng không có thu được như vậy tin tức, bọn họ giống như cũng ở tìm người, nghe nói Diên An bên kia còn chuyên môn phái lãnh đạo qua đi, chỉ là hắn là một cái tầng dưới chót, hiện tại còn không thể bại lộ, căn bản không biết bên kia phái ra ai. Kia rốt cuộc là ai đâu? Từ Ân Tằng cũng là một cái đầu hai cái đại, như vậy quan trọng nhân vật không thấy Thiên Hạo bên kia có hay không tin tức truyền đến? Không có. Trương khoa trưởng còn ở Thiên Tân, nhưng cũng không có tin tức chuyển đến, phương diện này để báo, vẫn luôn là ta chuyên môn chấn cửa ải, đến nỗi Trương khoa trưởng ở nơi đó tin tức, cũng là chỉ có ta cùng ngài biết. Mã Minh nghiêm túc nói một câu, cũng bảo đảm nói kia liền hảo, Thiên Hạo sự tình vẫn là đừng làm người ngoài đã biết, đáng chết, bắt một đám lại là một đám, chú ý một chút, cho ta thả ra tin tức giả, liền nói Thiên Hạo ở Bắc Bình, sau đó nhìn xem những người đó để lộ tin tức, nhất định phải lại chảo một đám, giết sạch này đó hán gian, quân bán nước. Là 3. Đồng dạng, Nhật Bản chú Thiên Tân hiến binh đội nội. Trần Nguyên Sinh đứng ở một cái Nhật Bản đại tá trước mặt, cúi đầu, thậm chí cả người đều tràn ngập một loại bất đắc dĩ thực xin lỗi, đại tá các hạ, chúng ta đã vận dụng toàn bộ lực lượng, chính là căn bản không có tìm được một chút tin tức, giống như cái này Trần Đông Minh hư không tiêu thất giống nhau, không riêng gì chúng ta ở tìm, liền các xã hội bang phái cũng có người tiêu tiền đi tìm. Nhưng vẫn như cũ không có nghe nói qua có người nào tìm được, ta hoài nghi cái này Trần Đông Minh đã rời đi Thiên Tân. Hoặc là nói là hắn người một nhà vẫn luôn giấu ở địa phương nào, căn bản không có ngoi đầu. Hắn nữ nhi có bệnh, lại còn có yêu cầu một loại đặc hiệu dược, chính là chúng ta cũng tra xét các đại bệnh viện, thậm chí phòng khám, chính là cũng không có người đi bắt như vậy dược, nếu ấn di vãng một tuần trảo một lần dược, này đều đã vượt qua một tuần, vẫn như cũ không có người tới bắt dược. Ta tưởng Trần sử trưởng, ngươi tìm không thấy là thủ hạ của ngươi vô năng, ngươi không xứng trước, ta tức giận phi thường, thế nhưng ba cái đại người sống ở ngươi mí mắt phía dưới biến mất, ngươi còn tìm không đến. Kia Nhật Bản đại tá trực tiếp mắng lên, tuy rằng không có ném bàn tay, nhưng xem này trên mặt, cũng là lửa giận tận trời cái kia Lý Nhị, phế vật, ta hoài nghi đó là hắn phóng chạy Trần Đông Minh người một nhà, cho nên, xé kéo. Ha ha. Trần Nguyên Sinh cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền nghiêm túc lên. Nếu Lý Nhị đã chết có thể bình ổn Nhật Bản người lựa giận, hắn vẫn là nguyện ý làm, rốt cuộc như vậy quan trọng nhân vật, bị hắn xem không có, trách nhiệm ít nhất là muốn bối ta trong chốc lát liền trở về thẩm vấn cái này đáng chết hỗn đản, nếu đúng là hắn làm, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vậy được rồi, ngươi đi đi. Đại tá trực tiếp giống như đổi rồi bỏ giống nhau, phất phất tay, làm Trần Nguyên Sinh rời đi hiến binh đội đặc cao khóa đương Trần Nguyên Sinh lại một lần trở lại đặc vụ xử thời điểm, cũng là vẻ mặt lựa giận người tới, đem Lý Nhị cho ta tìm tới, nhanh lên. Sử trưởng, Lý Nhị liền ở chỗ đợi mệnh đâu, ta đi đem hắn kêu lên tới. Tiêu bí thư vừa nghe, lập tức theo tiếng chuẩn bị chạy xuống đi gọi người mang lên hai người, hạ súng của hắn, sau đó đưa tới hình huấn thất, cho ta thẩm, nghiêm túc, cẩn thận thẩm, nhất định phải thẩm ra tới, rốt cuộc là chuyện như thế nào tình, có phải hay không hắn phóng chạy người? Tiêu bí thư vừa nghe, cũng là mí mắt thằng nhảy, rốt cuộc cái này lời nói, nơi đó không biết, đây là muốn bắt Lý Nhị gánh tội thay, loại chuyện này nhưng cũng không hiếm thấy là. Bí thư không nói hai lời, liền trực tiếp đi xuống lầu làm. Thức mau, thẩm vấn trong phòng liền vang lên Lý Nhị tiếng kêu thảm thiết, đồng thời càng là chuyển đến mấy người lớn tiếng mà tiếng gầm gừ. Trần Nguyên Sinh đứng ở bị đánh đến da chóc thịt bong Lý Nhị trước mặt, lạnh lùng hỏi lên, "Lý Nhị, nói đi, ngươi đem người phóng chạy, hiện tại người ở nơi nào?" Lý Nhị nơi đó không biết, kia chuyện không phải hắn làm, hắn khả năng sẽ bị người lôi ra tới gánh tội thay. Nếu hắn thừa nhận, kia chỉ có đường chết một cái. Không khỏi cầu xin lên, trực tiếp vẻ mặt đưa đám, đối với Trần Nguyên Sinh nói, "Sử trưởng, ta chính là đối ngài trung tâm một mảnh a, ta sao có thể phóng chạy người này, ta căn bản không biết ta thật sự không biết là ai phóng chạy." "Sử trưởng, ngài phải tin tưởng ta a." "Con cái bướng, xem ra nơi này đồ vật bất quá một lần, ngươi là sẽ không giao đãi, người tới, cho ta thượng đại hình, đáng chết, đến bây giờ còn cái bướng, nguyên lai chúng ta đều bị ngươi cấp chơi, mới có càng thêm sung túc thời gian làm Trần Đông Minh người một nhà thoát đi thiên thân, ngươi này kế hoạch thật là cao minh a." Trần Nguyên Sinh lại một lần cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, hai cái tráng hán lại một lần lại đây, sau đó liền chịu khởi roi ra dính một chút nước muối, trực tiếp đối với hắn quất đánh lên. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần ở trong phòng vang lên. Chương 2401, lão đại tỷ bất mãn. Chương 2401, lão đại tỷ bất mãn. Theo Lý Nhị tiếng kêu thảm thiết lạc trạch không dứt, toàn bộ tầng hầm ngầm huyết tinh khí vị cũng là càng ngày càng nặng. Qua không đến 2 giờ, Lý Nhị cả người cũng trở nên không ra hình người, giống như một bãi thịt nát giống nhau, trực tiếp bị treo ở hình giá mặt trên, gục xuống đầu. Lúc này, một cái đội viên đi qua đi, duỗi tay ở Lý Nhị cái mũi phía dưới thử. Kế tiếp, hắn liền quay đầu tới, đối với Trần Nguyên Sinh nói, "Sử trưởng, người không khí." "Đáng chết, không khí, miệng như vậy ngạnh." Trần Nguyên Sinh vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền mắng một câu người tới, làm một phần khẩu cung, làm hắn ký tên ấn dấu tay. "Trong chốc lát cho ta đưa lên tới." Trong đó một cái tiểu đội trưởng lập tức lên tiếng, sau đó liền bắt đầu khởi thảo thẩm vấn ký lục, rốt cuộc thẩm đến bây giờ, Lý Nhị miệng tự cứng, trừ bỏ kêu oan ở ngoài, thậm chí đều không có thừa nhận. Cái này làm cho Trần Nguyên Sinh nghĩ tới một bộ phận người, đó chính là địa hạ đảng, rốt cuộc bọn họ xương cốt cùng lúc này, đây Lý Nhị biểu hiện thật sự là làm hắn có chút giật mình đến chết, Lý Nhị đều không có để lộ ra cái gì thực tế đồ vật đáng chết, không nghĩ tới, bên cạnh ta còn cất giấu một cái địa hạ đảng. Tự nhiên phía sau người cũng đồng dạng nghe được Trần Nguyên Sinh nói, kia kế tiếp thẩm vấn ký lục cũng sẽ trực tiếp đổi mới, có một phần hoàn chỉnh thẩm vấn quá trình báo cáo đến nỗi Lý Nhị này, một cái đối hắn trung thành và tận tâm gia hỏa cũng trực tiếp thành lịch sử đúng rồi, còn có một việc, cho ta trà, đặc biệt là địa hạ đảng, ta tưởng chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch, nếu là địa hạ đảng, nhất định là làm Trần Đông Minh một nhà ba người người rơi xuống bọn họ trong tay, toàn thành. Cho ta nhìn chằm chằm từ địa hạ đảng, nhất định không thể làm cho bọn họ chạy thoát một cái. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng biết địa hạ đảng một ít tình huống, nhưng duy nhất không hào tìm, đó là địa hạ đảng những người đó thật sự là quá giàu hoạt, tàng đến quá sâu, xương cốt quá ngạnh. Mà kế tiếp, cũng đích xác như Trần Nguyên Sinh an bài như vậy, toàn bộ địa hạ đảng tổ chức cũng đã chịu nhất định phá hư, thậm chí còn có vài danh địa hạ đảng đồng chí bị bắt đúng rồi, đi cấp các bang phái hỏi một chút, là ai làm treo giải thưởng tìm Trần Đông Minh, ta tưởng, không phải trung thống, đó là quân thống những người này, cũng chỉ có những người này mới có nhiều như vậy tiền. Là vừa đi, một bên đối với bên người người an bài lên, mà toàn bộ đặc vụ xứ sở có người đều bắt đầu hành động đi lên ba. Trần tiểu thư, cảm giác thế nào? Trương Thiên Hạo đứng ở Trần tiểu thư trước mặt, nhìn Trần tiểu thư đã mặc lên, đang chuẩn bị rời đi, cũng nở nụ cười, tùy ý hỏi một câu, "Tiên sinh, thực xin lỗi, ta lúc này đây vận khí không tốt, bị người theo dõi bản đứng, nếu không phải tiên sinh, lúc này đây còn không biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng đâu." Trần tiểu thư cũng là thở ngắn than dài một chút, sau đó mới cười khổ đem nàng lúc này đây bị người bắt giữ nguyên nhân nói ra, "Tiên sinh, lúc này đây làm ngươi chê cười." "Không có việc gì, ngươi người không có việc gì liền hảo. Hiện tại xem ngươi có thể xuống đất đi lại, là chuẩn bị rời đi sao?" "Đúng vậy, mặt trên nhất định là sốt ruột chờ." "Tiêu hành, chính ngươi xử lý đi, ta lưu một bộ phận tiền cho ngươi, cũng đủ ngươi một đoạn này thời gian sinh hoạt, ta cũng muốn trở về, ta thân phận không thích hợp ở chỗ này nhiều nốc." "Tiêu hành, về sau chúng ta có duyên gặp lại đi." Trần tiểu thư đến là không có nói cái gì nữa, rốt cuộc này 10 ngày qua thời gian, Trương Thiên Hạo tuy rằng chỉ tới 4 lần, này còn bao gồm hắn ngay từ đầu cứu nàng thời điểm, nhưng nàng cũng biết Trương Thiên Hạo làm được cũng đủ tốt đúng rồi, nơi này ngươi cũng có thể tiếp tục ở, về sau nơi này ta sẽ không lại đến. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền nói thẳng nói, "Mặt khác, ta đã thanh toán 3 năm tiền thuê nhà, ngươi tưởng trụ bao lâu thời gian liền trụ bao lâu thời gian." "Tiêu hành." Hai người liền ở trong phòng trực tiếp tách ra, mà Trương Thiên Hạo cũng phải đi kho hàng bên kia nhìn xem thủ hạ Tôn Hân Hân các nàng bên kia tình huống như thế nào. Cho dù là có A Phong ngẫu nhiên báo một chút tin, nhưng cũng là hiểu biết không lớn rõ ràng ba. Thái Hành Sơn độc lập lữ bộ, Tần Ngọc Hương cùng lão đại tỷ hai người liếc nhau, cho nhau nhìn đối phương, cũng là đầy mặt vẻ khiếp sợ, rốt cuộc các nàng hai người thu được này một phong ngoại ý muốn kiểm tra, vẫn là tương đương giật mình. Ngọc Hương, "Ngươi nói kia hôn đản tiểu tử cả ngày tâm điệu giang dảo, nếu không đừng cùng hắn qua." Lão đại tỷ cũng là cười cùng Tần Ngọc Hương treo gẹo nói, đồng thời nhìn về phía Tần Ngọc Hương bụng, có chút đau lòng nói, "Tiểu tử này, này đều cho ngươi tìm mấy cái, nhị di thái, tam di thái, đều mẹ nó nhiều ít cái." "Đại tỷ, ngươi cũng đừng nói giỡn, ta cùng hắn chi gian vĩnh viễn không có khả năng tách ra, ngươi cũng biết ta là người miêu, từ lúc bắt đầu thành thân thời điểm, hai người quan hệ liền đã xác định xuống dưới, không thể nghịch chuyển." Lão đại tỷ đương nhiên biết người miêu một ít thương thức, đặc biệt là một ít mịt mờ đồ vật, như miêu cổ kia tiểu tử cũng quá làm giận, hiện tại đã bốn cái a, ngươi danh phận đều không có. Ta nghe được, hơi kém khí điên rồi, thật muốn lấy cây kéo đem hắn kia quỷ đồ vật răng rắc rớt. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, "Đại tỷ, ngươi cũng đừng trách hắn, hắn cũng là không có cách nào, nhìn như mỗi một cái đều như vậy, chính là mỗi một lần nhiệm vụ bất đồng, thân phận cũng không giống nhau, đều là vì cách mạng, ta làm sao đừng đi trách hắn đâu. Tần Ngọc Hương nhìn kia địa báo, cũng chỉ là đau đầu một thời gian, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo tính tình. Chỉ là mấy năm nay hiển nhiên đã thu liễm quá nhiều đáng chết gia hỏa, cũng chỉ có ngươi mới chiều hắn, không nghĩ tới lúc này đây ngươi lại mang thai, cái kia không lương tâm gia hỏa. Lão đại tỷ chỉ có thể cười mắng một câu. Liên ở hai người còn ở nhỏ giọng nói một ít thời điểm, liên nhìn đến môn bị người từ bên ngoài đẩy mở ra, Tiểu Ngọc cầm một phong điện báo đi đến tiểu thư, "Đại tỷ, các ngươi đều ở à, ta vừa mới thu được thiếu gia một phong điện báo, muốn giao cho các ngươi." Kia hôn đản tiểu tử lại có cái quỷ gì xiếc, sẽ không lại cho chúng ta chọc phiền phải đi. Lão đại tỷ cũng là vẻ mặt bất mãn, thậm chí mang theo một tia tức giận, cái này đến là không có, các ngươi nhìn xem nội dung đi. Nói, Tiểu Ngọc đem điện báo đưa tới, sau đó phóng tới trên bàn, tùy ý hai người quan khán lên chi viện 50 vạn pháp tệ, thỉnh 3 ngày sau đến Thạch gia trang tiểu gia đi lĩnh. Tiểu gia, đó là Tiếu Vũ Sơn trong nhà, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ít thời gian đưa lại đây, không thể không phái ra đắc lực sạch sẽ át tại mang theo 4 người đưa tiền đến Tiếu gia gì, tiểu tử này hảo hảo đưa cái gì tiền cho chúng ta, sợ chúng ta không có tiền dùng sao? Đại tỷ, Thiên Hạo hắn cũng không dễ dàng, lúc này đây đưa tới 50 vạn pháp tệ chính là giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề, ngài vẫn là đừng lại nói hắn. Tần Ngọc Hương cười khuyên giải an ủi nói, đồng thời nàng cũng là vui vẻ, ít nhất nói Trương Thiên Hạo vẫn luôn không có quên nàng. Hiện tại hồi tưởng lên, vẫn là tràn đầy hạnh phúc ngươi a, vẫn là đối hắn quá phóng túng. Đại tỷ, chúng ta ngốc tại cùng nhau thời gian, thêm lên, cũng chính là kết hôn kia hơn nửa năm thời gian, mà khác thời điểm, chúng ta đều không ở cùng nhau, cho dù là ta muốn hỏi cũng không có cách nào a. Ân, ngươi về sau liền chờ khóc đi, đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm. Lão đại tỷ tự nhiên khuyên bất động Tần Ngọc Hương, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nàng cũng không nghĩ nhìn Tần Ngọc Hương đã chịu thương tổn, hơi kém đem Tần Ngọc Hương làm như chính mình nữ nhi tới đối đãi, tự nhiên đối với Trương Thiên Hạo đủ loại biểu hiện có chút không lớn vừa lòng đại tỷ, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng ta cùng Thiên Hạo thật sự không có khả năng tách ra, không phải cùng sinh đó là cậu chết, ai. Chương 2402, chuẩn bị ám sát. Chương 2402, chuẩn bị ám sát tính, tùy ngươi à, bất quá tiểu tử này vẫn là có một ít lương tâm, lúc này đây tặng nhiều như vậy tiền lại đây. Lão đại tỷ cũng trực tiếp lắc đầu, liền cầm điện báo rời đi phòng, đi lữ bộ tìm người. Mà lúc này Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn có 4 cái nữ nhân sự tình, đã bị lão đại tỷ biết, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Trương Thiên Hạo chỉ là cùng Đỗ Hân Nhiên tới một cái giả phu thê, kết quả lại phát hiện là thật sự. Tự nhiên nàng liền vì Tần Ngọc Hương báo lo lắng chuyện bất công của Thiên Hạ. Cho dù là Trương Thiên Hạo đã biết, hắn cũng sẽ không đi quấy lão đại tỷ, rốt cuộc ai làm hắn quản không được chính mình đâu. Nhìn lão đại tỷ rời đi, Tiểu Ngọc nhìn Tần Ngọc Hương, nhỏ giọng mà dò hỏi lên, "Tiểu thư, đại tỷ lại làm sao vậy? Có phải hay không ngài chọc nàng sinh khí?" "Kia có sự tình, chỉ là đại tỷ sinh nhà ngươi thiếu gia khí đâu, ngươi lại không phải không biết, ngươi gia thiếu gia chính là một cái hoa tâm đại củ cải. Nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Ai, ta còn là quá mệt khổ." Tần Ngọc Hương cũng biết việc này, nàng cũng ngăn cản không được ba. Bến tàu kho hàng, Trương Thiên Hạo mang theo A Phong cái này tài xế ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt Tôn Hân Hân đám người, sau đó phát ra kia phong điện báo đúng rồi, "Hân Hân, hiện tại đối với Trần Nguyên Sinh theo dõi có cái gì kết quả?" "Thiếu gia, cái này Trần Nguyên Sinh trên cơ bản mỗi một lần đi ra ngoài đều là ngồi xe, nhưng cơ bản lộ tuyến cũng chỉ là 3 điều, phân biệt là này 3 điều." Nói, Tôn Hân Hân lấy ra bản đồ, ở Thiên Tân đặc vụ xử đến Trần Nguyên Sinh ra 3 điều lộ đều vẽ một chút, hắn cơ hồ mỗi một lần đều không xác định phải đi kia một cái lộ, chúng ta muốn mai phục, chính là lại phát hiện vùng này không thích hợp động thủ, hơn nữa hắn ra ngoài cơ hội cũng không nhiều. Một tuần xuống dưới, chúng ta chỉ là phát hiện hắn đi hiến binh đội 2 lần, mà khác thời điểm không phải ở nhà, đó là ở đặc vụ xử, chưa bao giờ chạy loạn. Ta thiết tưởng vài lần mai phục, nhưng cuối cùng phát hiện, chúng ta sở hữu mai phục đều không thể thành hàng, bởi vì ly đặc vụ xử thân cận quá. Chỉ cần một có tiếng súng, đặc vụ xử người nhiều nhất 5 phút liền có thể tới hiện trường, mà khác, này mấy cái trên đường cái mặt, hiến binh đội cũng thường xuyên tuần tra, ước chừng 15 phút một vòng, động thủ nói, chúng ta không có bất luận cái gì đường lui cơ hội. Rất có thể sẽ bị Nhật Bản người hoặc là đặc vụ trực tiếp vây quanh lên, một cái cũng đi không xong. Nhìn đặc vụ xử, hiến binh đội cùng với kia mấy cái đường cái, Trương Thiên Hạo liền biết vì cái gì Tôn Hân Hân khó xử. Bị Trương Thiên Hạo diễn xưng chi nữ gia cắt Tôn Hân Hân đều cảm giác được khó xử, những người khác chế định kế hoạch tương ứng tới nói, sẽ càng thêm khó khăn Hân Hân, các ngươi có thể hay không đổi một cái ý nghĩ, lúc này đây là vì ám sát Trần Nguyên Sinh, chúng ta cũng chỉ có một lần cơ hội, căn bản không có khả năng xuất hiện lần thứ hai cơ hội, cho nên bất luận cái gì kế hoạch đều phải kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa bảo đảm vạn vô nhất thất. Trương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân kế hoạch, thực mau liền hiểu được, lúc này đây chế định kế hoạch còn tồn tại không ít lỗ hổng hắn trong nhà như thế nào. Có 20 cá nhân tiểu đội bảo hộ, chúng ta muốn vô thanh vô tức gần vào đi, rất khó. Trên đường cơ hội đâu? Tương đương không có, rốt cuộc này dọc theo đường đi, tùy thời đều có Nhật Bản người hiến binh đội, còn có cảnh sát linh tinh tuần tra, mặt khác, hắn trên xe ít nhất cũng có 3 gã bảo tiêu, theo lý thuyết, trên đường cũng là có thể, nhưng bất lợi với lui lại. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó nhìn một chút bản đồ trong đó một góc, trực tiếp chỉ vào bản đồ nói, kỳ thật các ngươi xem nhẹ một chỗ, đó chính là cái này địa phương. Nhà hắn cũng không phải là một cái hảo địa phương, muốn ám sát, thực dễ dàng kinh động trong nhà hắn người, đặc biệt là kia 20 cái tay súng, một khi có tiếng vang, như vậy hắn có thể ở 5 phút nội gọi vào ít nhất 3 cái tiểu đội đặc vụ hỗ trợ. Ta biết, cho nên chỉ có thể dùng trí thắng được, mà phi cường công, đây là tốt nhất phương án, cho nên kế tiếp liền muốn các ngươi thăm dò nhà hắn tình huống, sau đó nhằm vào chế định phương án. Đến lúc đó ta sẽ đối cái này phương án tiến hành chấn cửa ải. Trương Thiên Hạo lại một lần cường điệu một câu, liền bắt đầu cầm lấy một chén nước uống lên 20 cái bảo tiêu không đáng sợ, đáng sợ chính là như thế nào không làm ra tiếng vang tới, đây mới là quan trọng nhất, kế tiếp liền xem các ngươi như thế nào làm. Là, Tôn Hân Hân vừa nghe, liền biết Trương Thiên Hạo ở khảo nghiệm bọn họ, rốt cuộc bọn họ thực chiến năng lực vẫn là kém rất nhiều, đương nhiên cũng có thể lựa chọn cường công, nhưng cường công hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Tôn Hân Hân nhìn trong chốc lát bản đồ, sau đó liền nhắm mắt lại tự hỏi lên. Mà bên ngoài thời gian cũng là quá thật sự mau, nửa giờ sau, Tôn Hân Hân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc nói, thiếu gia, lúc này đây ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta buổi tối cùng bọn họ thương lượng một chút, như thế nào đi làm. Ân, có ý nghĩ như vậy là thứ tốt, đúng rồi, Thiên Tân bên trong thành chính là có không ít hán gian, chúng ta tới rồi Thiên Tân thành một lần, sợ không thể không có một chút thu hoạch đi. Thiếu gia, ta hiểu được, hai ngày này ta sẽ chọn lựa một chút có thể ám sát mục tiêu, đến lúc đó còn thỉnh thiếu gia lại đây một chuyến, xác định chúng ta ám sát đối tượng. Ân, ta đã biết. Trương Thiên Hạo trực tiếp ứng hạ, sau đó liền bắt đầu đi ra ngoài, mà A Phong đi theo Trương Thiên Hạo bên người, ngồi trên tài xế vị trí, trực tiếp mở ra xe hơi ra bên ngoài khai. Mà hai bên sớm có người giúp hắn mở ra kho hàng đại môn, xe hơi cũng chậm rãi khởi động, trực tiếp rời đi nơi này ba. Sự tình phát triển so với hắn tưởng tượng còn muốn mau, Trương Thiên Hạo rời đi nơi này lúc sau, liền trực tiếp ngồi trên xe hơi hướng về Mỹ Hạ Dạ hội xã mà đi, đến là Trần Tiểu Thư ở đơn giản hóa trang lúc sau, cũng trực tiếp ngồi xe kéo hướng về nàng biết đến chắp đầu địa điểm mà đi. Chỉ là đương nàng tới chắp đầu địa điểm thời điểm, mới phát hiện nguyên lai cùng nàng đơn thuần liên hệ liên lạc viên không thấy. Nàng biết đây là một loại bảo hộ thi thố, chính là nàng cũng có chuyện quan trọng phải làm, lại không chiếm được thượng cấp chỉ thị, nàng trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Hiện tại nàng chạy ra đã tương đương nguy hiểm, kết quả lại phát hiện nàng liên lạc viên không thấy đáng chết, phiền toái. Nàng trực tiếp thầm mắng một tiếng, sau đó liền cười khổ lên, đúng rồi, tiểu nhị, các ngươi nguyên lai cắt lao bản đâu, khi nào mới có thể trở về? Thực xin lỗi, tiểu thư, ta cũng không biết lao bản sự tình, rốt cuộc ta chỉ là một cái tiểu nhị. Kia tiểu nhị cũng là lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ kia thật là thực xin lỗi, quấy rầy. Nàng trực tiếp cẩn thận đi ra cái này tiệm trung dược, sau đó tả hữu nhìn nhìn, đối với cách đó không xa xe kéo lại một lần vây vây tay xe kéo. Theo nàng một tiếng kêu to, cách đó không xa xe kéo cũng trực tiếp chạy tới, ngừng ở nàng bên người tiểu thư, thỉnh lên xe, xin hỏi đi nơi đó. Độc mại báo xã. Được rồi, tiểu thư, ngươi ngồi ổn. Kia sư phó vừa nghe, lập tức liền cười ứng hạ, sau đó trực tiếp kéo xe, trực tiếp quải một cái cong, hướng về một cái khác phương hướng chạy qua đi. Rốt cuộc báo xã cũng không ở chỗ này, mà là ở nơi xa một khác điều trên đường cái đến nơi báo xã, nguyên lai là người Trung Quốc báo xã, chỉ là bị một cái Nhật Bản người mạnh mẽ mua đi, sửa tên vì độc mại báo xã mà thôi. Nàng hiện tại cũng muốn dùng một loại khác phương thức tiến hành liên hệ, đây là duy nhất cùng thượng cấp liên hệ phương thức, đó chính là đăng báo, đăng xuất một cái tìm người gợi ý, tuy rằng có chút cũ kỹ, lại rất là dùng được. Nàng ngồi ở xe kéo thượng miên man suy nghĩ thời điểm, kia kéo xe sư phó cũng không biết nàng tưởng cái gì, mà là ra sức chạy vội lên, thậm chí mang theo một tia hưng phấn, rốt cuộc này một đường lại có thể nhiều tránh một giá tiền. Chương 2403, lại là thử. Chương 2403, lại là thử. Về tới hội xã nơi ở lúc sau, Trương Thiên Hạo liền về tới trong phòng đến nội Toyota Mitsubishi, tự nhiên có chính hắn công tác muốn nội, mà Trương Thiên Hạo không có việc gì liền sẽ đi dạo, cho dù là Tô giới nội Mỹ Hạ Dạ hội xã cửa hàng cũng sẽ nơi nơi nhìn xem. Chỉ là lúc này hắn cũng không có bất luận cái gì đi ra ngoài ý tưởng, mà là cầm trong tay kia phần bản đồ nghiêm túc nghiên cứu lên, rốt cuộc muốn bắt lấy Trần Nguyên Sinh, ở không trả giá nhất định điều kiện dưới tình huống, vẫn là có nhất định khó khăn đương nhiên, đây là nhằm vào Tôn Hân Hân bọn họ, đến nội hắn, nếu thật muốn sát đi vào, chỉ là Trần Nguyên Sinh trong nhà 20 cái bảo tiêu toàn thượng, cũng không đủ hắn một người giết. Huống chi hắn còn có cự ly xa súng ngắm, mỏ xín nạ gặng súng ngắm loại này đáng sợ vũ khí, 1500 mét ngoại, hắn cũng có cơ hội một thương mệnh trùng Trần Nguyên Sinh thiếu gia. Ngươi xem, ngài thủy, phóng đi. Trương Thiên Hạo cũng không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục nhìn bản đồ, muốn nhìn một chút Tôn Hân Hân các nàng đến độ dùng biện pháp gì tới ám sát Trần Nguyên Sinh thiếu gia. Cái này Trần Nguyên Sinh đối chính mình bảo hộ có chút quá nghiêm, ám sát có chút khó khăn, bất quá hẳn là không là vấn đề. Cho dù là nửa đường chặn giết, chỉ cần tốc độ rất nhanh, kia cũng không phải vấn đề, 20 giây nội hoàn thành nhiệm vụ, kia hoàn toàn có cơ hội chạy đi. A Phong đứng ở một bên, nhìn bản đồ. Sau đó cười cấp Trương Thiên Hạo giải thích lên cái này là đương nhiên, ám sát vốn dĩ nhiều nhất 10 giây thời gian, nếu vượt qua, kia toàn bộ hành động trên cơ bản đó là thất bại, ta hiện tại chỉ là khảo nghiệm một chút Tôn Hân Hân các nàng, nhìn xem các nàng sẽ lựa chọn như thế nào đi làm. Thiếu gia muốn giết gà dọa khỉ. Không, giết gà dọa khỉ, này chỉ gà vẫn là có chút quá yếu, ta tưởng cho bọn hắn tới một cái đại. Rốt cuộc đến bây giờ Nhật Bản người càng ngày càng kiêu ngạo, nếu không giết thượng một đám, Nhật Bản người căn bản không biết sợ tự viết như thế nào. Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng hiện lên một mạt cười lạnh, loại này mang theo hung tàn cười lạnh, hắn đã thật dài thời gian đều không có biểu lộ qua. Cho dù là lúc này A Phong cũng là sửng sốt thiếu gia muốn đối phó Nhật Bản quan trọng địa phương phúc thọ thuốc phiệt quán. Hiểu biết hắn A Phong vừa thấy, lập tức đôi mắt đó là sáng ngời, liền lại nghi hoặc lên. Chỉ là lập tức loại này ý tưởng liền từ bỏ, kia thuốc phiện trong quán có thể có cái gì thứ tốt, trừ bỏ thuốc phiện đó là thuốc phiện, trừ phi là Trương Thiên Hạo mục tiêu là hiến binh đội. Nhưng loại địa phương này hiến binh đội giống như cũng không có gì cùng bọn họ có quan hệ đồ vật, đi đối phó kết quả đó là tốn công vô ích, căn bản chiếm không đến tiện nghi thiếu gia, ngươi sẽ không nghĩ là kia ấn sao xử đi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, đến nỗi tình huống nơi này hắn cũng không hiểu biết, nhưng hắn mục tiêu đích xác không phải cái kia ấn sao xưởng, mà là Nhật Bản người kho vũ khí đó là Nhật Bản chú Thiên Tân một chi hải quân quân nhiệm trợ. Hắn động Trần Nguyên Sinh, cùng Nhật Bản hiến binh đội nơi này đối thượng, sau đó lại động một ít Nhật Bản hải quân, ném xuống một ít đồ vật, đến lúc đó trực tiếp có thể khơi mào Nhật Bản hải lục hai bên mâu thuẫn, làm Nhật Bản người tinh lực lấy đi một bộ phận hải quân. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn ý tưởng nói ra, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu khởi bản đồ tới thiếu gia, hải quân giống như cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ đi. Thật là không có bao lớn quan hệ, nhưng nơi này có một việc, ngươi khả năng xem nhẹ, chúng ta khuyết thiếu đại quy mô đạn dược, chúng ta có thể dùng Nhật Bản người đạn pháo tới cùng những này Nhật Bản hiến binh tới một hồi hữu hảo đánh giá. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là tiếp tục nghiên cứu lên. Rốt cuộc mấy ngày nay, hắn cũng ở Toyota Mitsubishi chỉa dẫn dắt hạ, cùng Nhật Bản hiến binh, hải quân một ít quan quân thành lập một ít liên hệ, còn may mắn nơi nơi xoay chuyển, tuy rằng không phải cái gì quan trọng địa phương, nhưng cũng còn cho hắn biết một ít tin tức. Nhưng là, bất luận cái gì kế hoạch đều không đổi kịp biến hóa, hắn nơi này còn ở chuẩn bị tìm Trần Nguyên Sinh phiền toái, tác Nhật Bản người hải quân kho đạn thời điểm, lại ngoài ý muốn thu được từ Ân Tàng địa báo. Làm hắn hai ngày này tức khắc đi Thượng Hải, rốt cuộc Trần Đông Minh sự tình không có bất luận cái gì tiến triển, cảnh này khiến Từ Ân Tằng cũng sinh ra hoài nghi, rốt cuộc là người nào đem Trần Đông Minh người một nhà tiếp đi rồi đâu. Nhìn này phần vừa mới đưa tới địa báo, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên có chút quái dị lên. Rốt cuộc cái này Trần Đông Minh như thế không tiến đi, bọn họ thật đúng là đi không được cái này Từ Ân Tằng, làm người điều tra, hiện tại rồi lại làm người không thể không rời đi, tức khắc đi Thượng Hải đi nhậm chức, rốt cuộc là làm cái quỷ gì a? Xem ra, đối con người của ta vẫn là không yên tâm a. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, rốt cuộc hắn lúc này đây mang đi Trần Đông Minh, hiện tại lại phát hiện cái này Trần Đông Minh lại mang theo, sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa thiếu gia, chúng ta muốn đi Thượng Hải, giữ lại sự tình làm sao bây giờ? A Phong cũng minh bạch Trương Thiên Hạo tâm tư, liền thuận miệng nhỏ giọng hỏi một câu, rốt cuộc hắn chỉ là biết Trương Thiên Hạo muốn cho người ám sát Trần Nguyên Sinh. Thật giống như là ở Tân Kinh cái kia với phó thị trưởng giống nhau, nhưng vấn đề là bọn họ hành động luôn là xuất hiện ngoài ý muốn, thế nhưng không có tìm được bất luận cái gì cơ hội không đội. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền quyết định đi trước giải quyết Trần Nguyên Sinh, kéo thượng một hai ngày, vẫn là có thể. Nhưng vấn đề là, hắn nơi này muốn hay không đối Trần Nguyên Sinh động tay? Hắn còn muốn xin chỉ thị một chút từ Ân Tằng cầm này phần điện báo dò hỏi một chút, muốn hay không ám sát cái này Trần Nguyên Sinh, dù sao cũng là chúng ta trung thống phản đồ, thanh lý môn hộ sự tình, vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Hắn cũng sợ đây là từ Ân Tằng một loại quỷ kế, rốt cuộc từ Ân Tằng vì một ít tình báo, loại chuyện này vẫn là có thể làm được ra tới là. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn đến A Phong trở về, chỉ là vẻ mặt của hắn cũng không có bất luận cái gì biến hóa, mà là cầm một phần điện báo đưa tới hắn trước mặt thiếu gia, bên kia phủ quyết, xem ra cái này Trần Nguyên Sinh rất có thể là từ Ân Tằng quân cờ. Nhìn điện báo thượng nội dung, Trương Thiên Hạo cũng giống như minh bạch cái gì, chỉ có thể là thở dài một hơi. Nếu đúng như hắn suy đoán như vậy, cái này Trần Nguyên Sinh làm người nhìn Trần Đông Minh, nhất định có này dụng ý, nhưng vấn đề là hắn hiện tại còn chưa đủ có thể biết được tư cách thông chi Hân Hân các nàng sao? Thông chi, nàng cũng biết chúng ta kế hoạch muốn tạm dừng, cho nên nàng cũng làm người đi thông chi đội viên khác, toàn bộ dừng lại. Chấp hành đệ nhị bộ phương án, ám sát một ít nổi danh đại hán gian. Ân, này đó đại hán gian bảo hộ đến cũng là tương đương nghiêm mật, làm việc cẩn thận một chút, đừng lưu lại cái đuôi. Mặt khác, làm người chuẩn bị một cái thuyền, hai ngày này đem Trần Đông Minh một nhà ba người toàn bộ đưa ra đi, nếu không chúng ta một khi rời đi, sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Lúc này đấy thử, Trương Thiên Hạo cũng đại khái đoán được Từ Ân Tăng ý tưởng, rốt cuộc năng lực của hắn, Từ Ân Tăng vẫn là biết đến, nhưng vấn đề là hiện tại hắn muốn đem Trần Đông Minh người một nhà đưa đến Thượng Hải đi, sau đó lại giao cho Từ Ân Tăng, lại nói tiếp, thật là có chút luyến tiếc đến nỗi bên này địa hạ đảng, thậm chí lao lý bên kia người, đến bây giờ cũng không có cho hắn một cái tin chính xác, cái này làm cho hắn rất là khó xử tính, mang đi liền mang đi đi. Nghĩ tới nơi này, liền ánh mắt một ngưng, biết kế tiếp hẳn là như thế nào làm đồng dạng. Liền ở hắn nơi này có chút sốt ruột thời điểm, Trần tiểu thư tìm người gợi ý đăng xuất sau, cũng là một bên chỗ trống, căn bản không có người cùng nàng liên hệ, tuy rằng này chỉ là một cái bảo hộ thi thố, chính là nàng không thể cùng tổ chức thượng liên hệ, trong lòng cũng không yên ổn rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, như thế nào còn không cùng ta liên hệ a. Nàng ngồi ở giáo đường bên trong, đôi tay hợp nhặt, hình như là ở cầu nguyện dường như, nhưng nội tâm lại khẩn trương đến muốn mệnh, này đều đã qua liên lạc thời gian. Chương 2404, chuẩn bị rời đi. Chương 2404, chuẩn bị rời đi. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, bắt đầu quy hoạch kế tiếp tính toán. Rốt cuộc hắn nơi này không thể nhiều ngây người, nếu nhiều ngốc, kia sẽ thực phiền toái. Từ Ân Tằng nơi đó giao đãi bất quá đi, hơn nữa lao lý bên kia càng là vẫn luôn không có bất luận cái gì tin, cái này làm cho hắn có chút buồn rầu xem ra, vẫn là có chút phiền phức à. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hành động một chút lại đi, ít nhất đoạt một chút đồ vật lại đi, bằng không quá mệt ta phòng, thông chi đi xuống, hôm nay buổi tối, mọi người hành động, đồng thời, cùng Hân Hân bên kia hạ đạt một chút mệnh lệnh, đêm nay thượng, tìm một cái lớn một chút thuyền, chúng ta từ trên biển đi. Đến nỗi chèo thuyền, nơi này người, phần lớn đều không biết, nhưng cũng không có quan hệ. Chỉ cần có người sẽ liền được rồi. Bất quá, thuyền lớn muốn tìm ra, đích xác có chút phiền phức đúng rồi, thông chi một chút, chúng ta lúc này đây chỉ có 15 cá nhân, còn muốn mang lên Trần giáo sư bọn họ người một nhà, cho nên, hôm nay buổi tối nhiều nhất phân ra 10 cái người tới hành động, mặt khác 5 người, toàn bộ muốn che chở Trần giáo sư người một nhà an toàn. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không trực tiếp đưa qua đi, đưa cho đại phu nhân? Lộ trình quá xa, dọc theo đường đi cũng không an toàn, cho nên ta mới không có phái người đưa qua đi, lại nói, nếu không có đội du kích phối hợp tác chiến, chúng ta trời xa đất lạ, thực dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Thiếu gia, ngài giống như quên mất, chúng ta có thể làm bộ quỷ tử, hoặc là ngụy quân, như vậy, còn không phải là không có sự tình sao, ai dám tra quỷ tử à? Tuy rằng cái này chủ ý không tồi, nhưng không phải biện pháp tốt nhất, hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn trước rời đi Thiên Tân, hiện tại rời đi Thiên Tân trên đường, ta đã phái người tra qua, dọc theo đường đi đều phải kiểm chứng kiện, nếu không khó khăn thật mạnh. Hành. 3. Kho hàng bên trong, Tôn Hân Hân nhìn trước mặt Trần Đông Minh cùng với người nhà của hắn, có chút bất đắc dĩ nói, Trần giáo sư, nhà của chúng ta tiên sinh vì cứu ngươi, hiện tại còn thỉnh ngươi phối hợp chúng ta, đem ngươi hóa trang một chút, sau đó chúng ta buổi tối muốn rút lui, ngài xem như thế nào? Xin hỏi đem chúng ta đưa đến nơi đó đi đâu? Thực xin lỗi, cái này ta cũng không biết, bất quá nhà ta tiên sinh là sẽ không hại Trần giáo sư, rốt cuộc ngài cũng là một vị ưu tú người Trung Quốc, học thuật thượng càng là tinh thâm, nhà ta tiên sinh rất là bội phục ngài, chỉ tiếc, thời gian thượng không cho phép, nếu thời gian cho phép nói, hắn còn tưởng hướng ngài thỉnh giáo một ít toán học thượng tri thức. Đặc biệt là đối với mật mã biên dịch phương diện, càng là nhà ta tiên sinh thích nhất. Lúc này đây đưa ngài rời đi, cũng có thể là cùng chúng ta cùng nhau rời đi, cũng có thể là đưa ngài đến hậu phương lớn đi, rốt cuộc yêu cầu ngài vì quốc gia làm công hiến, ngài là dạy học cũng hảo, đi giúp đỡ quốc gia biên soạn mật mã cũng hảo, tiên sinh đều sẽ không trách ngài. Trần Đông Minh cũng không nghĩ tới, lúc này đây khả năng thật sự phải đi, hơn nữa là rời đi Thiên Tân, có thể nói thật đúng là luyến tiếc, rốt cuộc loại tình huống này, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn lưu lại nơi này hậu quả là cái gì? Tôn tiểu thư, ngài xác định ngươi gia tiên sinh lúc này đây thật sự mang chúng ta một nhà đi sao? Đúng vậy, đây là cho ngài cùng phu nhân chuẩn bị quần áo, đến nỗi ngài nữ nhi, khả năng muốn ủy khuất nàng một chút, rốt cuộc nàng vẫn là một cái hài tử, tiên sinh vì ngài gia hài tử chuẩn bị một ít trung dược, tuy rằng không thể chữa khỏi, nhưng vẫn là có thể giảm bớt. Trung dược, giống như không lớn dùng được đi. Trần Đông Minh cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng biết trung dược, cũng không phải không có xem qua, thậm chí hắn các đại trung dược phòng khám đều thỉnh người đi nhìn. Danh y y, lão đại phu, cũng không biết xài bao nhiêu tiền Trần giáo sư, ngài có thể hoài nghi tiên sinh mặt khác, nhưng thỉnh không cần hoài nghi hắn y thuật, tiên sinh y thuật không dám nói là đứng đầu, nhưng ít ra nói là quốc nội ít có, điểm này, ngươi yên tâm. Đến nỗi một đoạn này thời gian, tiên sinh vẫn luôn ở chuẩn bị một ít trung dược, thậm chí chạy đến Đông Bắc Trường Xuân chờ địa đi mua. Tôn Hân Hân nghiêm túc nói, chỉ là một lọ trung dược, tổng cộng hoa hơn 3 vạn đại dương, nghĩ đến, ngài sẽ không cho rằng đây là giả đi. Cho dù là chúng ta cũng luyến tiếc uống một ngụm, cũng uống không dậy nổi. Tôn Hân Hân vẫn là có chút bất mãn, trừng mắt nhìn Trần giáo sư liếc mắt một cái, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, cũng không có bởi vậy mà sinh khí. Mà Trần Đông Minh cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, thuận miệng nói một câu, đối phương phản ánh liền sẽ như thế kịch liệt. Húng chi này một lọ thoạt nhìn chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ dược bình trung dược thế, nhưng giá trị hơn 3 vạn đại dương. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là thật sự Trần giáo sư, đến nỗi ngài tin hay không, chúng ta cũng không cái gọi là, dù sao là cùng ngài nói, hiện tại còn thỉnh ngài chuẩn bị một chút, phu nhân cũng chuẩn bị một chút, đến nỗi ngài nữ nhi uống một nửa là được rồi, này một lọ uống xong đi, bệnh ít nhất có thể bảo trì nửa năm tả hữu vững vàng, đương nhiên không thể bị thương, nếu không tiên sinh cũng không có cách nào. Hơn nữa dược liệu quá khó tìm. Kế tiếp, Tôn Hân Hân cũng không có lại cùng hắn người một nhà nói cái gì, mà là đem kia một bình nhỏ nước thuốc đưa qua, trực tiếp giao cho hắn trên tay, đến nỗi có cho hay không hắn nữ nhi uống, đó là chính hắn sự tình. Đúng rồi, chuẩn bị một cái dương, chúng ta phải rời khỏi thời điểm, tiếp ở trong tay, bên trong nhiều phóng một ít mềm đồ vật, cộng thêm một tầng phòng đâm đồ vật, phòng ngừa thương đến Trần tiểu thư. Tôn Hân Hân một bên phân phó, những người khác cũng là dựa theo Tôn Hân Hân yêu cầu đi làm, rốt cuộc còn muốn một đoạn chuẩn bị thời gian. Chiếc xe, tàu thủy từ từ, đều yêu cầu chuẩn bị đến nỗi tàu thủy, cái này tuy rằng có chút khó khăn, nhưng chỉ cần rời đi Thiên Tân, đi Đại Liên, thậm chí địa phương khác, đều có thể giải quyết rất nhiều vấn đề ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong phòng, cầm một phần địa báo, cũng là thở dài một hơi, hắn là tự mình cấp lao lý phát đi địa báo, nói cho hắn, hôm nay hắn phải rời khỏi Thiên Tân đến nỗi Trần Đông Minh phu thê an bài, hắn còn muốn hỏi một chút. Kết quả lão lý bên kia cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, Thiên Tân đồng chí thất liên, hơn nữa hắn thế nhưng bên cấp Bắc Bình vùng này đồng chí phát đi địa báo, làm cho bọn họ đi Thiên Tân tiếp người. Kết quả lại là làm hắn có chút buồn rầu, đối phương tạm thời cũng không có tìm được một cái hữu hiệu biện pháp đem Trần Đông Minh một nhà an toàn đưa tới Diên An đi. Duy nhất phải làm, đó là thỉnh Trương Thiên Hạo lại một lần hỗ trợ chiếu cố, tốt nhất đưa tới Thượng Hải, sau đó chuyển giao đương địa kháng Nhật quân đội, lại chuyển giao đến Tân Tứ quân bên kia, chậm rãi đưa đến Diên An đi. Nghe thấy cái này kiến nghị, Trương Thiên Hạo cũng là một trận đau đầu, mang đi là không có vấn đề, nhưng vấn đề là này dọc theo đường đi thật sự không phải như vậy an toàn, ít nhất hiện tại bến tàu, hắn muốn chạy cũng đi không được, chỉ có thể nghĩ cách đổi một chỗ, lại đi địa phương khác bến tàu, sau đó làm thuyền đi Thượng Hải. Chỉ là này dọc theo đường đi an toàn vấn đề lại là một cái vấn đề lớn. Nếu chỉ là Trương Thiên Hạo đoàn người, đó là tới một cái sư đoàn, bọn họ đều không sợ, mà này ba người, khó khăn có chút quá lớn tính, mang theo liền mang theo đi, dù sao hiện tại hắn nơi này thêm một cái người, thiếu một người cũng không có bao lớn khác nhau. Hắn cũng là thở dài một hơi. Ngồi ở chỗ kia thở dài một hơi, sau đó lại nhìn bên ngoài, liền thu thập khởi đồ vật, cũng chuẩn bị rời đi nơi này, đi Thượng Hải thật là đầu óc có vấn đề, tốt như vậy tài nguyên sẽ không lợi dụng một chút sao? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, rốt cuộc hắn hiện tại là Mỹ Hạ Dạ hội xã hội trưởng, mang theo hai cái hóa quá trang người quá quan, không phải cũng là tương đương dễ dàng sao? Hơn nữa ngồi tàu thủy lại không chịu bao lớn ảnh hưởng, này vẫn là tương đương tốt. Nghĩ tới nơi này, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại, cấp còn ở tăng ca Toyota Muzumi chỉ gọi điện thoại, nguyên lai là hội trưởng đại nhân, không biết ngài có cái gì phân phó sao? Là cái dạng này, ngày mai có đi Thượng Hải tàu thủy sao? Ta tính toán ngày mai đi Thượng Hải nhìn xem, một đoạn này thời gian trải qua có chút mệt mỏi, chuẩn bị tại Thượng Hải nghỉ ngơi một thời gian. Không có vấn đề, ngày mai vừa lúc một chuyến đi Thượng Hải khách thuyền, tiên sinh là chuẩn bị hai người sao? Ba người, đính hai cái bao xương là được rồi. Tốt, ngày mai buổi sáng, ta cho ngài đưa qua đi, sau đó lại phái xe đi tiếp ngài xem như thế nào? Hảo a, kia đa tạ ngươi, ta sẽ ở cuối năm khánh công đại hội thượng vì ngươi khánh công. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền treo điện thoại, khóe miệng hơi hơi giơ lên một mạt mỉm cười. Chương 2405, đêm khuya trừ gian. Chương 2405, đêm khuya trừ gian. Nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Trương Thiên Hạo lại rời đi khu nhà phố, mà là hướng về kho hàng phương hướng đi đến. Mà bên kia Toyota Muzumi ở nghe được Trương Thiên Hạo nói lúc sau, vẫn là quyết định cấp Trương Thiên Hạo mua 4 trường tàu thủy vé tàu, rốt cuộc một cái bao xương nội, cũng có 4 người bao xương, hắn không hy vọng Trương Thiên Hạo bị người khác quấy rầy người tới, cho ta đi tàu thủy công ty đính một cái chuyên môn phòng, nơi đó có thể ở hạ 4 cái thuyền khách chuyên môn phòng. Muốn xa hoa cái loại này. Hắn nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đối với bên người còn ở công tác bí thư nghiêm túc nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mấy ngày nay không có việc gì liền hướng hắn nơi này tới, tra mọi người công tác tình huống, còn tra nơi này nhà xưởng linh tinh, cơ hồ nơi này đều bị kiểm tra rồi một lần đối này, Toyota Mitsubishi chịu cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lúc này đây ngốc thời gian cũng đủ lớn lên. Hiện tại rời đi, cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở chỗ này vẫn là ảnh hưởng nơi này công tác ba. Kho hàng bên kia, Trương Thiên Hạo nhìn đã hóa trang tốt Trần Đông Minh cùng với bọn họ người một nhà, hắn mới yên lòng Trần Thiên Sinh, lúc này đây, khả năng muốn ủy khuất các ngươi, muốn mang các ngươi rời đi. Nhìn trước mặt Trần Đông Minh, Trương Thiên Hạo ngồi xuống hắn đối diện, nhàn nhạt mà nói, lúc này đây, chúng ta muốn đi Thượng Hải, nhưng từ các ngươi thân phận quá mức mẫn cảm, cho nên, đến lúc đó, ta sẽ đem các ngươi đặt ở một cái dương tường kép bên trong, đến nỗi ngài nữ nhi, ta cũng đồng dạng đặt ở một cái dương nhỏ, một nửa mang đi. Cái này, không hảo đi. Vừa nghe đến đem bọn họ phu thê đặt ở một cái dương tường kép giữa, hắn cũng là sử sốt, này cùng bọn họ ngay từ đầu tưởng hoàn toàn không giống nhau không có cách nào, ta đã làm người đi chuẩn bị, ngày mai buổi sáng sáng sớm liền có nhất ban đi thông Thượng Hải tàu thủy, đến lúc đó thượng tàu thủy, các ngươi liền an toàn. Cái này, Trần Đông Minh sửng sốt một chút, sau đó mới thở dài một hơi, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng không thể có bất luận cái gì phản đối thanh âm, hơn nữa loại chuyện này, cần thiết muốn phục tùng, nếu không người một nhà an toàn vẫn là không thể được đến bảo đảm, đến bây giờ bọn họ cũng không biết Trương Thiên Hạo đoàn người thân phận kia hành, ta sẽ tới Thượng Hải lúc sau, đem các ngươi giao cho Trùng Khánh bên kia người, đem các ngươi đưa hướng Tây Nam, đến lúc đó ngươi là vì quốc dân đảng hiệu lực, hoặc là đi Tây Nam liên đại bên kia dạy học, liền xem mặt trên an bài. Trương Thiên Hạo nói thẳng ra thân phận của hắn, đến nỗi cái này thân phận là cái gì, hắn cũng không có cho hắn nói cụ thể tên, chức vụ, nhưng cũng lộ ra một ít đa tạ Diệp tiên sinh. Không cần khách khí, đây là ta nên làm. Trương Thiên Hạo chỉ là hắc hắc cười vài tiếng, sau đó mới nhìn thoáng qua vài người, nhàn nhạt mà nói, các ngươi cũng đi mua vé tàu đi, ta nơi này có không ít tiền, đừng quên, ngày mai buổi sáng 10 giờ tàu thủy, một người đi mua, đến nỗi nguyên lai chuẩn bị tìm thuyền kế hoạch toàn bộ từ bỏ. Là, Tôn Hân Hân đối với Trương Thiên Hạo loại này càng thêm an toàn biện pháp, vẫn là duy trì, nhưng cũng chỉ là duy trì, cũng không minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ lâm thời thay đổi chủ ý, nhưng nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, phục tùng an bài. Theo nhân thủ giải đi ra ngoài, về tàu thủy luân phiếu vẫn là tương đương hả mua, rốt cuộc vé tàu cũng là chia làm 3-7 loại, chỉ cần bọn họ có tiền, vẫn là có thể mua được đúng rồi. Trần Tiến Sinh, ngày mai buổi sáng, ta sẽ qua tới tiếp các người, chuẩn bị sẵn sàng, còn có, Tôn Hân Hân, ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau lên thuyền, thay Nhật Bản nữ nhân quần áo, đến lúc đó A Phong lại đây tiếp ngươi cùng Trần giáo sư người một nhà, nhớ kỹ, cái dương. Là, Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, có chút cảm kích nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc các nàng có thể bị cứu tới, này hết thể đều là Trương Thiên Hạo công lao ta đi trước. 3. Tô giới nội, Kim Tiền Bang Bang hội đường khẩu bên ngoài, A Tài 8 người nhìn toàn bộ đường khẩu trong ngoài đứng không ít bang hội nhân viên, khóe miệng cũng không khỏi cười lạnh lên, đây là một cái giúp đỡ Nhật Bản người làm việc cho săn bang hội, chuyên môn khi dễ người Trung Quốc, hơn nữa ở Tô giới nội, còn hoành hành lộ nói, vô số bình thường ba tánh đều chịu bọn họ khi dễ, thậm chí giúp đỡ Nhật Bản người đi bắt kháng Nhật nhân sĩ. Trương Thiên Hạo nhìn đến tin tức này lúc sau, cũng là đối loại này bang hội hận thấu xương huynh đệ tỷ muội nhóm, chính là nơi này, chúng ta sát đi vào. Là, 4 nam 4 nữ tiếp theo một tay dẫn theo đao, phía sau còn mang theo súng lục, trực tiếp hướng về cửa đi qua người nào, nơi này là Kim Tiền Bang đường khẩu, cút cho ta. Còn không có đi tới cửa, mấy cái trong cửa người liền đối với A Tài bọn họ thấp giọng giống lên ha ha, ta tìm đó là các ngươi Kim Tiền Bang, đi tìm chết đi. Một thanh khảm đao bị rút ra, đối với mấy người này liền trực tiếp bổ tới. Liền ở hai bên vừa tiếp xúc thời điểm, này đó đường khẩu 8 đại hán liền bị lao cổ, đến nỗi mặt khác dư thừa động tác, căn bản không có. Rốt cuộc 8 người trải qua huấn luyện, tất cả đều là giết người kỹ, cũng không có như vậy nhiều hoa hoẹ loẹ loẹt. 8 đại hán căn bản không có một chút có thể ngăn cản bọn họ bước chân, tương phản, thành bọn họ lập vi đối tượng. Rồi sau đó 8 người trực tiếp hướng trong hướng. Trong đó liền ở bọn họ vọt tới cửa thời điểm, liền thấy được bên trong lại lao tới mấy cái đại hán, hiển nhiên tới rồi cửa mới phát hiện cửa đại hán đã chết. Chính là tháng nào nguyệt các nàng đã xông lên bậc thang, đối với ra tới người liền giết qua đi. Sau đó một đường trực tiếp sát hướng đại sảnh bên trong. Mà trong đại đường bang chủ càng là không nghĩ tới, 8 người trực tiếp như thế kiêu ngạo, 8 người, 4 nam 4 nữ 8 thanh đao cũng dám sấm bọn họ đường khẩu, cũng là một trận cười lạnh. Vung tay lên, thủ hạ người liền trực tiếp vọt qua đi, cầm rìu, hoặc là khảm đao, hoặc là truy thủ, căn bản không cho những người khác bất luận cái gì cơ hội. Giết chóc cứ như vậy bắt đầu rồi, toàn bộ đường khẩu nội tiếng kêu từng trận, đồng thời còn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng súng, khiến cho toàn bộ pháp thuê nội tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc động thương, đây là pháp Tô giới không cho phép, huống chi những người này mỗi tháng đều phải hiếu kính một bộ phận người, tự nhiên cũng không phải như vậy dễ nói chuyện. Nhưng ở Kim Tiền Bang này một mảnh, pháp Tô giới tuần bộ vẫn là tới tương đối thiếu, rốt cuộc biết nơi này là ai thế lực, không muốn trêu chọc càng nhiều phiền phải sát. A Tài lại là quát khẽ một tiếng, 8 người lại một lần hướng về Kim Tiền Bang bang chúng giết qua đi, đến nỗi cầm đầu bang chủ, sớm đã bị một thương cấp tế, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, động thương này đã là thực bình thường sự tình. Đương nhiên, trừ bỏ cầm đầu chi bang chủ cùng với một ít trưởng lão ở ngoài, đó là chém giết là chủ. Này 8 người, hiện tại trên cơ bản mỗi người trên người đều có nhất định thương thế, nhưng không nghiêm trọng lắm. Mà toàn bộ đại sảnh bên trong, sớm đã máu chảy thành sông, thi thể chồng chất ngã vào nơi đó, mà 8 người như trung ma thần giống nhau, toàn thân sát khí bốn phía đi vào thu thập chiến lợi phẩm, chuẩn bị lui lại, ta đi lái xe, 5 phút sau, toàn bộ rút lui. Đúng rồi, mang lên cái này lao đông tây, tìm ra đáng giá đồ vật, nếu không nói, trực tiếp chém. Mà bên ngoài tuần bộ tiếng còi sớm đã vang lên, nếu không bao lâu thời gian, nước Pháp tuần bộ liền sẽ chạy tới, mà bọn họ đích xác không muốn cùng nước Pháp tuần bộ chi gian phát sinh xung đột, nếu không sẽ có chút phiền phức đến nỗi nơi này đồ vật, căn bản không cần nhiều ít phiền toái, toàn bộ đường cầu tiền, súng ống linh tinh trực tiếp trang xe, ném tới xe tải mặt trên, trước sau không đến 5 phút, liền rời đi nơi này. Mà ở bọn họ rời đi thời điểm, rất xa thấy được tuần bộ chính hướng bọn họ nơi này chạy tới, hiển nhiên bọn họ tốc độ vẫn là có chút đã mượn. Chương 2406, giết chóc tiến hành khi. Chương 2406, giết chóc tiến hành khi. Mà bên kia, ở Thiên Tân bên trong thành một chỗ đại viện nội, Trương Thiên Hạo mang theo A Phong trực tiếp giết đi vào, đây là một cái đại hán gian nơi ở, có ước chừng 6 cái bảo tiêu. Chính là tới rồi Trương Thiên Hạo cùng A Phong nơi này, căn bản không phải sự tình, này đó bảo tiêu liền nổ súng cơ hội đều không có, liền đã đi gặp Diêm Vương ra. Nhìn từ hán gian trong nhà lục soát ra tới tiền tài, Trương Thiên Hạo hai người trước sau chỉ tốn 10 phút, liền đã rửa sạch này một nhà bảo tiêu cùng hán gian, đặc biệt là kia hán gian, càng là chết đến không thể càng chết đương nhiên, bọn họ cũng không phải lạn sát vô tội, sở hữu hạ nhân vẫn là sống đi xuống đồng dạng. Bên kia, Tôn Duyệt mang theo một hàng 4 người cũng ở nơi đó chém giết một cái đại hán gian, đồng dạng cũng không phải ở Tô giới, mà là ở Thiên Tân bên trong thành đường. Nhiên, bọn họ hành động cũng là tương đương mau, trước sau cũng chỉ có 15 phút không đến thời điểm, liền đã rửa sạch hán gian này mạng chó. Kế tiếp, vốn đang có đệ nhị ra mục tiêu, đáng tiếc chính là cái này đại hán gian cũng không ở trong nhà, thậm chí cũng không biết buổi tối chạy đến cái kia tiểu tam nơi đó tiêu xài đi. Hành động thực mau, từ buổi tối 12 giờ đến 12 giờ rưỡi chi gian, tam tổ nhân mã trực tiếp giết tam gia đại hán gian, thậm chí trong đó còn bao gồm một bang phái. Kho Hà Nội, Trương Thiên Hạo nhìn đi sát kim tiền bang 8 người, một đám đều mang theo thương, cũng chỉ là cười cười, tất cả đều là tiểu thương, cũng không ảnh hưởng bất luận cái gì hành động. Mà hắn ở chỗ này trực tiếp vì những người này băng bó, khâu lại, trích, hết thảy đều thực thuận lợi, thuần thục vô cùng thiếu gia, sở hữu tài vật đều ở bên ngoài xe tải mặt trên. Ta biết, này đó tài vật, ta sẽ thu, phân phát đi xuống. Hắn cũng không có lại nói, đến nơi thống kê, căn bản không có tất yếu đi thống kê, dù sao tất cả đều là hắn, tiền đều là lấy tới dùng. Tới rồi Lâm Thần 2 điểm thời điểm, Trương Thiên Hạo mới hoàn thành băng bó miệng vết thương nhiệm vụ, mà mọi người cũng bắt đầu phân tán mở ra, hướng về bến tàu bên kia mà đi đến nơi này, liền Trần Đông Minh người một nhà, cũng bị A Phong trực tiếp đưa đến Trương Thiên Hạo sở trụ địa phương, chỉ để lại Trương Thiên Hạo một người, ở thu thập sở hữu tài vật, cũng tiến hành đơn giản phân loại lúc sau, liền phóng hỏa thiêu xe tải. Nơi này sự tình liền tính không sai biệt lắm hoàn thành ba. Phong Tuấn bộ nội, tổng thám trưởng nhìn trước mặt tuần tra, lại nhìn trước mặt cái này kìm tiền bang nội máu chạy thành sông trường hợp, không ít tuần cảnh đều chạy đến một bên đi đại phun đặc phun. Phải biết rằng, nơi này có bao nhiêu phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, đi ở trên mặt đất, toàn bộ là đạp lên máu tươi bên trong, đặc biệt là trong đại đường, từng khối thi thể đều chồng chất ở nơi đó. Giống như tiểu sơn dường như, thoạt nhìn, thật sự là dọa người báo cáo, tổng thám trưởng, nơi này tổng cộng có 43 cổ thi thể, trong đó bao gồm bang chủ Kim Nhị Bất, còn có tứ đại đường chủ, tam đại trưởng lão, toàn bộ đã chết, mà hậu viện cũng trên cơ bản bị cướp sạch không còn. Cướp sạch không còn, không phải là bang phái chi gian nội đấu đi. Tổng thám trưởng cũng là sử sốt, rốt cuộc trực tiếp chém người sự tình, ở bọn họ nơi này cũng không hiếm thấy, nhưng không có khoa trương như vậy, dù một lần đã chết 43 cá nhân, hơn nữa vẫn là kìm tiền bang toàn bộ cao tầng. Nhưng ngẫm lại, vẫn là không có khả năng, ai sẽ có lớn như vậy năng lực hung thủ đâu. Báo cáo, chúng ta lại đây thời điểm, bọn họ đã mở ra xe tải chạy ra khỏi Tô giới, đến nơi đi nơi đó, cũng không có người biết, ta đã cùng Tiền Tân Nhật Bản người chào hỏi qua. Chỉ là bên kia cũng giống như đã xảy ra một chút sự tình. Đáng chết, là ai hạ như vậy tàn nhẫn tay, trực tiếp giết nhiều người như vậy. Này đến có bao nhiêu đại thù hận a? Báo cáo, bang chủ trên bàn phát hiện một trường giấy, mặt trên giống như có tên. Lúc này một cái tuần bộ lấy qua một trường giấy, trực tiếp đưa qua, chỉ là hắn chân dẫm qua chỗ, tất cả đều là nồng đậm máu tươi, thậm chí mặt trên còn có một ít máu tươi bắn được đến chỗ đều là. Kia tổng thám trưởng vẫn là cố nén loại này không khỏe, rốt cuộc nơi này quá thảm thiết. Tiếp nhận giấy vừa thấy, hắn cũng là sử sốt, mặt trên viết, quân bắn nước, chu trì, phía dưới còn có một cái là khoảng, thiết huyết trừ gian đội đến nỗi Trương Thiên Hạo làm người lưu lại này một câu mục tiêu, đó là làm Nhật Bản người rời đi tầm mắt, không cần đem ánh mắt chăm chú vào địa hạ đảng bên kia. Rốt cuộc hắn mấy ngày nay ở cùng Nhật Bản hiến binh đội tiếp xúc là lúc, nghe được bọn họ bắt được mấy cái địa hạ đảng, chỉ là hậu quả có chút thảm thiết, hơi kém làm hắn đương trường muốn giết người. Nhưng cuối cùng vẫn là cố nén loại này xúc động, cùng Nhật Bản hiến binh đội người tiến hành chu toàn, sau đó hỏi tham gia tới, có những cái đó hán gian bàn đứng ba. Đồng dạng, Thiên Tân Nhật Bản đặc vụ sử nội, Trần Nguyên Sinh lại một lần bị người nửa đêm từ trong ổ chăn còn gọi trở về, cái này làm cho tâm tình của hắn càng là không song tột đỉnh, đứng ở cái kia bị giết đại hán gian trong nhà, nhìn mấy thi thể, sắc mặt của hắn cũng là khó coi đến muốn mệnh, rốt cuộc đây là giúp bọn hắn hán gian, hiện tại người đã chết. Hơn nữa bị chết tương đương thảm thiết, trực tiếp bị người chém chết có hay không cái gì phát hiện. Báo cáo, sử trưởng, trong nhà đáng giá đồ vật trên cơ bản đều không thấy, trực tiếp bị người đoạt đi. Cướp bóc cán kiện. Trần Nguyên Sinh đại não đều có chút phản ánh bất quá tới, rốt cuộc loại này cướp bóc cán kiện phát sinh, thật sự là làm hắn có chút ngoài ý muốn, thậm chí trở tay không kịp không có khả năng, nếu đây là cướp bóc, kia cũng không đến mức giết nhiều người như vậy, nhất định là có người trả thù, hỏi một chút nhà bọn họ người hầu cùng hắn lão bà, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Theo cái này hắn gian lão bà bị mang theo lại đây dò hỏi, thực mau liền giao đại rõ ràng. Nguyên lai là hai cái sát thủ trực tiếp giết tiến vào, sau đó giết người, đoạt đi rồi sở hữu quý trọng tài vật, sau đó mở ra nhà bọn họ xe hơi nhỏ nên ngang mà đi đến nơi đi nơi đó, cũng không có người biết báo cáo, chờ bổn ra người cũng là bị người diệt khẩu, vừa mới cảnh sát nhận được báo án, giống như tương đương thảm thiết, "Sử trưởng, ngài xem muốn hay không qua đi nhìn xem?" Lúc này, một cái đội viên từ bên ngoài chạy tiến vào, nhỏ giọng mà nói một câu: "Đi, đi chờ bổn nhân trong nhà nhìn xem, đáng chết, rốt cuộc là người nào, xuống tay như thế chi tàn nhẫn, không cho người một cái đường sống đâu." Trần Nguyên Sinh cũng là tương đương vô ngữ, rốt cuộc này chết người quá nhiều, hơn nữa chết vẫn là hắn gian. Tới rồi chờ bổn nhân trong nhà, trên cơ bản cùng trước một nhà không sai biệt lắm, người một nhà bị chết tương đương thảm thiết, cả nhà đều bị diệt khẩu, một cái người sống cũng không có. Duy nhất dư lại tới người sống đó là một cái hạ nhân lão mụ tử, chỉ là lúc này đã sợ tới mức liền nói chuyện đều có chút ấp ấp úng, thậm chí không dám lớn tiếng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi sự trưởng, đây là người nào cùng bọn họ một nhà có như vậy đại thù a, thế nhưng như thế hung tàn, trực tiếp diệt khẩu. Một cái tiểu đội trưởng xem đến cũng là khiếp sợ, loại này hành vi quá khủng bố, nhìn xem trong nhà đồ vật có phải hay không thiếu. Đã tra qua, Trần sử trưởng, trong nhà quý trọng vật phẩm toàn bộ biến mất, liền xe hơi cũng không thấy, giống như bị hung thủ khai đi rồi. Lúc này, một cái cảnh sát đội trưởng đã đi tới, nhìn nhìn bốn phía, mới đem tình huống nói một lần lại là cùng nhau cướp bóc án, hoặc là cố ý giết người án, đáng chết, là ai? Cả đêm là hai nhà, nếu như vậy đi xuống, hắn Trần Nguyên Sinh mặt liền lại cảm giác được giống như muốn đau, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ lấy chuyện này tới làm văn. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn chỉ cảm thấy đến cùng đại nhưng yêu, này không phải đem hắn hướng chết trình sao, phải biết rằng Trần Đông Minh sự tình còn không có kết thúc, hiện tại lại tới nữa một cái chuyện như vậy, đặc biệt là trong đó một cái vẫn là Nhật Bản người nâng đỡ thương hội hội trưởng người tới, cho ta đi trà, nhất định phải đem xe hơi cho ta tìm được, hung thủ tìm được. Chương 2407, Hỗn Đản Thiên Tân. Chương 2407, Hỗn Đản Thiên Tân. Liên ở Trần Nguyên Sinh lại một lần trở lại đặc vụ xử thời điểm, hắn trên mặt càng hiện lên một mặt hung hãn chi sắc. Vừa mới nhận được pháp tô giới điện thoại, Kim Tiền Bang bị người trực tiếp diệt môn, hơn nữa cả cái bang hội giữa, hơn 40 cá nhân, một cái không dư thừa, toàn đã chết. Thi thể càng là chồng chất như núi, làm hắn đi xử lý. Kim Tiền Bang là giúp hắn làm việc, đồng dạng cũng là Nhật Bản người ở pháp tô giới nâng đỡ lên con rối, hiện tại bị người trực tiếp diệt môn, hắn chỉ cảm thấy đến một trận răng đau đáng chết, cái gì thế lực như vậy cường, trực tiếp diệt Kim Tiền Bang. Hắn tưởng không rõ, vùng này có cái gì thế lực có thể như thế hung tàn, phải biết rằng ở pháp tô giới giống nhau là cấm động thương hoặc là động người thường, thực dễ dàng đưa tới người nước pháp bất mãn tra, toàn bộ nhân thủ toàn bộ tràn ra đi tra, mặt khác, còn phải cho ta đem hai chiếc xe hơi, một chiếc xe tải cho ta điều tra ra, mặt khác, thông chi các bang phái, toàn bộ cho ta tìm người, tìm không thấy, ta liền tìm bọn họ, mẹ nó, đang lúc Thiên Tân là địa phương nào sao, dám ở địa bàn của ta thượng làm sự, ta liền trước làm sự các ngươi. Vương Bát Đản, thật là khí sát lão tử. Trần Nguyên Sinh sắc mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo lên, ở hắn trong văn phòng, đem sở hữu tiểu đội trưởng đều chiêu tập lên, bắt đầu mở ra điên cuồng hình thức, sau đó bắt đầu xử lý lên. Thức mau, Thiên Tân bên tàu, bên trong thành các bang phái đều bị đặc vụ xử người kêu lên, đặc biệt là bọn họ ban chủ, một đám toàn bộ triệu tập tiểu đệ, toàn thành trong phạm vi tìm lên. Rốt cuộc loại chuyện này cũng không phải trải qua một hồi, đều đã quen tay hay việc. Lâm thần thời gian, toàn bộ Thiên Tân bên trong thành, từ bến tàu đến bên trong thành, thậm chí tô giới trong phạm vi, vô số bang phái phân tử, thậm chí còn có đặc vụ toàn bộ ở trên đường cái tìm kiếm lên ba. La Đức Lộ bên trên, mấy cái bang phái phần tử cũng là một bên ngáp một bên ở bốn phía tìm kiếm lên nhị hoa, ngươi nói một chút, này hơn phân nửa đêm, kêu chúng ta tìm cái gì xe hơi, này xe hơi, giống như toàn bộ bên trong thành có rất nhiều, chúng ta còn muốn đi nhìn xem biển số xe, này không phải cho chúng ta chính mình tìm phiền phải sao? Được rồi, bên kia không phải nói sao, chỉ cần tìm được, tưởng thưởng 1000 đại dương, bằng không tiểu tử ngươi cho rằng người khác đều nghĩ đến tìm a, nếu là tìm được rồi, chúng ta chính là phát đại tài. Không tồi, nhị cầu tử nói đúng, chỉ cần chúng ta tìm được, chúng ta liền không cần vất vả như vậy, có thể về nhà khai cái tiểu điếm, kia thật tốt ta. Được rồi, đừng nhiều lời, chúng ta chạy nhanh tìm xem đi, nói không chừng chúng ta vận khí tốt đâu. 3. Trương An trên đường, mấy cái bang phái phần tử cùng với một cái đặc vụ chính phân tán mở ra, cơ hội là từng nhà tìm lên báo cáo, nơi này không có. Báo cáo, chúng ta nơi này cũng không có. Đáng chết, này xe hơi rốt cuộc chạy đến đi nơi nào rồi đâu, chẳng lẽ khai ra thành sao? Cái kia đặc vụ cũng là chân mày cao lại, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo một tia bất mãn trưởng quan, cũng không biết này đáng chết hỗn đản, rốt cuộc là ai, làm ngài lao nhân ra như thế đại giá tới tìm này xe hơi. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Kim Tiền Bang bị người diệt, còn có thương hội hội trưởng bị người diệt môn, cùng với trưởng tứ gia người một nhà, các ngươi nếu có ý tưởng, có thể đi hỏi một chút bọn họ. Kia đặc vụ rõ ràng đối này có chút không vui, trực tiếp thấp giọng khiển trách vài câu ta mẹ, Kim Tiền Bang bị người diệt môn, bọn họ chính là một đám hung đồ a, thế nhưng toàn đã chết. Ta, trưởng tứ gia cũng là đã chết, hắn chính là trên đường nổi danh tàn nhẫn nhân vật, ai dám đắc tội hắn, hắn hắc bạch hai đạo đều có quan hệ, liền như vậy đã chết. Quá giang mãnh long, quá giang mãnh long a. Mấy cái bang phái người nghe xong, cũng không khỏi không được xách lưỡi, bọn họ mới phát hiện, này hết thảy cùng tưởng tượng cũng không giống nhau ba. Mà Trương Thiên Hạo lúc này đang ngồi ở trong nhà, nhìn trước mặt Á Phong, khóe miệng cũng hiện lên một mặt mỉm cười. Rốt cuộc hôm nay buổi tối 4 chàng hành động, kết quả chỉ thành công 3 chàng, mặt khác một hồi bởi vì chủ nhân không ở nhà, tránh được một kiếp, đến nỗi trong nhà bảo tiêu, thậm chí còn có đáng giá đồ vật cũng toàn bộ bị cướp sạch không còn. Toàn bộ thêm lên, cũng sắp đạt tới 100 vạn đại dương, kia chính là một bút con số thiên văn, làm hắn trong lòng càng là vừa lòng đến cực điểm, đừng nhìn hắn ngày thường không để bụng tiền, nhưng cho tới nay đều là thu không đủ chi, làm hắn đỉnh đầu thượng tiền càng ngày càng ít. Chính là tiêu dùng lại trước nay không có hàng quá Trần Tiên Sinh người một nhà đã dàn xếp hảo sao? Đã dàn xếp hảo, toàn bộ là ở kia trong giường ngủ say, chúng ta cho bọn hắn phu thê hai người ăn thuốc ngủ, ít nhất ngày mai giữa trưa mới có thể tỉnh táo lại. Kia liền hảo, kia liền hảo. Trương Thiên Hạo cũng là vừa lòng gật gật đầu, hắn cũng không muốn cho Trần Đông biết rõ hắn cụ thể đại diện thân phận, rốt cuộc loại này thân phận biết đến càng ít càng tốt. Hiện tại Trần Đông Minh người một nhà tiến vào ngủ say trạng thái, phòng trừng tới rồi trên thuyền, rời đi bến tàu, liền không sai biệt lắm muốn thanh tỉnh, đây cũng là bọn họ rời đi biện pháp tốt nhất. Hân Hân, ngươi bên kia sự tình an bài đến như thế nào? Không có vấn đề, mặt khác tỉ muội, huynh đệ đều đã phát đi xuống vé tàu, đến nỗi hành lễ linh tinh đều đã thu thập hảo, sẽ không xuất hiện mặt khác vấn đề, rốt cuộc chúng ta đều có giấy chứng nhận, lại còn có tàu thủy vé tàu. Kia liền hành. Trương Thiên Hạo lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó liền an bài hai người bắt đầu nghỉ ngơi, đến nỗi quần áo, toàn bộ thay đổi một bộ ba. Thiên Tân bên trong thành, Trần Tiểu Thư lại một lần đăng một phần báo chí, hôm nay nàng cũng không có chờ đến sở phải đợi người, chỉ có thể ở buổi tối trở về thời điểm, lại một lần nữa đăng như vậy một phần báo chí. Chính là tâm tình của nàng thực không tốt đẹp, vốn dĩ ngủ nàng lại bị bên ngoài tiếng ồn ào cấp đánh thức, bởi vì bên ngoài xuất hiện tình huống dị thường, đứng ở cửa sổ nhìn phía dưới trên đường cái nơi nơi chuyển mấy cái bang phái lưu manh, nàng càng là lo lắng cực kỳ, rất là sợ này đó lưu manh ra tới tìm nàng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại phát hiện giống như không phải như vậy một việc, rốt cuộc nếu muốn tìm, đã sớm bắt đầu tìm bên trong thành phát sinh sự tình gì, như thế nào này đó bang phái, còn có đặc vụ khuya khoắt toàn bộ xuất động, là ở bắt người, vẫn là ở tìm người đâu. Nàng cũng không khỏi mày đẹp thẳng nhăn, thậm chí hô hấp đều trọng vài phần. Trước hai ngày báo chí, nàng cũng thấy được mấy cái đồng chí bị đặc vụ cùng Nhật Bản người bắt, báo đáp nói ra tới, trong đó còn có nàng quen thuộc người, một cái đồng sự, cũng là trường học lao sư ai, thật là một cái thời buổi rối loạn, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm sở hữu đặc vụ cùng Nhật Bản người đều như thế điên cuồng. Nàng rất tường biết, chính là hiện tại còn không phải nàng đi ra ngoài thời điểm, một khi đi ra ngoài bị đặc vụ theo dõi, cũng sẽ cho nàng mang đến vô cùng phiền toái. Nàng tưởng không rõ, cũng liền không nghĩ, tiếp tục chuẩn bị ngủ. Mà ở nàng chuẩn bị ngủ thời điểm, ở Thiên Tân bên trong thành nào đó trong phòng, lão Điền cũng ngồi ở chỗ kia, chịu một túi thuốc lá sợi, mày cũng là khẩn cấp, bởi vì có một cái đồng chí truyền đến tin tức, đặc vụ cùng bang phái người suốt đêm đều ở tìm đồ vật, hơn nữa toàn bộ Thiên Tân bên trong thành sở hữu địa phương đều đã bị phong tỏa. Hiện tại muốn đi ra ngoài, hoàn toàn là khó càng thêm khó, căn bản không có khả năng hỏi tham gia tới phát sinh sự tình gì sao? Thực xin lỗi, không có, ta nơi này căn bản không có hỏi tham gia tới, hơn nữa cũng không dám hỏi thăm, bốn phía người quá nhiều, đều có đặc vụ đi đầu điều tra. Ta vừa rồi lại đây thời điểm, vẫn là từ một cái hồ đồng trèo tường lại đây. Tính, ngươi cũng ở ta nơi này nghỉ ngơi một chút, đừng lại đi ra ngoài bị người phát hiện, đáng chết, này đại buổi tối, đặc vụ phát cái gì điên, không ngủ được sao? Hắn cũng trực tiếp mắng vài câu, liền lại bắt đầu ngủ đi xuống, chỉ là như thế nào cũng ngủ không được mà thôi. Chương 2408, Ly Tân. Chương 2408, Ly Tân. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn là mị mị ăn một phần bữa sáng, hơn nữa vẫn là từ Tôn Hân Hân làm bữa sáng hội trưởng, ngài không nhiều lắm lưu mấy ngày rồi sao? Không cần, mấy ngày nay ngốc thời điểm đã cũng đủ trường, nếu lại ngốc đi xuống, Thượng Hải bên kia cũng không lớn yên tâm, thời cuộc không đúng, ta cũng chỉ có thể vất vả một ít, đến nỗi nội địa, sớm đã không thích hợp ta lại loạn đi. Thì ra là thế. Tozo ta một mị chỉ mấy người đều biết, Trương Thiên Hạo trước một đoạn thời gian mới từ nước Mỹ trở về, chỉ là lúc này đây trở về, lại đến nội địa đi dạo qua một vòng, hoặc là đến các nơi đi khảo sát sinh ý kia Thiên Tân về sau tùy thời hoan nghênh hội trưởng Giá Lâm chỉ đạo. Ân, không tồi. Ngươi làm không tồi, muốn tiếp tục bảo trì, kế tiếp, ta khả năng liền tại Thượng Hải thường trú, về sau có chuyện gì, liền có thể trực tiếp đi tìm ta, cũng có thể tìm Triệu Mút. Hắn một bên ăn, một bên cười nói ha y y. Đúng rồi, tìm được xe sao? Ta nơi này còn có một cái đại dương gỗ, một đoạn này thời gian mua không ít đồ vật, cũng chuẩn bị vận đến Thượng Hải. Hội trưởng, ngài yên tâm, ta đã an bài hảo, giúp ngài đem hành lễ toàn bộ đưa lên thuyền. Kia đa tạ ngươi, chúng ta ăn xong, liền có thể xuất phát. Trương Thiên Hạo nhanh hơn ăn cơm tốc độ, sau đó mấy khẩu liền ăn xong, cuối cùng uống lên một ly chuẩn bị tốt sữa bò, liền đứng lên đi rửa mặt một chút. Buổi sáng 8 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp đi ra tiểu biệt thự, mà Tôn Hân Hân, A Phong gắt gao đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, thậm chí Tôn Hân Hân trong tay còn giúp Trương Thiên Hạo dẫn theo một cái tiểu đại bọc nhỏ đến là A Phong trực tiếp một thân màu đen tây trang, gắt gao đi theo hắn phía sau, bảo hộ hắn an toàn. Rồi sau đó mặt có một chiếc xe tải, mấy cái đại hán trực tiếp đem một cái 2 mét lớn lên đại dương gỗ trực tiếp nâng thượng xe tải, sau đó chậm rãi theo ở phía sau hướng về bến tàu mà đi. Xe hơi chậm rãi rời đi nơi này, ở trải qua ba đạo trạm kiểm soát kiểm tra sau, mọi người hữu kinh vô hiểm tới bến tàu. Rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ Hội xã là một nhà đăng ký Nhật Bản hội xã, hơn nữa Mỹ Hạ Dạ Hội xã không tham dự các loại chính trị, cùng hiến binh đội, hải quân quan hệ đều không tồi, đứng ở bến tàu bên ngoài. Trương Thiên Hạo nhìn một phía, liền thấy được A Tài bọn họ mười mấy người phân biệt giấu ở đám người bên trong, giống như bình thường khách nhân giống nhau, đang ở xếp hàng chuẩn bị lên thuyền. Mà những người này vũ khí linh tinh sớm đã bị hắn an bài thu lên, đến nơi địa phương nào, liền ở hắn phía sau cái này đại dương gỗ. Phải biết rằng, cái dương này không chỉ có ẩn giấu người, lại còn có ẩn giấu không ít vũ khí. Đây cũng là hắn suy nghĩ đến, không bị bến tàu thượng đặc vụ kiểm tra phát hiện dị đoan người tới, trước đem đại cái dương nâng lên thuyền. Không cần Trương Thiên Hạo phân phó, liền thấy được Toyota Muzumi Chia liền an bài người đem đồ vật nâng đến trên thuyền đi, rốt cuộc hắn tại đây vùng vẫn là có chút danh vọng, ít nhất nói đặc vụ còn không dám tra hắn, thậm chí liên quan Trương Thiên Hạo cũng không dám động một chút. Hội trưởng, ngài có thể đi bên này, đây là khách quý thông đạo. Một bên nói, một bên mang theo Trương Thiên Hạo hướng về một khác điều đi thông trên thuyền thông đạo mà đi, chẳng qua có thể cắm ở chỗ này xếp hàng người phía trước mà thôi. Ân. Hắn ân một tiếng, sau đó bắt đầu hướng về phía trước đi đến ở Toyota dẫn dắt hạ, ba người ở đặc vụ mí mắt phía dưới, trực tiếp hướng về tàu thủy thượng mà đi, cũng không có người dám ngăn trở. Mà bên kia, A Tài bọn họ cũng không biết đối diện chính là Trương Thiên Hạo, nhưng Tôn Hân Hân cùng A Phong vẫn là nhận thức, đối mặt kia Trương xa lạ mặt, bọn họ cũng minh bạch, kia đó là Trương Thiên Hạo thao, thiếu gia còn có mặt khác thân phận, kia Nhật Bản người như thế nào theo ở phía sau dường như cậu dường như, liếm thiếu gia. A Tài căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo loại này sắm vai nhân vật thế nhưng sẽ là như thế. Mà bên cạnh Tôn Duyệt cũng là mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được, Trương Thiên Hạo còn có như vậy thân phận, đây chính là một cái cường đại thân phận. Nàng cũng không khỏi nuốt nước miếng, hiện tại mới hiểu được, vì sao Trương Thiên Hạo không giống người thường, vẫn luôn có tiền, thậm chí tiền giống như vĩnh viễn hoa không xong dường như có ý tứ, thiếu gia thân phận thật đúng là không phải giống nhau thần mật, ta này chỉ là băng sơn một góc a. Nàng cơ hồ cùng đêm qua Tôn Hân Hân giống nhau, đều ở vào một loại khiếp sợ bên trong, loại này khiếp sợ cơ hồ đánh vỡ bọn họ nguyên lai quan niệm. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết những người này ý tưởng, mà là cất bước đi hướng tàu thủy, rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là không thích hợp cùng thủ hạ gặp mặt. Những người này đều là hắn bảo tiêu, hắn vẫn là tương đương tín nhiệm nguyên lai là Mỹ Hạ Dạ hội trưởng, ngài hảo. Bộ tộc tiên sinh, ngươi hảo, lúc này đây mạo muội quấy rầy ngài, thật sự là có chút thất lễ. Trương Thiên Hạo cũng giơ tay cùng cái này nước Mỹ thuyền trưởng nắm một chút tay, cười dùng lưu loát tiếng Anh nói ha ha ha, Mỹ Hạ Dạ hội trưởng thật là lợi hại, ta đối với người Trung Quốc ngôn ngữ nói được quá cố hết sức, đối với các ngươi Nhật Bản lời nói, ta càng là nghe không hiểu, hiện tại có thể cùng ngươi dùng tiếng Anh giao lưu, đây mới là nhất thống khoái sự tình, thỉnh. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo lại ở Toyota giới thiệu hạ, cùng cái này bộ tộc giao lưu trong chốc lát, liền bị an bài tới rồi trên thuyền đồng thời, mặt khác khách nhân cũng ở dưới người an bài hạ, chậm rãi tiến vào tàu thủy bên trong, chậm rãi phân tán ở các thuyền thương đồng thời, ở kho để hàng hóa chuyên trở nội, A Tài bọn họ tự nhập lúc sau, liền bắt đầu lấy ra bọn họ vũ khí, cùng với đánh thức Trần Đông Minh người một nhà, đến nội vẽ tàu, tự nhiên cũng chuẩn bị tốt. Chỉ là bọn hắn nơi thuyền thương chỉ là một cái bình thường thương mà thôi Trần tiên sinh, phu nhân, đây là các ngươi vẽ tàu, trong chốc lát, ngài theo chúng ta đi, liền ở mặt trên. A Tài lập tức đem ba người thả ra lúc sau, liền bắt đầu an bài lên A Tài tiên sinh, không biết nhà ngươi tiên sinh như thế nào. Thực xin lỗi, ta cũng không biết tiên sinh ở nơi đó, bất quá, các ngươi hiện tại còn không thể chạy loạn, rốt cuộc hiện tại còn mới rời đi bến tàu, sẽ rất nguy hiểm. Đem ba người đưa tới một cái chuyên môn trong phòng lúc sau, A Tài mới nghiêm túc nói lên đúng rồi, ta đã làm người kêu cơm, trong chốc lát, các ngươi người một nhà liền ở chỗ này đơn giản ăn một ít, chờ tới rồi trên biển, rời xa Thiên Tân là lúc, ngài mới xem như tạm thời an toàn. Đa tạ các ngươi, thật là đa tạ các ngươi. Trần Đông Minh thông chi cửa sổ nhỏ, nhìn bên ngoài biển rộng, kia quần quần sóng biển thỉnh thoảng chụp đánh ở tàu thủy mặt trên, làm hắn mới có một loại có thể tự do hô hấp cảm giác. Rốt cuộc hắn cũng vẫn là sợ hai Trương Thiên Hạo đem hắn giết, hoặc là có mặt khác mục đích, hiện tại mới phát hiện, hết thảy đều là hắn nghĩ nhiều đúng rồi, có thời gian thay ta cảm ơn nhà ngươi tiên sinh. Không cần, tiên sinh nói Trần giáo sư là nhân tài, không cần lãng phí. A Tài một bên nói, một bên đi mở cửa, bên ngoài còn có một cái đội viên, trong tay chính cầm một ít đồ ăn, đi vào phòng thành, chuẩn bị cấp Trần Đông Minh một nhà ba người dùng ăn không quấy rầy các ngươi, nếu có chuyện, thỉnh kêu chúng ta sẽ ở bên ngoài lưu lại hai người, đương nhiên, còn thỉnh các ngươi không cần tùy ý ra ngoài. A Tài lại cường điệu một lần, sau đó liền bắt đầu xoay người rời đi. Chỉ để lại một nhà ba người người nhìn trên bàn đồ ăn, trong lòng vẫn là có chút nặng trĩu, nhưng so với ở tại tầng hầm ngầm hảo rất nhiều lao Trần, ngươi nói bọn họ là người nào a, như thế nào hiện tại mới đưa chúng ta lên thuyền. Trần phu nhân cũng là có chút lo lắng lên không cần, nhân ra có thể là quốc dân đảng bên kia, cứu chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, hiện tại chúng ta muốn đi Thượng Hải, sau đó khả năng chuyển tới Trùng Khánh, hoặc là đi Tây Nam. Chương 2409, giao tiếp. Chương 2409, giao tiếp. Mà Trùng Khánh bên kia tổng bộ nội, Từ Ân Tằng cũng không biết Trương Thiên Hạo đã rời đi Thiên Tân, chính hướng về Thượng Hải bên này xuất phát, hơn nữa là làm người Mỹ tàu thủy. Bí mật, hết thảy đều là một hồi bí mật hành động. Thậm chí liền Từ Ân Tằng cũng không biết Trương Thiên Hạo hành động lộ tuyến, chỉ là mệnh lệnh đã hạ đạt, kế tiếp đó là hắn nhiệm vụ cục trưởng, ngài nói, lấy Trương khoa trưởng năng lực, cái này Trần Đông Minh rốt cuộc đi nơi đó đâu, không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Có thể hay không là Trương khoa trưởng ẩn nấp rồi? Khả năng tính cũng không lớn, này đều 10 ngày qua, Trương khoa trưởng bên kia cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới, ta tưởng Trương khoa trưởng bên kia nhất định là có chuyện gì trì hoãn. Từ Ân Tằng tuy rằng tin tưởng Trương Thiên Hạo, nhưng hắn cũng biết Trương Thiên Hạo người này không được tốt khống chế, rốt cuộc loại chuyện này đặt ở rất nhiều người trên người đều là thực bình thường, Thiên Tân bên kia còn có mấy cái lưu thủ người có cái gì tin tức truyền tới? Không có, bên kia cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, hiện tại toàn bộ Thiên Tân đều ở tìm này người một nhà, đều đã 10 ngày qua, rất có thể người một nhà đã bị người yên lặng đưa ra Thiên Tân, rất có thể là địa hạ đảng bên kia làm. Thật là có khả năng, nhưng Thiên Tân bên kia địa hạ đảng bên trong cũng truyền đến một tin tức, bọn họ cũng ở tìm Trần Đông Minh người một nhà. Người một nhà hư không tiêu thất, này đó là một kiện việc lạ tình. Ân, tính, bên kia sự tình đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, vẫn là trước phóng một phóng đi, nhìn xem bên này địa hạ đảng như thế nào. Trung Khánh chính là có không ít địa hạ đảng ẩn núp ở chỗ này, cho ta tìm ra, tiến hành bí mật bắt giữ, đáng chết mà lao thử. Từ Ân Tằng cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng đồng dạng, hắn cũng đem mục tiêu một lần nữa từ Nhật Bản người thân thượng chậm rãi chuyển tới địa hạ đảng trên người, rốt cuộc ở hắn cảm nhận chung, địa hạ đảng mới là uy hiếp lớn nhất, bằng không cũng sẽ không bí mật bắt giữ là. Mã Minh vừa nghe, cũng chỉ có thể ứng một tiếng, cùng lúc đó Trần Thụ Long cũng là đi theo ứng hạ ba. Thạch gia trang tiếu phủ bên trong, Cổ Nguyệt Kiều trực tiếp mang theo mấy cái cảnh vệ đi tới trong nhà, tuy rằng trong nhà còn có một cái lao buộc lưu thủ, nhưng cũng tính không tồi phúc bá, ngài hảo a. Nguyên lai là thiếu phu nhân, lão gia cùng phu nhân hảo sao? Thực hảo, lão gia cùng phu nhân thực hảo, ta lúc này đây trở về, đó là đến xem phúc bá ngài, có chút tưởng ngài. Cổ Nguyệt Kiều ôm phúc bá riêu vài cái, tiểu khí mà nói thiếu phu nhân, có thể về nhà nhìn xem ta đã thực vừa lòng, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, ngươi cũng không dùng lo lắng. Phúc bá lập tức mang theo một cổ cương triều biểu tình. Sơ sơ nàng đầu, nợ nụ cười được rồi, thiếu phu nhân, ngươi nhìn đến thiếu gia sao? Thiếu gia thời gian rất lâu không có về nhà. Ta còn là ở năm trước nhìn đến hắn, chỉ là hắn tương đối vội, cũng không dễ dàng về nhà xem một chuyến, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm hắn hiện tại ở nơi đó. Cầu Nguyệt Kiều vừa nghe nhắc tới Trương Thiên Hạo, nàng khoe miệng cũng là một trận cười khổ, đồng dạng cũng mang theo một tia hạnh phúc, rốt cuộc nàng hiện tại cũng rốt cuộc biết cái này Tiếu Vũ Sơn là giả thiếu gia cùng thiếu phu nhân an toàn liền hảo. Đúng rồi, thiếu phu nhân, ta cho ngài chuẩn bị một chút trụ phòng, còn có ăn, trên đường nhất định là mệt mỏi đi, còn có phía sau các vị huynh đệ, các ngươi cùng ta tới, ta an bài một chút. Cầu Nguyệt Kiều đến là không có khách khí, rốt cuộc nàng lúc này đây trở về vẫn là có nhiệm vụ. Liên ở bọn họ trở về vào lúc ban đêm, Đại Hồ Tử cũng đồng dạng mang theo 4 người trực tiếp xuất hiện ở Tiếu gia trong đại viện, xin hỏi ngươi là? Ta là Cầu Nguyệt Kiều, đó là cùng các ngươi chắp đầu người. Cầu Nguyệt Kiều ngồi ở đại sảnh bên trong, nhìn trước mặt Đại Hồ Tử 4 cái, phân biệt dẫn theo 2 cụ cái dương, thoạt nhìn giống như chính là một cái bình thường hành lý dương giống nhau, nguyên lai là cổ thiếu phu nhân, thật là thực xin lỗi, bất quá, ta còn là phải hướng thiếu phu nhân dò hỏi một chút, chúng ta chi gian giao tiếp khẩu lệnh là cái gì? Đây là Thiếu gia Lâm Hành phía trước quy định. Không có vấn đề, thỉnh giảng. Cầu Nguyệt Kiều vừa nghe, cũng là sử sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, tùy ý nở nụ cười, thiên nhai nơi nào tìm cổ kiều. Hải Giác Tuy Sa Tư Thiên Hạo. Chỉ là Cầu Nguyệt Kiều đối với như vậy làm thú ám hiệu thật sự là có chút phản cảm, thậm chí cảm giác được Trương Thiên Hạo giả thiết ám hiệu có chút quá trung nhị. Chính là loại này trung nhị tiếng long thật sự là không dễ dàng bị người bắt trước, rốt cuộc chỉ có 2 người biết mà thôi, đây là năm trước gặp mặt thời điểm, 2 người chi gian đối thoại ước định tốt, thật sự là thực xin lỗi, thiếu phu nhân, chúng ta cũng là ấn mệnh lệnh chấp hành, chúng ta mang đến đồ vật đều ở chỗ này, thỉnh ngài kiểm tra một chút. Nói, hắn trực tiếp làm người để qua 2 cái dương, phóng tới trên bàn, càng làm cho người mở ra tới. Mà Cổ Nguyệt Kiều nhìn 2 cái mở ra tới cái dương, bên trong tràn đầy đều là pháp tệ, nhiều như vậy tiền, nàng cũng là sửng sốt, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, so với bọn họ hiện tại tiền tới nói, vẫn là quá nhiều, đúng rồi. Nhà các ngươi thiếu gia ở Lâm tới phía trước còn có cái gì giao đái? Thiếu gia nói, tiền là dùng để hoa, hoa mới kêu tiền, nếu không đó là phế giấy, hắn hy vọng các ngươi sớm một chút nhi đem tiền tiêu, thứ này càng ngày càng không đáng giá tiền. A, nhiều như vậy hoa toàn bộ hoa. Cầu Nguyệt Tiêu cũng là sửng sốt, sau đó liền đứng lên, đem cái dương một lần nữa đắp lên, có chút giật mình nói ân, chính là như vậy, hoa mới kêu tiền, không hoa chính là phế giấy, đây là thiếu gia nguyên lời nói. Đại Hồ Tử nghiêm túc lại đem lời nói lặp lại một lần, nghiêm túc nói đúng rồi, các ngươi ăn quà cơm chiều sao? Ta làm phúc bá vì các ngươi chuẩn bị một ít, như thế nào? Thiếu phu nhân, không cần, vừa rồi chúng ta đã hỏi, trong chốc lát có một chuyến đi ngang qua xe vận tải, chúng ta liền đi theo xe vận tải phòng khai, thiếu gia bên kia còn cần chúng ta bảo hộ. Đại Hồ Tử khách khí hành lễ, rốt cuộc đi theo Cổ Nguyệt Tiểu phía sau đó là bọn họ huấn luyện ra đội viên, chỉ có 4 cái, nhưng này đó đội viên nhìn đến Đại Hồ Tử bọn họ cũng là tương đương khách khí, các ngươi này liền rời đi sao? Cổ Nguyệt Tiểu cũng là sửng sốt, liền có chút nghi hoặc, rốt cuộc liền một ngụm cơm chiều đều không ăn, trực tiếp tặng 50 vạn pháp tệ lại đây, thật là có chút quá khoa trương thiếu phu nhân, tái kiến, còn có, các ngươi cũng mau rời khỏi, trở về đi. Về sau nhật tử khả năng càng ngày càng khó qua, nhiều chuẩn bị một ít vật tư cho thỏa đáng. Đại Hồ Tử lại một lần giao đãi một câu, liền xoay người cùng Cổ Nguyệt Kiều cáo biệt. Đúng rồi, thỉnh nói cho nhà các ngươi thiếu gia, có thời gian làm hắn trở về nhìn xem hải tử, tiêu tiếu niệm niệm, đây là Ngọc Hương tỷ khởi tên, hy vọng hắn có thời gian đi xem chúng ta. Đã biết. Đại Hồ Tử vừa nghe, nơi đó không rõ Cổ Nguyệt Kiều ý tứ, rốt cuộc năm trước đến bây giờ đã gần 1 năm, xem Cổ Nguyệt Kiều thân thể, liền biết nàng vừa mới sinh dục quá hải tử, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 tháng. Bất quá, Đại Hồ Tử gật gật đầu, liền tiếp đón phía sau 3 người xoay người liền đi. Bọn họ không thể ở chỗ này ở lâu, rốt cuộc nơi này cũng không phải an toàn địa phương, thậm chí bọn họ xuất hiện rất có thể sẽ khiến cho nơi này Nhật Bản người chú ý. Cổ Nguyệt Kiều trực tiếp đem người đưa đến cửa, sau đó liền tiếp đón 4 cái cảnh vệ, 2 người dẫn theo cái dương, mặt khác 2 người trực tiếp bảo hộ nàng cùng tiền, cùng Phúc Bá trực tiếp đánh một tiếng tiếp đón, nhưng bắt đầu rời đi nơi này. Cách xa nhau chỉ có nửa ngày thời gian, mà Phúc Bá nhìn rời đi Cổ Nguyệt Kiều, cũng thở dài một hơi, trong nhà lại một lần khôi phục quặng cũ, giống như chưa từng có người đã tới giống nhau. Chỉ có Phúc Bá chính mình dọn một cái ghế ngồi ở nhà chính bên trong, lấy ra một túi thuốc lá sợi chịu lên. Chương 2410, lại ra phong ba. Chương 2410, lại ra phong ba. Đại Hồ Tử đoàn người liền ở vào lúc ban đêm bắt đầu hướng về Thiên Tân mà đến, tuy rằng chỉ là một cái qua đường xe lửa, thẳng đến Bắc Bình, nhưng tới rồi Bắc Bình, ly Thiên Tân còn xa sao. Mà bọn họ cũng không biết, Trương Thiên Hạo đoàn người đã rời đi Thiên Tân, thậm chí cũng không có bất luận cái gì một người lưu thủ. Tới rồi Thiên Tân, nhưng bọn hắn biết, chỉ cần tới rồi Thiên Tân, không có nhìn đến Trương Thiên Hạo đoàn người, đó là trực tiếp đi Thượng Hải tìm Trương Thiên Hạo. Lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã ngồi trên tàu thủy, mau đến Sơn Đông Thanh Đảo. Tàu thủy mặt trên, Trương Thiên Hạo nhìn ngồi ở nhà ăn, uống rượu vang đỏ, chậm rãi nhấm nháp bò bít tết, cùng bồ tộc 2 người tùy ý nói chuyện phiếm lên. Rốt cuộc ở chỗ này, hắn vẫn là có nhất định thân phận. Đúng lúc này, Tôn Hân Hân đi tới Trương Thiên Hạo bên người, ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói một câu, thiếu gia, chúng ta phát hiện một cái đặc vụ, giống như đã theo dõi Trần giáo sư phòng. Theo dõi? Sao lại thế này tình? Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc lúc này mới rời đi bao lâu, liền gặp chuyện như vậy, cái này làm cho hắn có chút bất mãn, thậm chí muốn phát hỏa là cái dạng này, Trần giáo sư hôm nay ra tới thời điểm, bị người phát hiện. Đáng chết, không phải kêu hắn không cần đi ra ngoài sao, thật là phiền toái. Trương Thiên Hạo một câu tiếng Nhật nói ra, hơn nữa có chút sinh khí, không trách Trần giáo sư, là hắn nữ nhi muốn ra tới, kết quả bị người phát hiện, trừ bỏ cái này đặc vụ ở ngoài, ta cũng không biết có hay không những người khác phát hiện Trần giáo sư, nhưng lưu tại trên thuyền vẫn là quá nguy hiểm. Ai? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút vô ngữ, loại chuyện này còn có thể phát sinh, hắn đều đã cường điệu lại cường điệu, kết quả vị này Trần giáo sư vẫn là coi như gió bên tai. A, lập tức đến Thanh Đảo đi, ăn bài một chút, làm này người một nhà chuyển cái địa phương, nhưng tại hạ thuyền phía trước, trước hóa trang một chút, sau đó đem kia nhìn chằm chằm hắn người toàn bộ rửa sạch. Phân phó xong lúc sau, hắn mới chuyển qua tới nhìn về phía bộ tộc, có chút ngượng ngùng mà nói, "Thực xin lỗi, bộ tộc tiên sinh, thủ hạ tới có một chút nhi việc nhỏ, quấy rầy ngài dùng cơm, chúng ta tiếp tục." "Không có việc gì, ta biết các ngươi sự tình có chút nhiều, rốt cuộc ai đều có đột phát sự tình, nếu yêu cầu ta hỗ trợ, cùng ta nói một chút, ta tuyệt đối nguyện ý hỗ trợ." "Cảm ơn, đều là chuyện nhỏ, xin yên tâm." Trương Thiên Hạo nói thẳng một tiếng tạ, sau đó tiếp tục cùng bộ tộc lại lần nữa ăn lên. Mà Tôn Hân Hân trực tiếp lui đi ra ngoài, sau đó đi xuống bắt đầu xử lý vấn đề, vốn đang tưởng đem Trần Đông Minh người một nhà đưa tới Thượng Hải, như vậy có thể càng an toàn một ít, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, phát sinh chuyện như vậy ba. Phía dưới, Tôn Hân Hân đi tới A Tài bọn họ vài người trung gian, sau đó thấy được bọn họ, đối bọn họ hơi hơi gật đầu một cái. Liền thấy được A Tài ở Tôn Hân Hân sau khi trải qua, liền trực tiếp hướng đi theo nàng phía sau đi ra khoang thuyền đi tới bong tàu mặt trên, tìm một cái không có vài người địa phương, Tôn Hân Hân mới quay đầu tới, nhàn nhạt mà nói, "Thiếu gia nghe xong thực tức giận, làm ngươi dẫn nhân mã thượng xử lý một chút kia mấy cái tranh thiếu, sau đó đem này một nhà ba người rời đi." Về rời đi ánh mắt, cái này căn bản không cần nhiều lời, ít nhất nói, một nhà ba người kế tiếp khả năng muốn chịu khổ là. A Tài vừa nghe, lập tức cũng là lạnh xuống dưới, rốt cuộc đây là bọn họ trông coi sai lầm, này khả năng cho bọn hắn mang đến không cần thiết phiền toái. Thức mau, A Tài liền rời đi bong tàu, mà Tôn Hân Hân cũng bắt đầu về tới khoang thuyền bên trong, bắt đầu nhìn lên. Mà lúc này, liền ở Trần Đông Minh người một nhà phòng bên ngoài, một thanh niên chính gắt gao nhìn chằm chằm phòng này, chính một bên xem, một bên chịu yên đúng lúc này, thân thể hắn đồng dạng đi qua một nữ nhân, giống như nữ nhân này uống rượu, một thân mùi rượu từ đường đi trung truyền đến nôn. Liên ở cái này nữ nhân đi đến cái kia thanh niên bên người là lúc, đột nhiên truyền đến một trận nôn khan, nồng đậm mùi rượu trực tiếp ở trong không khí truyền bá, sau đó dưới chân giống như có chút không lớn ổn. Trực tiếp nhào hướng cái kia thanh niên, mà cái kia thanh niên cũng là vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía đi tới nữ nhân, trên người mùi rượu trọng đến cơ hồ sắp làm hắn buồn nôn người, "Ngươi?" Cái kia thanh niên còn muốn nói cái gì, chính là liền ở nữ nhân đảo hướng hắn thời điểm, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy đến bụng nhỏ đau xót, đồng thời hắn miệng cũng bị đồ vật cấp ngăn chặn. Chỉ thấy nữ nhân kia trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, tay trái trực tiếp bưng kín thanh niên này miệng, tay phải một thanh chủy thủ đã thật sâu đâm vào thanh niên này bụng nhỏ bên trong, đồng thời nàng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn chuyển, sau đó lại đỡ thanh niên này chậm rãi ngã xuống đi đến là kia thanh niên sức lực cũng là càng ngày càng nhỏ, muốn dãy rủa, mới phát hiện trước mặt nữ nhân này sức lực so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Một cái thân thể khỏe mạnh thanh niên, thế nhưng không có một nữ nhân sức lực đại, này cũng làm hắn có chút bị chết không minh bạch. Mà liền ở A Linh nơi này phóng đảo thanh niên này thời điểm, liền thấy được mặt sau A Tài trực tiếp đã đi tới, trong tay còn cầm một cái thật lớn cái dương, sau đó mắt đem thanh niên này thi thể trực tiếp phóng tới trong dương, đồng thời lấy ra một khối khăn lông đem trên mặt đất máu tươi lau khô. Kế tiếp, cái dương trực tiếp về lên, hướng về khoang thuyền phía dưới mà đi. Thức mau, hai người liền trực tiếp mang theo thi thể đi tới khoang thuyền phía dưới khoang chứa hàng bên trong, trực tiếp đem cái này thi thể phóng tới nguyên lai Trần Đông Minh người một nhà không trong dương đến nỗi rửa sạch này thi thể, thức mau sẽ đưa đến biển rộng chung đi huy cá, chẳng qua hiện tại là ban ngày, còn không có thời gian đi làm mà thôi. Mà cùng lúc đó, Trần Đông Minh trong phòng, Tôn Hân Hân đi tới này trung gian, ngồi ở Trần Đông Minh trước mặt Trần giáo sư, lúc này đây, chúng ta khả năng có chút phiền phức, vốn đang muốn cho ngài tiếp tục ở nơi này, nhưng hiện tại khả năng muốn đem các ngươi một nhà chuyển tới mặt khác khoang thuyền đi ở, hơn nữa khả năng vẫn là một cái thông dụng khoang, hơn nữa ngài cùng với phu nhân khả năng muốn hóa trang một chút. Đến nỗi ngài nữ nhi sự tình, chúng ta sẽ giúp ngài mang theo, chúng ta không nghĩ lại hy vọng phát sinh chuyện như vậy, vừa rồi ngài cùng ngài nữ nhi đi bong tàu thời điểm, bị người phát hiện tại chúng ta cũng không biết này trên thuyền có bao nhiêu đặc vụ. A, chúng ta chỉ là đi ra ngoài một chuyến, liền bị Nhật Bản đặc vụ phát hiện sao? Trần Đông Minh cũng là sửng sốt, liền trực tiếp giật mình hỏi ra tới không có cách nào, Nhật Bản đặc vụ xử chính là vô cùng bất nhập, chúng ta mỗi một bước đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, chúng ta cũng không biết bọn họ có hay không phát điện báo cấp Nhật Bản người, nếu phát tin, kia này một chuyến lữ trình khả năng liền rất nguy hiểm. Tại sao lại như vậy, chúng ta trên thuyền như thế nào sẽ Nhật Bản đặc vụ đâu? Liền đi ra ngoài một chuyến, cũng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trần phu nhân cũng là lắp bắp kinh hãi, không khỏi ôm nữ nhi mang theo cầu tình ánh mắt nhìn về phía Tôn Hân Hân Trần phu nhân, không phải chúng ta tưởng cho các ngươi đổi khoang thuyền, hơn nữa không phải tưởng đem ngài nữ nhi phóng tới một cái khác địa phương, mà là bất đắc dĩ, rốt cuộc ngươi cũng biết, Trần tiên sinh hành vi đã cho chúng ta mang đến rất lớn tai họa ngầm. Đây là vừa rồi cái kia đặc vụ thân phận giấy chứng nhận, các ngươi nhìn đến lúc sau liền sẽ đã biết. Một bên nói, một bên đem giấy chứng nhận phóng tới hai người trước mặt, đó là một quyển Nhật Bản đặc cao khoa giấy chứng nhận, một cái tiêu chuẩn Nhật Bản đặc vụ giấy chứng nhận, trực tiếp làm Trần giáo sư phu thê hai người cũng là lắp bắp kinh hãi, thậm chí không thể tin được đáng chết, này đó đặc vụ chính là thuốc cao bôi trên da cho sao, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra a. Trần giáo sư cũng không khỏi một trận đau đầu. Chương 2411, đấu trí. Chương 2411, đấu trí. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ nơi này còn có lo lắng thời điểm, Thiên Tân Nhật Bản hiến binh đặc cao khoa nội, đại tá nhìn trên bàn địa báo, cơ hồ trong mắt đều sắp trừng ra tới sao có thể? Cái này Trần Đông Minh người một nhà như thế nào sẽ chạy đến trên thuyền đi đâu? Đáng chết, là ai làm hắn đi lên? Còn có, cái kia đang chết Trần Nguyên Sinh, rốt cuộc là chuyện như thế nào tình? Tại sao lại như vậy? Này không phải cho chúng ta chế tạo phiền phải sao? Hắn trực tiếp một phách cái bàn, lớn tiếng mà mắng lên người tới, thông chi Trần Nguyên Sinh, làm hắn lăn lại đây, ta hỏi hắn, còn có, phát một phong điện báo cấp Thượng Hải, nói cho bọn họ, làm cho bọn họ ở tàu chở khách Mỹ 456 hảo, nói cho bọn họ, tới rồi Thượng Hải, đem Trần giáo sư người một nhà toàn bộ ngăn lại tới, đừng làm cho bọn họ rời đi. Hào ý kìa. 3. Đồng thời, Trần Nguyên Sinh cũng thực mau đã biết Trần Đông Minh ở tàu thủy thượng sự tình, cái này làm cho hắn hơi kém tức giận đến hộc máu, rốt cuộc nhiều người như vậy ở, lại không có phát hiện cái này Trần Đông Minh là như thế nào lên thuyền đáng chết, cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì đến bây giờ mới phát hiện người ở trên thuyền, là ai đem người đưa lên đi? Sư trưởng, chúng ta ở bên kia cũng tra xét, chính là căn bản không có tra được là người nào đem Trần Đông Minh người một nhà đưa lên đi, thậm chí chúng ta bên kia căn bản không có bất luận cái gì đăng ký, đương nhiên còn có một bộ phận người mua vé tàu, chúng ta cũng tra xét, nhưng cũng không có tra được bất luận cái gì tin tức. Không có tra được, có phải hay không kiểm tra nhân viên không có cẩn thận kiểm tra? Chúng ta đều tra xét, trừ bỏ một bộ phận hàng hóa không có kiểm tra ngoại, mặt khác nên tra thật sự tra xét. Chính là cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Cũng không biết cái này Trần Đông Minh là như thế nào đi lên, liền vé tàu đều không có bọn họ thân phận tên. Không có, hắn người một nhà sẽ không bay lên đi thôi. Chúng ta đến bây giờ còn không có tìm được loại này như thế nào đi lên, nếu về sau lại phát sinh chuyện như vậy, chúng ta đây mục tiêu còn không phải là đào tàu sao? Thực xin lỗi, sử trưởng, các huynh đệ thật là dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng căn bản không có phát hiện này người một nhà. Cái kia ở bên kia trạm cương kiểm tra tiểu đội trưởng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không thể không nói nói đúng rồi, hiện tại có một việc, ngươi thông chi một chút Yên Đài đặc vụ sự, ở Yên Đài cho ta đem người bắt lại, chúng ta muốn so Nhật Bản người sớm một bước bắt lại, không thể ít hôm nữa bản nhân bắt được, chúng ta đây mặt mũi còn muốn hay không? Là. Theo Trần Nguyên Sinh lại một lần ở trong văn phòng đem hội nghị khai lên, cùng tiến càng là làm người thỉnh Yên Đài người bắt đầu xử lý loại này công tác ba. Trên thuyền, Trương Thiên Hạo về tới chính mình phòng sau lúc sau, đứng ở cửa sổ nghiêm túc nhìn bên ngoài mảnh liệt biển rộng, nhìn bên ngoài kia bay lên hải điểu thiếu gia, có phải hay không nơi đó ra vấn đề? Chúng ta này chỉ tàu chở khách mặt trên có bao nhiêu radio, có hay không sử dụng bị điện giật đài? Thiếu gia, trừ bỏ cố định radio ở ngoài, mặt khác tư nhân radio, chúng ta cũng không biết, ta hoài nghi này trên thuyền còn có không ít tư nhân radio. Tôn Hân Hân vẫn là đem nàng ý tưởng nói một lần thiếu gia, ta kiến nghị chúng ta làm ra nhất hư tính toán, ta tưởng, trong chốc lát, chúng ta tới Yên Đài thời điểm, cái này an toàn vấn đề cũng là một cái vấn đề lớn, một khi Nhật Bản người thật sự biết Trần giáo sư ở trên thuyền, ta hoài nghi chúng ta không đến Thượng Hải, liền có người theo kịp điều tra bọn họ hành tung. Thật là như vậy, cần thiết muốn làm ra nhất hư tính toán. Một cái nho nhỏ sai lầm, liền phải tốn như vậy đại tinh lực tới đền bù, thậm chí còn không nhất định có thể đền bù được. Ai? Thiếu gia, việc này lại không trách ngài, ngài cũng đừng tự trách, đây là A Tài bọn họ không có xem trọng. Không phải tự trách thời điểm, vẫn là nghĩ cách đền bù, ngươi vừa rồi nói không tồi, chúng ta muốn làm ra nhất hư tính toán, nếu thật sự bị Nhật Bản người theo dõi, chúng ta đây cần thiết nghĩ cách rời đi này người một nhà. Hắn nhẹ nhàng gõ nổi lên kia cửa sổ, sau đó lại quay đầu tới, nghiêm túc nói chúng ta còn có bao nhiêu thời gian dài tới Yên Đài? Nửa giờ. Tiêu Hảo, thông chi đi xuống. Làm A Tài dẫn dắt ba người trực tiếp đem Trần giáo sư phu thê hai người ở yên dưới đại thuyền, sau đó thông chi xe lửa đi Nam Kinh, cuối cùng lại từ Nam Kinh ngồi thuyền đi Thượng Hải. Như vậy an toàn một ít. Kia hành, kia Trần tiểu thư đâu? Chúng ta mang theo, cùng Trần tiểu thư cùng với Trần tiên sinh nói một tiếng, Trần tiểu thư không thích hợp đi xa, cần thiết cùng chúng ta cùng nhau đi, mới có thể bảo đảm an toàn của nàng, nếu cùng bọn họ đi, khả năng ăn không hết cái kia khổ, khiến cho thân thể bệnh tăng thêm. Kia Trần tiểu thư giao cho ai mang theo? Cùng Tôn Duyệt nói một chút, liền nói là nàng muội muội, giao cho nàng đến mang. Nhất định phải cùng Trần tiểu thư giao đãi rõ ràng. Mặt khác, Trần tiểu thư một đoạn này thời gian cũng cần thiết muốn hóa trang một chút, bằng không vẫn là sẽ khiến cho người khác chú ý. Là, theo Trương Thiên Hạo chậm rãi phân phó đi xuống, toàn bộ cảnh vệ đội cũng cao tốc vận chuyển lên, thậm chí không cần bao lâu, liền có thể đem trên thuyền sở hữu đầu đuôi đều rửa sạch sạch sẽ. Thời gian chậm rãi đi qua, thiên cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới, mà cái kia đại hóa cái dương cũng bị A Tài mấy người đẩy ra phía dưới khoang chứa hàng, đi tới bong tàu mặt trên đến nội bốn phía mặt khác khách nhân đều đã ngủ rồi, thậm chí cũng không biết trên thuyền phát sinh hết thảy. Theo cái kia đại hóa cái dương bị ném tới thủy hải bên trong, thậm chí liền kia thi thể đều bị vò ra. Sau đó biển rộng bên trong bay lên, theo nước biển không ngừng khi khởi khi phục đi rồi. A Tài nhìn thoáng qua mặt sau đại dương gỗ, sau đó lại nhìn nhìn bốn phía đen nhánh bầu trời đêm, trừ bỏ một ít ngôi sao ở ngoài, đó là một mảnh hắc ám các vị. Trong chốc lát ta mang theo A Cẩn còn có hai vị huynh đệ che chở Trần giáo sư phu thê hai người rời thuyền, chúng ta đi đường bộ. Lúc này đây không hy vọng lại ra vấn đề, thiếu gia bên kia rất là không hài lòng, vốn dĩ có thể an ổn tới Thượng Hải, lại đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Thực xin lỗi, A Tài, là ta không có xem trọng. Được rồi, hiện tại đừng tự trách. Chúng ta kế tiếp nhất định phải đem công tác làm tốt, người hộ tống đến Thượng Hải hoặc là Nam Kinh, nếu tới Nam Kinh, chúng ta đây liền chờ thiếu gia mệnh lệnh hành sự là được rồi. A Tài bên này bắt đầu thương lượng kế tiếp hành động phương án, mà ở Yên Đài bên này, mấy chục cái đặc vụ sớm đã ở bến tàu bên kia chờ đợi, chỉ cần tàu chở khách dừng lại thuyền, bọn họ liền có thể trực tiếp đi lên, sau đó một gian tìm người, lại bắt lại đương nhiên, này hết thảy đều phải bí mật tiến hành, mà không có khả năng quang minh chính đại, rốt cuộc đây là người Mỹ tàu chở khách, tương đối tới nói, vẫn là phải cẩn thận một chút quốc tế ảnh hưởng. Liên ở chỗ này, nay đó đặc vụ cảnh giới thời điểm, mà tàu chở khách mặt trên, A Tài bọn họ cũng bắt đầu chế định hành động kế hoạch, rốt cuộc nếu một cái không cẩn thận, bị đặc vụ cấp lớp kín, như vậy liền phiền toái các ngươi xem, chúng ta là trực tiếp rời thuyền, vẫn là cẩn thận sát đi ra ngoài. Rời thuyền, những cái đó đặc vụ không có khả năng nghĩ đến, chúng ta nửa đường rời thuyền, đến lúc đó một cặp bờ, chúng ta liền mang theo phu thê hai người rời thuyền, tùy ý bọn họ tưởng phá đầu, cũng tưởng không rõ, chúng ta làm theo cách trái ngược. Hành, kia nói như vậy, ta hướng đi thiếu gia hội báo một chút, nhìn xem thiếu hắn ý kiến. A Phong nhìn nhìn mọi người, sau đó liền nói thẳng nói, đứng lên, liền hướng về một cái khác phòng mà đi. Hắn hy vọng trong chốc lát hành động thuận lợi, mà Trương Thiên Hạo cũng không có nếu không bọn họ hành động kế hoạch, chẳng qua lại một lần dặn dò vài câu, phải cẩn thận mà thôi. Đúng rồi, Hân Hân, đây là 3.000 pháp tệ cùng 200 đại dương, ngươi mang cho bọn họ, 6 cá nhân ngồi xe lửa yêu cầu không ít tiền. Chương 2412, điều tra cùng rời đi. Chương 2412, điều tra cùng rời đi. Mà ở yên đài tàu chở khách đường khẩu, một đám hắc y đặc vụ đang đứng ở nơi đó, nhìn chậm rãi tới gần tàu chở khách, một đám sắc mặt nghiêm túc, thậm chí trong mắt đều mang theo một tia hưng phấn. Đội trưởng, hiện tại này nước Mỹ tàu chở khách đã cập bờ, chúng ta có phải hay không xông lên đi bắt người? Không đội, chờ toàn bộ dựa đến một bên lúc sau, chúng ta lại hôn đi lên tìm người. Rốt cuộc hôm nay buổi tối, người khác ngừng ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm mới rời đi. Là. Kia mấy cái đội viên vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười. Dù sao bọn họ có rất nhiều thời gian, hơn nữa ước chừng 10 cái giờ thời gian, căn bản không cần lo lắng người trên thuyền chạy. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo mang theo A Phong cùng Tôn Hân Hân đi tới bong tàu mặt trên, nhìn chậm rãi tới gần bến tàu, cùng với bến tàu thượng đang đứng hơn 20 cái hắc y nhân. Hắn trong lòng liền đã hiểu được, lúc này đây Trần giáo sư thân phận đã bại lộ. Bại lộ thân phận, cho bọn hắn mang đến nguy hiểm quá lớn thiếu gia, xem ra sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, ta tưởng, Nhật Bản người nhất định sẽ điều tra sở hữu tiến vào tàu chở khách hàng hóa, một khi tỏa định chúng ta, sẽ có một ít phiền toái nhỏ. Cái này đến là không cần lo lắng, cho dù là bọn họ toàn ném, cũng không cái gọi là, chúng ta mục đích đã tới, ai quy định dọc theo đường đi cần thiết muốn đem đồ vật đưa đến Thượng Hải. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười, thoạt nhìn, đối với loại này khả năng tính cũng không để ý thiếu gia, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tôn Hân Hân vẫn là cẩn thận nhắc nhở một câu không tồi, làm việc đích xác không thể làm lỗi, đến lúc đó làm cho bọn họ lại làm một cái liền được rồi. Hoặc là tìm mấy khối đầu gỗ trọng tố một chút cũng đúng. Trương Thiên Hạo ha hả cười một tiếng, rốt cuộc kia dương gỗ thật sự không có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, bằng không cũng sẽ không bị ném. Hiện tại cũng không biết vọt tới địa phương nào đi đâu đúng rồi, Trần giáo sư bên kia an bài đến thế nào? Đã an bài hảo, hiện tại đã mau tháng 11 phân, nhiều xuyên điểm quần áo cũng không có cái gì, thực dễ dàng hóa trang. Bên cạnh A Phong cũng là nhỏ giọng mà nói một câu ân. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền nhìn đến tàu chở khách hơi hơi chấn động, sau đó chậm rãi đỉnh tới rồi bến tàu thượng, một cái thang trên tàu chậm rãi đẩy lại đây. Liền nhìn đến tàu thủy mặt trên xuất hiện mấy chục cái khách nhân, dẫn theo cái dương, hoặc là nắm hải tử, chính hướng về xuất khẩu đi đến. Mà phía dưới hắc y nhân rõ ràng chính là ở đồ này đó khách nhân, sau đó một đám bắt đầu kiểm tra lên. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn đang cùng A Tài bốn cái cùng nhau dẫn theo hành lý dương, không ngừng hướng về thuyền hạ đi đến Trần giáo sư phu thê, hắn khẽ miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt khó được tươi cười. Bởi vì là thiên vãn, tuy rằng có đại lượng đèn điện, nhưng vẫn như cũ vẫn là xem không phải như vậy rõ ràng, cho nên Trần giáo sư phu thê cũng trực tiếp từ trên thuyền an toàn rời đi, thậm chí trực tiếp rời đi bến tàu. Mà những cái đó đặc vụ một bên kiểm tra một bên xem, căn bản không có phát hiện Trần giáo sư phu thê, đến là có không ít đặc vụ trực tiếp theo thang trên tàu thượng tàu chở khách, sau đó bắt đầu bài tra lên. Nhìn an toàn rời đi A Tài vài người, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười. Tuy rằng hiện tại rời đi, đi trùng cánh vùng, an toàn phương diện có chút vấn đề, nhưng vấn đề là đây là không có cách nào biện pháp, bọn họ nhiều nhất là nhiều chuyển một ít xe lửa mà thôi. Trên đường Nhật Bản người tra, nhưng sẽ không tra đến như vậy nghiêm, duy nhất lo lắng đó là trải qua địa phương khác, có thể hay không khiến cho không cần thiết phiền toái thiếu gia, chúng ta vào đi thôi. Ân, tiến đi. Trương Thiên Hạo nhìn mấy người an toàn rời đi, cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc tâm tư, rốt cuộc hiện tại sắc trời đã chậm, đều đến buổi tối hơn 9 giờ. Lại ngốc đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý tứ đến nỗi nguyên lai Trần giáo sư phu thê nơi phòng, sớm đã thay đổi người khác, mà Trần giáo sư nữ nhi, đồng dạng cũng giao cho Tôn Duyệt mang theo, rốt cuộc nếu có khả năng nói, Trương Thiên Hạo vẫn là nguyện ý đi cứu nàng. Có thể cứu người cũng là một loại phúc đức. 3. Tàu chở khách nội, mười mấy đặc vụ đầu tiên ở dưới nhất tiện nghi khoang thuyền nội bắt đầu tìm kiếm lên, rốt cuộc cái này khoang thuyền dễ dàng nhất lẫn vào các ngươi mấy cái từ bên kia tìm, chúng ta từ bên này tìm, bất luận cái gì địa phương đều đừng lậu, sau đó đi mặt trên một tầng tìm, nhất định phải tìm ra, tìm được rồi, mỗi người đều có 10 khối đại dương khen thưởng. Là mấy cái đặc vụ tách ra tới, sau đó từng cái kiểm tra lên, cho dù là có người ngủ, dùng báo chí hoặc là mũ cái ở bọn họ trên mặt, cũng sẽ bị bắt lấy tới kiểm tra đến nỗi muốn phản kháng, hoặc là báo án, chính là vừa thấy đến này đó đặc vụ, này đó nhân mã thượng liền minh bạch là chuyện như thế nào, cả nước đặc vụ xuyên đều không sai biệt lắm. Một thân hắc y, giống như thành bọn họ tiêu xứng giống nhau, mà bên hông kia phình phình súng lục, thoạt nhìn vẫn là tương đương dọa người đều mẹ nó thành thật một chút, nếu không lão tử làm chết các ngươi. Đều câm miệng, chào phản Nhật phân tử, ai động, ai chính là trực tiếp chào. Đều mẹ nó đem mặt nâng lên tới. Cấp lao tử kiểm tra một chút, bất luận cái gì không phối hợp, toàn bộ làm phản Nhật phần tử đối đãi. Theo này đó đặc vụ từng tiếng thét to, toàn bộ trong khoang thuyền cũng là đã xảy ra một chút rối loạn, nhưng thực mau liền giải quyết, rốt cuộc loại này rối loạn ở đặc vụ cường lực chấn áp hạ, cũng không có khởi bất luận cái gì gợn sóng. Các vị tiên sinh, nơi này là nước Mỹ tàu chở khách, thỉnh các ngươi văn minh một ít, nếu các ngươi lại làm như vậy, ta sẽ hướng các ngươi Nhật Bản đại sứ quán khiếu nại các ngươi. Lúc này, một cái thuyền viên đã đi tới, nhìn đến đặc vụ như thế kiêu ngạo, cũng không khỏi dùng kia tiếng Anh biểu đạt hắn bất mãn, thực xin lỗi, vị tiên sinh này, chúng ta vừa mới đuổi bắt hai viên phản Nhật phần tử, ở các ngươi đỉnh thuyền thời điểm, trực tiếp xông lên tàu thủy, ta tưởng, vì các ngươi an toàn suy nghĩ, còn thỉnh phối hợp chúng ta kiểm tra một chút này hai cái phản Nhật phần tử. Thực xin lỗi, tiên sinh, đây là nước Mỹ tịch tàu chở khách, còn thỉnh các ngươi rời đi. Thực xin lỗi, vì các ngươi an toàn suy nghĩ, ta còn tưởng là thỉnh các ngươi phối hợp một chút cho thỏa đáng, rốt cuộc như vậy về sau đại gia không bị thương hòa khí, ngươi nói đúng không? Lại nói, về sau nếu nơi này thực hành phong tỏa, không biết tiên sinh ngươi như thế nào xem, rốt cuộc thường xuyên có phản Nhật phần tử xuất nhập. Cái kia tiểu đội trưởng cũng là không mềm không ngạnh kháng trở về, rốt cuộc loại chuyện này thật sự là không được tốt nói, nhưng chỉ có thể ngạnh đỉnh các ngươi cơ hồ không thể thuyết phục, ta không hy vọng chúng ta trên thuyền phát sinh đổ máu sự kiện, càng không hy vọng phát sinh một ít không thoải mái sự tình. Cái kia thuyền viên đối với này đó đặc vụ uy hiếp, cũng là có chút bất đắc dĩ, Cường Long cũng áp không được địa đầu xà a, chỉ là kế tiếp, này đó đặc vụ đến là không có dám đại quy mô chế tạo phiền toái, rốt cuộc bọn họ nói như thế nào chỉ là tiểu binh, nếu chế tạo phiền toái, kia bọn họ cũng sẽ trực tiếp bị vứt bỏ. Mà trên thuyền, thực mau bị này đó đặc vụ toàn bộ điều tra một lần, thậm chí liền khoang chứa hàng đều điều tra, kết quả lại cái gì cũng không có phát hiện. Cảnh này khiến này đó đặc vụ rất là nghi hoặc. Mà bên cạnh người Mỹ càng là trong miệng đối với này đó đặc vụ hùng hùng hổ hổ lên, trực tiếp oán giận bọn họ, thậm chí nói những người này là thổ phỉ, trong đến này đó đặc vụ cũng là giận mà không dám nói gì. Mà Trương Thiên Hạo ba người cũng là vẻ mặt tức giận mắng đi rồi mấy cái kiểm tra đặc vụ lúc sau, liền cũng nhìn nhau cười, hiện tại sự tình giải quyết không sai biệt lắm, hẳn là không có vấn đề lớn, hiện tại mới tìm lại đây, xem ra đặc vụ vẫn là tương đương thông minh. Tôn Hân Hân cũng là khanh khách cười vài tiếng, sau đó liền lại ngồi ở một bên cấp Trương Thiên Hạo đảo nổi lên trà. Chương 2413, lửa giận trung Trần Nguyên Sinh. Chương 2413, lửa giận trung Trần Nguyên Sinh. Thiên Tân bên trong thành, Trần tiểu thư đây là lần thứ tư ngồi ở cái kia quán cà phê một cái đài bên cạnh bàn thượng đặng chắp đầu người. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều ở cùng thượng cấp liên hệ, hơn nữa bí mật hộp thư vẫn luôn cũng là như thế này, càng thông qua báo chí liên hệ, chính là nhưng vẫn không có thu được bất luận cái gì tin tức. Nhưng hôm nay thế nhưng phát hiện, nàng liên lạc viên xuất hiện Trần tiểu thư, sớm a. A xấu, ngươi như thế nào mới đến a, ta đều đợi thật dài thời gian. Vừa thấy đến A xấu, Trần tiểu thư thanh âm liền có chút kích động lên, trong ánh mắt càng có rất nhiều một loại mạc danh thân thiết. Trần tiểu thư, chúng ta hiện tại tìm một chỗ nói chuyện, có thể chứ? Có thể, ngươi nói đi, chúng ta đi chỗ nào, ta đều sắp vội muốn chết. Trần tiểu thư cũng là chậm rãi ổn định một chút chính mình cảm xúc, sau đó mới chậm rãi nói, Trần tiểu thư, trước theo ta đi đi. Hai người thực mau rời đi quán cà phê, đi một cái cách đó không xa tiểu công viên, chỉ là lúc này tiểu công viên cũng không có người nào, rốt cuộc hiện tại đã là hơn 9 giờ tối. Tới rồi tiểu công viên bên trong, cái kia gì gầy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn về phía Trần tiểu thư, Trần tiểu thư, ngươi trước một đoạn thời gian có phải hay không phát sinh sự tình gì? Ta yêu cầu ngươi hướng tổ chức hội báo một chút, lập tức thượng cấp liền sẽ lại đây. Ngươi cho bọn hắn giải thích một chút đi. Ân, ta sẽ hướng thư ký giải thích một chút, rốt cuộc một đoạn này thời gian ta bị không nhỏ thương, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Trần tiểu thư cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng thời cũng biết đây là tổ chức thượng chính tự, phòng ngừa bị người thừa cơ ẩn nút tiến vào, đánh vào đảng tổ chức bên trong. Kế tiếp, Trần tiểu thư liền lại bị đưa tới một bí mật địa phương tiến hành bên trong tự tra, cũng nghe nàng hồi báo. Kết quả mới phát hiện đây là một hồi hiểu lầm, hơn nữa Trần tiểu thư sớm tại mấy ngày trước liền bị thương, vẫn luôn ở dưỡng thần, chính yếu chính là, nàng đồng dạng cũng bại lộ, có ra không thể hồi, đến nội radio càng là không có cách nào sử dụng. Đúng rồi, thư ký, ta hiện tại còn cần như thế nào làm? Ngươi hiện tại cái gì cũng không cần làm, chỉ cần giấu đi, đừng làm cho đặc vụ phát hiện liền được rồi, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề của ngươi, tin tưởng ngươi đối tổ chức là trung thành. Cảm ơn thư ký. Trần tiểu thư vừa nghe, cũng là vui vẻ nở nụ cười ba. Trần sư trưởng, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta đem nước Mỹ tàu chở khách đều phiên một cái biến, cũng không có phát hiện kia giáo thụ phu thê, càng đừng nói thủ hạ của ngươi người. Một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới Trần Nguyên Sinh trong văn phòng, làm Trần Nguyên Sinh vẫn luôn ngồi chờ, cũng là sửng sốt không có, như thế nào sẽ không có đâu. Thật sự không có, không phải ta không nghĩ hỗ trợ, mà là thật sự không có tìm được, toàn bộ tàu chở khách mặt trên, chúng ta cũng tra xét, các ngươi theo như lời cái kia phòng cho khách, bên trong cái gì cũng không có, thuyền viên cũng nói, nơi đó căn bản không có bán đi. Đáng chết, không có khả năng đi. Trần Nguyên Sinh cũng có chút hoài nghi có phải hay không giả, nhưng hắn tin tưởng thủ hạ người còn không có cái kia lá gan lừa gạt hắn, duy nhất làm hắn cảm giác được khó chịu, đó là nguyên lai hai cái đặc vụ ở tàu chở khách thượng, chính là một cái ở thanh đài, một cái khác lại không thấy. Hiển nhiên không thấy người kia, rất có thể đã bị người trên thuyền cấp mạt sát đáng chết, nhất định là có người trợ giúp Trần Đông Minh người một nhà, nếu không chỉ là lên thuyền đó là một cái vấn đề lớn, mặt khác, còn có một vấn đề, rốt cuộc là ai có lớn như vậy năng lực. Trần Nguyên Sinh tổng cảm giác được một con vô hình bàn tay khổng lồ dao động chuyện này, hơn nữa hắn hoài nghi kia kim tiền bang sự tình, còn có Thiên Tân bên trong thành kia tam khởi ám sát sự kiện, rất có thể cùng những người này có quan hệ. Cường Long không áp địa đầu xà, nhưng này đã không phải Cường Long đơn giản như vậy, đúng rồi, đem kia con tàu chở khách thượng sở hữu hành khách tư liệu toàn bộ cho ta tìm ra một phần, ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai? Là kỳ thật hắn nơi này sớm đã có một phần về trên thuyền khách nhân cụ thể tư liệu, nhưng duy độc không có Trần Đông Minh đám người tư liệu, này cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Chính là này tư liệu, hắn sớm đã nhìn vô số biến, vẫn như cũ không có nhìn ra thứ gì ra tới, chẳng lẽ là hắn sao? Nhìn này tư liệu, hắn trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới cái kia Mỹ Hạ Dạ hội xã Nhật Bản người. Phải biết rằng Nhật Bản người cùng người Trung Quốc là không đối phó có tiếng, cái này Nhật Bản người sẽ giúp Trung Quốc người sao? Hắn ngẫm lại, lập tức liền trực tiếp phủ quyết ý nghĩ như vậy, rốt cuộc có thể ở Trung Quốc mở hội xã, hơn nữa sinh ý làm được tương đối lớn, sao có thể sẽ là người như vậy đâu? Liên ở như vậy, Trần Nguyên Sinh một người ở treo điện thoại lúc sau, liền ở trong phòng bắt đầu tự hỏi lên, chính là căn bản không nghĩ ra được, là ai đi trợ giúp Trần Đông Minh người một nhà, thậm chí căn bản không thể tưởng được, sẽ là ai tới làm chuyện như vậy đáng chết. Không nghĩ ra được, hắn cũng chỉ có thể chính mình thầm mắng một câu, sau đó bắt đầu ngồi ở chỗ kia phát lên chính mình hờn dỗi đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn chung điện thoại tiếng vang lên, trực tiếp đánh gãy Trần Nguyên Sinh ý nghĩ, làm hắn mày không khỏi vừa nhíu. Cầm lấy điện thoại, trực tiếp tiếp lên, rốt cuộc đó là bình thường điện thoại đánh lại đây, mà không phải thượng cấp Nhật Bản người tuyến điện thoại riêng. Liên nghe được điện thoại bên trong truyền đến một cái xa lạ nam tử thanh âm, xin hỏi là Trần sư trưởng sao? Là ta, tiểu viên, có phải hay không có tin tức? Trần Nguyên Sinh vừa nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm, sắc mặt biểu tình liền có chút cổ quái lên, thậm chí nói có chút vui sướng. Đúng vậy, sư trưởng, ta hôm nay lại nhìn đến cái kia Trần tiểu thư, ở buổi tối 8 giờ rưỡi thời điểm, ở Paris quán cà phê bên ngoài nhìn đến nàng ngồi ở chỗ kia uống cà phê. Cái gì? còn ở nơi này, vậy ngươi có hay không nhìn chằm chằm chết nàng, hiện tại còn ở sao? Không ở, chỉ chốc lát sau có một người nam nhân lại đây, trực tiếp đem nàng mang đi, ta không có xem dám qua đi. Điện thoại bên trong cái kia Vương Tiểu Viên vẫn là khẩn trương nói một câu, ta phát hiện tới người thân sau có bảo tiêu, ta hoài nghi là địa hạ đảng quan trọng nhân vật, liền không có dám cùng qua đi. Hỗn đản, hảo hảo cá lớn làm ngươi phóng chạy, ngươi đầu góc đâu, ngươi đầu góc đâu, cho ta trà, lập tức theo dõi qua đi, nhất định đừng làm người khác đem người quăng. Trần Nguyên Sinh vừa nghe, hơi kém đem phổi đều cấp khí tạc, tốt như vậy cơ hội thế nhưng bạch bạch lãng phí rất là. Chỉ là Trần Nguyên Sinh cũng không nghĩ tới, đối diện cái kia Trần Tiểu Thư thượng một lần không bắt được, thế nhưng mới quá 10 ngày qua thời gian, lại lộ diện, này không phải tìm chết sao? Nhưng hắn vẫn là tương đương thích, rốt cuộc người như vậy, xuẩn một chút hảo a, dễ dàng chảo. Rốt cuộc thượng một lần vì chảo Trần Tiểu Thư, hắn nơi này lại đã chết 6-7 cái đặc vụ, hiện tại tưởng tượng đến điểm này, đó là một trận lửa giận. Hiện tại phát hiện người, tự nhiên cũng muốn nhìn chằm chằm chết Trần Tiểu Thư, chảo trở về hảo hảo tỉnh một tỉnh, như vậy mới có thể làm hắn ra một ngụm hắc khí. Mà bên kia Trần Tiểu Thư cũng không biết, nàng lại một lần bị đặc vụ cấp theo dõi, nhưng nàng trong lòng lại tương đương rõ ràng, lúc này đây tổ chức thượng còn ở đối hắn tiến hành điều tra. Về tới cho thuê phòng Trần Tiểu Thư ngã vào trên giường, nàng cuối cùng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp đó là tự hỏi radio vấn đề. Rốt cuộc radio là nàng cùng thượng cấp liên lạc mấu chốt nhất đồ vật. Thượng cấp phát điện báo cho nàng, nàng lại chia thượng cấp, vấn đề là nàng radio đặt ở trong nhà, rất có thể đã bị đặc vụ cấp lục soát đi rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác giải quyết radio vấn đề. Chính là radio là cấm vận vật tư, muốn tìm được radio, khó khăn có bao nhiêu đại, nàng so với ai khác đều rõ ràng, cho dù là thư ký cũng là một trận khó xử. Chương 2414, Cổ Nguyệt Kiều tới. Chương 2414, Cổ Nguyệt Kiều tới. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ tả hữu, tàu chở khách lại một lần xuất phát, hướng về Thượng Hải mà đi. Mà bên ngoài đặc vụ trong một đêm, căn bản không có tìm được bất luận cái gì về Trần giáo sư một nhà tin tức, trực tiếp làm kia đội trưởng đối với Trần Nguyên Sinh đó là một trận oán giận, rốt cuộc lãng phí nhiều như vậy thời gian cùng nhân tình thu đội. Nhìn lại vội một đêm, chính là cái gì cũng không có tìm được đặc vụ cùng kia đã rời đi bến tàu tàu chở khách, hắn cũng là giống như minh bạch cái gì đúng rồi, đêm qua rời thuyền người, đều kiểm tra rồi sao? Kiểm tra rồi à, không có bất luận cái gì tiểu nữ hải, lại còn có không có cùng trên ảnh chụp tương quan nhân vật, chẳng lẽ là trên thuyền không có này người một nhà sao? Một cái đội viên cũng là có chút oán giận lên, nhỏ giọng nói một câu đội trưởng, cái kia Trần sử trưởng có phải hay không cùng chúng ta khai một cái đại vui đùa à, như thế nào sẽ là như thế này đâu? Kia đội trưởng cũng là sửng sốt, lập tức trừng mắt nhìn cái này đội viên liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp chui vào xe hơi nhỏ, trực tiếp rời đi bến tàu đến nỗi bên kia, A Tài sớm đã mang theo đôi vợ chồng này rời đi bến tàu, trực tiếp ở trong thành hành tàu, thậm chí bọn họ còn trực tiếp tìm một chiếc xe hơi bắt đầu hướng ga tàu hỏa bên kia mà đi. Chỉ cần tìm ga tàu hỏa, lên xe lửa, liền có thể rời đi yên ải, trực tiếp hướng nội địa mà đi. A Tài tiên sinh, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một chút, từ đêm qua đến bây giờ, chúng ta cũng không có nghỉ ngơi một chút, chúng ta có chút quá mệt mỏi. Lúc này, bên cạnh Trần phu nhân kéo mỏi mệt thân mình, thở hổn hển, bất đắc dĩ nói Trần phu nhân, nếu không ta có ngươi đi đi, rốt cuộc hiện tại nếu không đi, thực không an toàn, chúng ta rời thuyền, thực mau sẽ bị những cái đó đáng chết đặc vụ phát hiện, nếu chúng ta đi được đã muộn, như vậy rất có thể sẽ bị phong tỏa ở yên đài, đến lúc đó lại mọc lan tràn rất nhiều biến cố. A Tài nhỏ giọng mà khuyên, đồng thời đối với bên cạnh A Linh cũng gật đầu một cái, trực tiếp xuống xe đi mua một ít đồ ăn. Rốt cuộc bọn họ đến bây giờ thật đúng là không có ăn cái gì đồ vật phu nhân, chúng ta kiên trì trong chốc lát chúng ta liền muốn lên xe lửa, chỉ có ngồi trên xe lửa, chúng ta mới có thể an toàn một ít. Trần Đông Minh lập tức ôm Trần phu nhân, nhỏ giọng mà khuyên bảo lên chính là, ta. Trần phu nhân cơ hồ sắp khóc, rốt cuộc này một đường đi tới, không phải ở tầng hầm ngầm, đó là ngồi thuyền, kết quả nghĩ tới nữ nhi đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng rước lấy như vậy nhiều phiền toái chính là ta thật sự rất mệt, hơn nữa đầu có chút đau. Trần phu nhân sắc mặt cũng có chút đỏ lên, hiển nhiên là phát sốt, hơn nữa giống như có chút nghiêm trọng phu nhân, thật là thực xin lỗi, hiện tại thật sự không phải đi xem bệnh thời điểm, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đến tiếp theo cái thành thị đi xem bệnh. Trần Đông Minh cũng rất rõ ràng, lúc này đây là thật sự không có cách nào, cũng không thể có bất luận cái gì trì hoãn, chính là nhìn phu nhân biểu tình, hắn tâm cũng như đao dạo giống nhau đến nội nữ nhi sự tình, hắn tuy rằng không biết làm sao bây giờ, nhưng ít ra nói hắn vẫn là có chút yên tâm. Nếu những người này muốn bọn họ người một nhà mệnh, đã sớm động thủ, cũng không đến mức đến bây giờ còn đưa bọn họ rời đi, thực xin lỗi, Trần giáo sư, chúng ta hiện tại đi, nếu không chúng ta ai cũng đi không được. Ân, ta tới bối đi, đại gia tiếp tục đi. A Tài cũng biết lúc này không phải trì hoãn thời điểm, cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi này, ít nhất nói hiện tại còn không an toàn đúng rồi. A Linh, nhà ngươi giống như liền tại đây vùng đi. Ân, nhưng chúng ta hiện tại có thể về nhà sao? Hồi không được, chỉ có thể chờ đến kháng chiến thắng lợi kia một ngày, ta mới có can đảm trở lại quê quán. Ai? Kia hành, chúng ta đi thôi, chúng ta đến phía trước, không thể trực tiếp mua phiếu, chỉ có thể từ nửa đường ngồi xe lửa, đến lúc đó tra phiếu thời điểm, chúng ta trực tiếp mua vé bổ sung liền được rồi. Kia hành. 3. Trương Thiên Hạo lại một lần ngồi xuống nhà ăn bên trong, cùng Tôn Hân Hân, A Phong hai người ăn cơm sáng đúng rồi, Hân Hân, A Tài bên kia có hay không tin tức? Không có, A Tài cũng không có truyền đến tin tức. Rất có thể hiện tại đã tiến vào y thành phố Tê khu, kế tiếp, chúng ta thuyền tốc khả năng muốn nhắc tới tới. Ân, không sai biệt lắm đến Yên Đài hiệu khu, nếu khả năng sẽ lên xe lửa. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, trong một đêm, tiến vào nội thành là thực bình thường, duy nhất không bình thường, khả năng không có lên xe lửa, rốt cuộc nơi này xe lửa cũng không phải rất nhiều thiếu ra, hiện tại toàn bộ giao cho A Tài, ngài cũng đừng nhọc lòng, kế tiếp, chúng ta an ổn tới Thượng Hải liền được rồi. Ân. Hắn gật gật đầu, sau đó tiếp nhận kia một ly nhu mẹ, chậm rãi uống một ngụm, sau đó lại kẹp lên một cái bánh mì, chậm rãi ăn lên. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo cắn một ngụm bánh mì, liền thấy được hai cái thân xuyên bình thường tây trang người từ đối diện đã đi tới. Các ngươi hai nhìn xem đối diện kia hai người, nhận thức sao? Hân Hân cùng A Phong cũng là sửng sốt, sau đó liền xem một cái đối diện hai cái tây trang nam, cũng không khỏi muốn nói cái gì thiếu gia, này hai cái giống như đêm qua ở chúng ta tầng lầu kiểm tra hai cái đặc vụ, như thế nào sẽ thay tây trang? Bên cạnh A Phong thuận miệng liền nhỏ giọng mà nói ra, ân, A Phong ca nói không sai, thật là chúng ta tầng lầu đi kiểm tra hai cái đặc vụ, nhưng cũng không có kiểm tra, mà là đi tránh thiếu, phòng ngừa chúng ta nơi này có vấn đề. Tránh thiếu? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, bất quá hắn cũng không có phát hiện này hai người, hiển nhiên này hai người cũng không có tiến vào hắn phòng, mà là bị bên ngoài Tôn Hân Hân cùng A Phong nhìn đến thiếu gia. Trong chốc lát, ta sẽ thông chi bọn họ, làm cho bọn họ tiểu tâm một chút. Không cần, nếu có người tra quá, tái xuất hiện, bọn họ đều không thể phát hiện, kia bọn họ năng lực, ta thật sự thực hoài nghi. Là ba người ở bên này một bên ăn, một bên dùng tiếng Nhật tán gẫu, nhưng Trương Thiên Hạo biểu tình trước sau bên kia bình đạm, giống như việc này cùng hắn không quan hệ dường như ba. Thái Hành Sơn độc lập lữ, Cổ Nguyệt tiểu xuyên khí thô, tới rồi nơi này, đó là đổ một chén nước từng ngụm uống lên lên. Mà Tần Ngọc Hương cùng lão đại tỷ hai người trực tiếp ngồi ở chỗ kia, nhìn Cổ Nguyệt tiểu, cũng không có nói lời nói. Đúng rồi, Nguyệt tiểu muội tử, nhìn thấy hắn sao? Không có, ta căn bản không có nhìn thấy hắn, chỉ là gặp được thủ hạ của hắn, cũng chính là thượng một lần lại đây hai cái bảo tiêu, còn có mặt khác hai người. Đúng rồi, đại tỷ, Ngọc Hương tỷ, tiền là hai đại cái dương, ta còn không có số, bọn họ để qua tới, này dọc theo đường đi có thể nói là hữu kinh vô hiểm, vài lần đều gặp Nhật Bản quỷ tử. Chúng ta đều cẩn thận xông qua tới. Kế tiếp, hai cái cảnh vệ trực tiếp đem hai đại cái dương tiền để ra tiến vào, phóng tới trên bàn, trực tiếp mở ra tới. Theo cái dương mở ra, liền thấy được hai đại cái dương tiền đặt ở bọn họ trước mặt, cũng làm hai nàng cảm giác được một trận hít thở không thông, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Tiểu tử này vẫn là có một chút nhi lương tâm, thật sự đưa tới, bất quá, tiểu tử này chính là một cái hỗn đản, ngươi nhìn xem các ngươi hai người. Ai? Lão đại tỷ tưởng tượng đến hai nàng tình huống, đó là một trận đáng tiếc đại tỷ, chúng ta đều như vậy, ngài đừng nói nữa đi, về sau sự tình về sau rồi nói sau, vẫn luôn chờ đến Nhật Bản quỷ tử toàn bộ bị đuổi ra đi, chúng ta lại nói mà khác, ngươi xem được không? Tần Ngọc Hương cũng biết Trương Thiên Hạo tính cách, nhưng từ Trương Thiên Hạo rời đi Tây Sương, Trương Thiên Hạo đã sửa lại rất nhiều. Ít nhất nói không còn có nghe ra một ít không tốt ngôn luận đại tỷ, ai làm chúng ta tỷ muội mệnh khổ a, gặp như vậy một cái không đáng tin cậy nam nhân, cả đời này cứ như vậy. Chương 2415, bến tàu đột phát sự kiện. Chương 2415, bến tàu đột phát sự kiện. Thời gian quá thật sự mau, hai ngày thời gian, liền đã từ Yên Đài tới Thượng Hải, trên đường cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, toàn bộ tàu chở khách mặt trên luôn là có một ít đặc vụ giám thị toàn bộ tàu chở khách, thậm chí tất cả mọi người tại đây mấy cái đặc vụ giám thị giữa, nhưng cũng không có tìm được Trần Đông Minh người một nhà, thậm chí cũng không biết Trần Đông Minh người một nhà sớm đã rời đi nơi này thiếu gia, lập tức liền muốn tới rời thuyền thời điểm. Hành, thu thập một chút đi, rốt cuộc đồ vật cũng không nhiều lắm, trực tiếp phóng tới trong dương. Kỳ thật cũng chỉ là một cái đơn giản hành lễ thu thập, cũng không có bao lớn sự tình, liền thấy được A Phong vài phút liền dẫn theo một cái dương ra, đi theo Trương Thiên Hạo chuẩn bị rời thuyền. Mà lúc này thuyền sớm đã vững vàng ngừng ở phía dưới, đương Trương Thiên Hạo ra khỏi phòng lúc sau, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng gào, hiển nhiên bên ngoài nên đón người vẫn là khá nhiều. Chỉ là liền ở hắn đi đến thuyền huyền bên cạnh thời điểm, cả người cũng là sửng sốt, bởi vì hắn nhìn đến cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy, mà là một khác phiên cảnh tượng. Liền thấy được bên ngoài không ít Nhật Bản binh trực tiếp đem toàn bộ bến tàu xuất khẩu chỗ cấp vây quanh, bên ngoài còn có không ít đặc vụ chính duy trì trật tự, còn có không ít tiếp thuyền người đang bị ngăn ở bên ngoài, lớn tiếng mà kêu to. Mà trên thuyền đến bây giờ cũng không ai đi xuống, hiển nhiên đối với phía dưới Nhật Bản người vẫn là có chút sợ hãi, cho dù là trên thuyền hiện tại cái cỏ ẩm ỉ thiếu ra, Nhật Bản người đem phía dưới vây quanh, nếu bọn họ mang theo vũ khí đi xuống, khả năng sẽ có chút phiền phức. Thật là sẽ có phiền toái, thông chi bọn họ, đem vũ khí đặt ở trong giường, ta dẫn theo. Hắn cũng minh bạch, lúc này không phải khảo nghiệm thời điểm, một cái khảo nghiệm không tốt, khả năng sẽ ra mạng người. Chỉ là phía dưới Nhật Bản binh, ít nhất cũng có một cái tiểu đội mười mấy người, còn phân biệt không nhiều lắm đặc vụ, cho dù là Trương Thiên Hạo tự nhận bản lĩnh kinh người, cũng không dám đi đánh cuộc như vậy vật khí. Rốt cuộc ai biết một khi đánh lên tới, bên ngoài còn có bao nhiêu Nhật Bản người hoặc là đặc vụ vọt vào tới, rốt cuộc bến tàu luôn luôn là Nhật Bản người phòng thủ trọng điểm. Bất quá, bộ tộc thực mau vẫn là làm hành khách rời thuyền, tuy rằng tiếp thu kiểm tra, rốt cuộc tới rồi thuyền hạ, những người này an toàn liền không hề là bộ tộc sở phụ trách đi rồi. Trương Thiên Hạo cũng không có ngay từ đầu xuống phía dưới mặt đi, rốt cuộc phía dưới người đi được không sai biệt lắm, hắn mới tính toán rời đi. Nếu không như thế nào biểu hiện thân phận của hắn không giống người thường đâu. Đúng lúc này, đã có hơn 30 cái khách nhân đã rời thuyền, chính là liền ở trong đó một người khách nhân trong tay dẫn theo một cái hành lý dương, chính xuống phía dưới đi thời điểm, đột nhiên, nàng bước chân ngừng một chút đồng thời, liền ở bên ngoài đám người bên trong, xuất hiện mấy cái thanh niên, một đám trong tay cầm thương, nhắm ngay nơi này đặc vụ đó là một trận manh đánh. Mà kia mười mấy đặc vụ trực tiếp ngã xuống đi một nửa, không ngã xuống đi cũng là bắt đầu tìm địa phương tránh né, đồng thời nổ súng đánh trả. Vốn dĩ liền có chút hỗn loạn xuất khẩu chỗ trực tiếp bắt đầu hỗn loạn lên, rất nhiều lại đây tiếp người người cũng đều hét lên, mọi nơi đào tẩu, rốt cuộc xuất hiện nổ súng sự kiện, vẫn là tương đương dọa người. Một cái không cẩn thận, khả năng sẽ thân tử đạo tiêu. Mười mấy Nhật Bản binh cũng đồng dạng thấy được cửa tình huống, cũng trực tiếp dẫn theo súng trường, vọt qua đi, một bên hướng, một bên tìm công sự che chắn bắt đầu đánh trả. Toàn bộ bến tàu thượng nháy mắt đó là loạn thành một đoàn, ngươi tới ta đi, tiếng kêu thảm thiết càng là nối liền không dứt, không ít vô tội bá tánh đi theo chúng đạn, mà đã rời thuyền người cũng sôi nổi tìm một chỗ trốn đi, mà không rời thuyền càng thêm không đổi rời thuyền. Chẳng qua lúc này Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân vài người cũng không có rời thuyền, mà là tiếp tục đứng ở bong tàu thượng, nhìn phía dưới loạn chiến, cũng là mày hơi hơi một ngừng, sau đó nhìn qua đi thiếu gia, những người này hình như là quân thống người. Ân, có khả năng là quân thống người, rốt cuộc những người này thương pháp vẫn là không tồi, bọn họ khả năng cũng là tới đón người, nhưng không nghĩ tới bến tàu bị đặc vụ cấp theo dõi. Muốn hay không đi giúp bọn hắn một phen? Không cần, ngươi nhìn xem nơi xa, đặc biệt là mấy cái cao địa phương, đều có tay súng bắn tỉa, chúng ta người vừa động, rất có thể bị những người này tỏa định, xuất hiện thật lớn thương vong. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, liền đã phát hiện nơi này dị thường, tự nhiên không có khả năng đem nhân thủ thả ra đi, tùy ý những người này xuất hiện thương vong. Mà đại bộ phận người đều đứng ở trên thuyền, còn không có rời thuyền đâu. Rốt cuộc là tiếp ai đâu? Hắn quét liếc mắt một cái phía dưới những người khác, khóe mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc loại chuyện này thật sự là nói không rõ, hắn nhìn nhìn, cũng nhìn không ra rốt cuộc là ai, cũng chỉ có thể ngốc tại nơi đó, cũng không có bất luận cái gì đi lại đến nội. A Phong vài người, cũng ở hắn bên người, cơ hồ thành một cái hình tròn hộ vệ hắn, nhưng bọn hắn trong tay vũ khí vừa mới bị Trương Thiên Hạo thu đi rồi ba. Các huynh đệ, đánh, đánh chết này đáng chết chó săn, hắn gian. Một cái đội viên trực tiếp một bên nổ súng, một bên lớn tiếng mà hô một tiếng. Chỉ là hắn tiếng gào vừa mới ra tới, liền nhìn đến hắn đầu trực tiếp xuất hiện một cái huyết động. Nơi xa một cái Nhật Bản tay súng bắn tỉa nổ súng, từ chỗ cao trực tiếp một thương bạo hắn đầu. Tiếp theo, lại có mấy cái tay súng bắn tỉa nổ súng, lập tức lại có người bị thương, không khỏi bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn chuẩn bị trốn đi phản kích, càng là cẩn thận nhìn về phía tứ phương. Lúc này mới phát hiện bốn phía mặt khác tay súng bắn tỉa, cũng là sửng sốt, đối với bốn phía lớn tiếng mà nói, các huynh đệ, chúng ta bị lừa, hiện tại lui lại. Dư lại vài người, vừa nghe đến lời này, cũng là sửng sốt, nhưng cũng không phải ngốc tử, bắt đầu luân phiên hướng phía sau triệt hồi đồng dạng, liền ở bọn họ lui lại lúc sau, trên đường lại để lại hai khối thân thể, đến nỗi có hay không chết, liền không biết đến nỗi mặt khác bị thương, chỉ cần là có thể chạy, toàn bộ đỡ bắt đầu về phía sau mặt xe hơi thượng triệt hồi, sau đó chui vào xe hơi bắt đầu hướng một phương hướng xông ra ngoài. Rồi sau đó mặt đặc vụ cùng với Nhật Bản người cũng đi theo xông ra ngoài, hiển nhiên muốn bắt sống đến nỗi còn có mấy cái đặc vụ cũng không có rời đi, hiển nhiên còn chuẩn bị kiểm tra nơi này khách nhân, muốn từ khách nhân giữa tìm ra một ít người tới. Mà hết thảy này đều ở Trương Thiên Hạo tầm mắt giữa phát sinh, mà hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp đi hỗ trợ. Lúc này, liền thấy được một cái dẫn theo cái dương thanh niên nữ nhân từ thang trên tàu thượng chậm rãi thối lui đến trên thuyền, hiển nhiên nàng rất có thể là Nhật Bản người mục tiêu, hoặc là nàng trong tay cái dương có quan trọng đồ vật thiếu ra, chúng ta có thể đi rồi. Đừng nóng nội, từ từ lại đi, sự tình còn không có kết thúc, nếu đi rồi sẽ có một ít phiền toái. Nga. Tôn Hân Hân nhìn thoáng qua đang ở không ngừng hướng trên thuyền tới cái kia thanh niên nữ nhân, lập tức liền minh bạch cái gì, cũng không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc cái dương vẫn luôn dẫn theo, hiển nhiên nơi này có quan trọng đồ vật, bằng không sẽ không đi cửa, trực tiếp rời đi nơi này thiếu ra, là nàng. Không sai biệt lắm đi, bất quá, cũng không quan trọng, nàng sẽ không ngốc đem đồ vật đưa ra đi, nhất định sẽ đem đồ vật thả lại trong khoang thuyền, hoặc là giấu ở trên thuyền, tìm thời gian lại đến lấy. Mà lúc này, những người khác cũng chậm rãi rời thuyền, hướng về xuất khẩu chỗ Dũng đi đương nhiên tới rồi cửa, vẫn là yêu cầu tiếp thu kiểm tra. Chỉ là đương những người này tới rồi cửa, liền thấy được lại một đội đặc vụ từ một chiếc xe tải thượng nhảy xuống tới, lấp kín mọi người đừng ra. Sau đó bắt đầu lại một lần đem cửa phá hỏng kiểm tra lên ước chừng qua 5 phút, Trương Thiên Hạo liền thấy được nữ nhân kia lại một lần dẫn theo bọc nhỏ hướng về phía dưới đi đến. Mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, đi theo rời thuyền. Chương 2416, gặp lại. Chương 2416, gặp lại. Liền ở Trương Thiên Hạo đoàn người đi tới cổng ra, liền thấy được cách đó không xa một trung niên nhân đang từ xe hơi xuống dưới, trực tiếp hướng về hắn bên này đi tới hội trưởng, ngài đã tới. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười cười, đối với hắn gật gật đầu, trực tiếp đi qua, cười ha ha lên đến nỗi cửa đặc vụ, nhìn Trương Thiên Hạo cùng với phía sau vài người. Cũng là sử sốt, nhưng lập tức liền nhận ra đi tới người, muốn ngăn lại tới Trương Thiên Hạo ý tưởng nháy mắt biến mất. Rốt cuộc cái này đi tới người, bọn họ vẫn là nhận thức. Thượng Hải nổi danh hội xã giám đốc, một cái có thực lực lại còn có không tồi Nhật Bản thương nhân chia hệ cùn, làm ngươi đi một chuyến, nhiều ngượng ngùng. Hội trưởng, ta sớm tới, chỉ là không nghĩ tới, ở xuất khẩu châu còn đã xảy ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Hội trưởng, thỉnh. Ba người trực tiếp đi theo qua đi, thực mau liền đi tới hai chiếc xe hơi nhỏ bên ngoài, ngồi đi lên, mà Tôn Hân Hân ngồi ở phía trước, A Phong tự động ngồi mặt sau một chiếc xe hơi nhỏ ba. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Trương Thiên Hạo liền ở Tô Giới biệt thự ở xuống dưới, ngày mai bắt đầu, hắn liền muốn ở chỗ này đi làm. Không có việc gì đến hội xã đi làm chấn, thậm chí Tôn Hân Hân cũng sẽ đi theo, đến nội A Phong, hoàn toàn là một cái tài xế nhân vật đương nhiên, hai người hiện tại thân phận vẫn là Nhật Bản người, cũng là Trương Thiên Hạo làm một cái lâm thời Nhật Bản nhân chứng kiện, là Đông Bắc bên kia hai cái bị hắn giết Nhật Bản nhân chứng kiện. Cũng chỉ là hai cái người thường mà thôi, kỳ thật không chỉ có là A Phong cùng Tôn Hân Hân, còn có mấy cái bị hắn ở Đông Bắc giết, đoạt bọn họ thân phận giấy chứng nhận người đương nhiên. A Tài bọn họ vài người thân phận còn không phải lấy Nhật Bản người thân phận xuất hiện, rốt cuộc tiếng Nhật cũng không phải thực hảo, thực dễ dàng bại lộ bọn họ tồn tại. Hôm nay liền như vậy đi, trong chốc lát, lấy ra radio tới, cấp trùng khánh phát điện lời nói, người đã tìm được, chính đưa hướng Nam Kinh. Trên đường, hy vọng bọn họ có thể cho cùng nhất định trợ giúp. Thiếu gia, không phải đưa hướng trùng khánh sao? Bên cạnh A Phong cũng là sử sốt, rốt cuộc sau lại Trương Thiên Hạo đem mệnh lệnh sửa lại, trực tiếp đưa hướng trùng khánh, hiện tại lại muốn đăng báo đến trùng khánh, nói là đi Nam Kinh ngươi à, Phong ca, thiếu gia cái này tiêu kế sách, trung thống bên trong tình huống, ngươi khả năng không lớn hiểu biết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, này đó trung thống bên trong, tình huống như thế nào, so ngươi trong tưởng tượng còn muốn kém, thiếu gia đây là không tín nhiệm bọn họ. Bên cạnh Tôn Hân Hân cũng không khỏi cười một tiếng, sau đó mới nhỏ giọng mà ở A Phong bên tai nói một câu thì ra là thế, thì ra là thế. A Phong lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng không khỏi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng lên ba. Vào lúc ban đêm, Trung Khánh bên kia từ Ân Tằng ở nhận được Trương Thiên Hạo điện báo lúc sau, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo cùng ngày nhiệm vụ, hắn không nghĩ tới, thế nhưng hoàn thành, hơn nữa người đều trở về đưa. Nhìn này phần điện báo, cũng không khỏi ngồi ở trong văn phòng cười ha ha lên hảo, hảo một cái Thiên Hạo, không tồi, không tồi, làm được không tồi. Một bên nói, một bên dùng tay phải trực tiếp chụp nổi lên cái bàn, rốt cuộc lúc này đây, hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này, hơn nữa từ người khác trong tay đoạt qua Trần Đông Minh cục trưởng, lúc này đây, Trương khoa trưởng chính là ra đại lực, thế nhưng từ người khác trong tay đoạt lại, hơn nữa ta nghe nói Diên An bên kia chuyển đến tin tức, giống như có người chuẩn bị đi Thiên Tân tiếp Trần giáo sư. Đúng vậy, ta cũng thu được tin tức, có người đi tiếp Trần giáo sư, không nghĩ tới, cấp Thiên Hạo tiệt hồ, lúc này đây Diên An bên kia chính là ăn một cái lỗ nặng. Chỉ cần bọn họ có hại, ta liền vui vẻ, ha ha ha. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn cảm giác được lúc này đây lại đánh thắng một hồi thắng trận dường như cục trưởng, chúc mừng ngài, lại được một viên căn tướng. Ha ha ha, Thiên Hạo cho tới nay đều là làm được không tồi, đừng nhìn hắn tuổi trẻ, chính là hắn làm việc vẫn là có bài bản hẳn hoi. Đây cũng là ta nhất vừa lòng địa phương. Nhìn từ Ân Tằng như thế vui vẻ, Mã Minh cũng là cười cười, sau đó liền cẩn thận rời khỏi văn phòng, rốt cuộc hắn rất ít nhìn đến từ Ân Tằng như thế vui vẻ lúc này đây. Thiên Hạo tới Thượng Hải, chúng ta nơi này lại phái một ít người qua đi, ngươi xem coi thế nào. Rốt cuộc Thiên Hạo bên kia chỉ có hắn mấy tên thủ hạ, cũng không có chúng ta bên trong nhân viên. Mặt khác, Thượng Hải bên kia tình huống, ngươi cũng biết, muốn hay không đem Thượng Hải cục tình báo tổ toàn bộ giao cho hắn. Xem xong địa báo, biết Trương Thiên Hạo đã mau đến Thượng Hải, hắn liền triệu tập Trần Thụ Long chờ mấy cái cục bản bộ cao tầng, nghiêm túc nói cục trưởng, cái này có thể, rốt cuộc Trương khoa trưởng qua đi, cũng không thể người nào cũng không cho hắn đi, nếu như vậy, này không phải làm Trương khoa trưởng một người một mình chiến đấu hăng hái sao? Cục trưởng, ta nhớ rõ Trương khoa trưởng ở Tây An thời điểm, đã huấn luyện một nhóm người, này một nhóm người giống như cũng bị hắn mang đi đi, gần trăm người, nếu đem những người này đều qua đi, kia chẳng phải là vậy là đủ rồi sao? Đúng vậy, chúng ta hiện tại nhân thủ cũng không nhiều lắm, làm chính hắn dùng người một nhà, không phải thực hảo sao? Đến lúc đó chúng ta trực tiếp thừa nhận thân phận của hắn, đồng dạng cũng là có thể. Ân, không đúng, kia một lần chỉ có 87 cá nhân, trong đó còn lưu lại 12 người ở Tây An bảo hộ hắn ra tiểu đâu, đến nỗi dư lại 7-80 người, cũng không sai biệt lắm đủ hắn dùng, lại nói, hắn lại không phải đi đánh giặc, gần một cái liên nhân thủ, cho dù là mặt khác các phân trạm cũng không có như vậy nhiều người đi. Không được, cần thiết cấp Trương khoa trưởng một bộ phận nhân thủ, bằng không lấy hắn tính cách, hắn tuy rằng không nói, nhưng rất nhiều công tác, hắn vẫn là không có cách nào hoàn thành, rốt cuộc hắn tại Thượng Hải, là muốn thu hoạch Nhật Bản người tình báo, nếu không được, như vậy sẽ thực phiền toái. Không, các vị, chúng ta hiện tại mục đích là thành lập Tân Trung thống cứ điểm, mà không phải thu hoạch tình báo, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều yêu cầu từng bước một tới, chờ Trương khoa trưởng phát triển lên, chúng ta nơi này mới có thể tiến hành bước tiếp theo tính toán. Cục trưởng, ta cho rằng hiện tại không thích hợp cấp Trương khoa trưởng hạ đạt như vậy mệnh lệnh, mà là làm hắn ẩn núp lên, Thượng Hải bên kia đã là một mảnh hỗn loạn, đặc biệt là trong đó ai là nội gián, còn không có bài điều tra rõ, nếu như thế vội vàng đem những người này tay giao cho Trương khoa trưởng, đối mặt một cái nhân sinh địa sơ tình huống, này không phải chí Trương khoa trưởng với nguy hiểm nơi sao? Đúng là bởi vì có nguy hiểm, Sở Hữu mới yêu cầu đem những người này toàn bộ giao cho Trương khoa trưởng, làm Trương khoa trưởng chính mình đi phân biệt, thậm chí này càng có thể nhìn ra Trương khoa trưởng cá nhân năng lực vấn đề. Như vậy có thể một hòn đá chung mấy con chim. Theo toàn bộ hội nghị không ngừng thảo luận, cuối cùng vẫn là quyết định đem Thượng Hải giữ lại vài người viên giao cho Trương Thiên Hạo, một là dùng để phân biệt những người này, nhị là tới kiểm tra một chút Trương Thiên Hạo năng lực vấn đề. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn lúc này đây lại đây, thế nhưng lại bị Từ Ân tăng cấp tính kế. Toàn bộ Thượng Hải thị nội, chỉ có thiếu vài người, lại còn có không xác định có phải hay không có vấn đề ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo cũng không có cùng rời đi, mà là nhìn ngồi ở trước mặt hắn Tiền Quân, hắn đã có một đoạn thời gian không có nhìn đến Tiền Quân. Bất quá, lúc này Tiền Quân, rõ ràng so với trước kia tới nói, trên mặt biểu tình nhiều một ít biến hóa thiếu ra, người đã trở lại. "Ân, tiểu Tiền, trong nhà còn hảo đi?" Kia một lần, Trương Thiên Hạo chuyên môn vì hắn thả hơn phân nửa tháng kỳ nghỉ, làm hắn về nhà đi xem lão bà nhi tử, cái này làm cho hắn cũng tâm tồn cảm kích thiếu ra, ta trở về xem qua, nhi tử thực đáng yêu, hơn nữa vẫn luôn cùng phu nhân ở bên nhau, ta thực yên tâm, còn ở cảm tạ thiếu gia, làm cho bọn họ hai mẹ con sinh hoạt đến cũng không tệ lắm. Tiền Quân cũng đem trở về sự tình lại nói một lần, rốt cuộc hắn tâm nguyện cũng đi theo hiểu rõ, như vậy có thể toàn thân tâm đầu nhập đến công tác giữa tới. Có thể nói, hắn đó là Trương Thiên Hạo một cái lớn nhất thành viên tổ chức, đến nội trung thành, càng là không cần nhiều lời. Rốt cuộc hắn là Trương Thiên Hạo một đường mang ra tới, thậm chí có thể nói, ân tình quá lớn, liền chính hắn đều biết đa tạ thiếu gia, nếu không phải phu nhân chiếu cố, các nàng mẫu tử hai còn không biết sẽ như thế nào đâu. Đừng cùng ta kiều tình, về sau làm tốt sự tình, hiện tại ta cũng tại Thượng Hải, có chuyện, có thể cùng ta giảng, đại gia là người một nhà. Là Chương 2417 Tái kiến Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ. Chương 2417, tái kiến Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo bắt đầu đi công ty khảo sát, thậm chí ở Triệu Mụt dẫn dắt hạ, tại Thượng Hải các địa phương tiến hành khảo sát ra một ít quan trọng đồ vật ra tới. Xe hơi thượng, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Triệu Mụt, cũng có chút nở nụ cười chia hệ cùn, có hay không nghĩ tới, cùng nội địa làm buồn bán a. Ngài là nói cùng Trung Quốc chính phủ bên kia sao? Triệu Mụt cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi một câu đương nhiên, chúng ta nơi này có thể nhập khẩu đại lượng rượu vang đỏ, cao cấp đồ dùng sinh hoạt, mà chúng ta có thể từ bên kia mua được chúng ta yêu cầu đồ vật. Như nhu cầu cấp bách vật phẩm, lương thực, lông mao lợn, Trung Quốc một ít thuốc trị thương, này một đi một về, có thể tránh không ít tiền. Hiện tại không phải hiến binh đội bên kia muốn thành lập buôn lậu đội sao? Chúng ta có thể đi mưu một cái chức vị sao? Hội trưởng, cái này khả năng rất khó, rốt cuộc đó là hiến binh đội không chế, chúng ta muốn qua đi không có vấn đề, nhưng nếu ở nơi đó mưu một cái chức phận, vẫn là tương đương khó. Như vậy bất lợi với bọn họ không chế. Triệu Mộ suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu bất quá, chúng ta thương phẩm, bên kia trên cơ bản cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng không sẽ thật sự tra chúng ta, rốt cuộc chúng ta chỉ là thương nhân, cùng quân đội quan hệ cũng không lớn. Hơn nữa chúng ta có thể lợi dụng hải quân tiến hành giao dịch, cũng có thể dùng hải quân thân phận vận chuyển đi ra ngoài. Như vậy cũng tương đương tiện lợi, đặc biệt là thượng một lần hội trưởng giới thiệu cho ta Sen Si Ma Ma Sa O, cũng là tương đương không tồi. Ngay thượng một lần rời đi sau, chúng ta được đến hắn không ít trợ giúp. Không có việc gì, ta ngày mai bắt đầu, trực tiếp đổi một cái bộ dáng, thoạt nhìn càng giống một người Trung Quốc người, ngươi có thời gian giúp ta ước một chút, ta chỉ là quải một cái danh mà thôi. Kia đến là không có vấn đề, rốt cuộc hiện tại buôn lậu đội bên kia đa số là người Trung Quốc, nếu hội trưởng có thể quải một cái danh, như vậy, ít nhất nói mặt trên nói được qua đi. Chỉ là ta sợ hiến binh đội bên kia không để bụng chúng ta, rốt cuộc chúng ta cùng hải quân đi được tương đối gần một ít. Ngươi cũng biết lục quân cùng hải quân chi gian mâu thuẫn tương đối nghiêm trọng. Ha ha, ngươi sai rồi, cả hệ xạ tướng quân cũng không phải là người bình thường, hắn ánh mắt ít nhất so với chúng ta tới nói, cái nhìn đại cục càng cường một ít, sẽ không bởi vì chúng ta cùng hải quân kết giao tương đối chặt chẽ mà tùy ý mang lên thành kiến. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, cũng không khỏi nở nụ cười đối với lịch sử thư thượng ghi lại cả hệ xạ, hắn cũng là tương đương tò mò, rốt cuộc đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, có đối thủ như vậy, hắn mới càng có ý tứ. Mà bên cạnh Triệu Mộ cũng không biết Trương Thiên Hạo trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn nhìn Trương Thiên Hạo biểu tình như thế nhẹ nhàng, cũng không khỏi vì này mà cảm giác tò mò, nhưng càng có rất nhiều một loại sùng kính. Tuy rằng nói toàn bộ Mỹ Hạ Dạ hội xã là hắn một tay làm to làm lớn, đồng dạng, hắn cũng không thể không bội phục Trương Thiên Hạo nhân mạch, thậm chí phương Tây vũ khí, dược phẩm, thậm chí còn có đại lượng tài nguyên. Này so với hắn tới nói, hắn giống như chỉ là một cái người chấp hành giống nhau, mà Trương Thiên Hạo mới là đối toàn bộ Mỹ Hạ Dạ hội xã quyết sách giả. Rất nhiều đồ vật, nhìn như đơn giản, chính là kỳ thật thượng cũng không phải như vậy đơn giản, ít nhất nói, ở người Trung Quốc nơi này hợp tác, hắn có thể được đến càng nhiều, mà không phải giống mặt khác Nhật Bản người giống nhau, toàn bộ thu mua, hoặc là đoạt lấy lại đây. Hiện tại chỉ là mỗi một tháng, thu những cái đó gia nhập Mỹ Hạ Dạ hội xã nhà xưởng, mỗi một tháng đó là một cái con số thiên văn. Nhớ tới rất nhiều Trương Thiên Hạo nói qua phương pháp, hắn đều có chút kinh hồn táng đảm hội trưởng, ta đây nhìn xem, cả hệ xạ tướng quân bên kia, đánh một lời chào hỏi, nhìn xem có thể hay không xếp vào một người đi vào. Ân, như vậy thực hảo, cho dù không phải chúng ta chính mình đi làm, cũng phải tìm một người thay mặt, bằng không chúng ta về sau vẫn là sẽ bị tạc cổ. Cái này, Triệu Mộ nơi đó không biết loại tình huống này, nhưng đây là quân đội thượng sự tình, thậm chí Nhật Bản người quản lý vấn đề, hắn cũng không có gì hảo biện pháp, thậm chí có thể nói, hắn đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có thể cùng Nhật Bản tại Thượng Hải Thương hội hợp tác, cộng đồng chống đỡ đến từ quân đội thượng phiền toái. Thương nhân ôm thành đoàn, đây mới là sáng suốt nhất lựa chọn đúng rồi, nếu thật sự không được, chúng ta bồi dưỡng mấy cái con rối ra tới, như vậy tốt nhất, tìm thời gian, mời Thượng Hải các đế quốc thương hội hội trưởng đến nơi đây tới làm, chúng ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không liên hợp lại. Bằng không chúng ta ích lợi sẽ từng bước bị quân bộ cấp áp xúc. Nhìn một ngày báo biểu, hắn cũng phát hiện trong đó vấn đề, thu vào tuy rằng không có thiếu, đồng dạng cũng không có tăng trưởng, hiển nhiên bị áp xúc không ít ha ý. Đối với như vậy quyết định, Triệu Mộ vẫn là tương đương duy trì, rốt cuộc hắn ích lợi cùng Trương Thiên Hạo ích lợi treo ở cùng nhau, Trương Thiên Hạo tránh đến thiếu, thì hắn cũng đồng dạng tránh đến thiếu ba. Nói người quán ba, Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái ghế dài mặt trên, đang cảm giác toàn bộ quán ba nội truyền đến từng trận ồn ào náo động thanh, cùng với kia trọng nhạc cụ mang đến sao động. Thân thể cũng không tự chủ được đi theo hơi hơi động lên, giống như trải qua thiên truy bách luyện giống nhau, toàn thân thả lỏng. Khó được hưởng thụ khởi hiện tại thanh nhàn ta thiếu gia, ngươi thật đúng là tôi a. Đúng lúc này, một nữ nhân thanh âm trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo bên hai, thanh âm bên trong còn mang theo một tia kinh hỉ. Liên nhìn đến nữ nhân này thân xuyên một kiện đỏ thâm áo khoác, sơ một thước tới lớn lên tóc, thậm chí còn giữ một cái lưu hải, hình như là một cái thanh thuần thiếu nữ giống nhau. Nhưng trên mặt vẫn là che giấu không được kia thành thục ý nhị, càng là một loại thanh thuần cùng thành thục hỗn hợp thể, làm người có một loại muốn đi qua đi một thân phương trạch xúc động ha ha. Như thế nào, ta lại đây xem ngươi, ngươi còn không vui sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không lớn hoan nghênh ta tới. Trương Thiên Hạo chỉ bên cạnh chỗ ngồi, trực tiếp cười nói lên, có chút nửa nói giỡn dường như ta làm sao dám a, nhân gia hết thảy đều bắt ngươi trong tay, huống chi ngươi chính là nhân gia thần tài a, ta làm sao dám đối với ngươi có mặt khác tâm tư đâu. Càng đừng nói hoan nên còn không kịp đâu. Cười duyên một tiếng, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện, thậm chí trên mặt biểu tình cũng như hoa khai giống nhau, thẹn thùng ngớt át được rồi, thu hồi ngươi kia một bộ đi, hôm nay không có gì sự tình, đó là lại đây tiếp đón ngươi một chút, cùng ngươi tùy ý tâm sự mà thôi. Tâm sự? Ta xem không giống đi. Đối phương cũng là một bộ hoàn toàn không tin dường như, rốt cuộc ở nàng xem ra, Trương Thiên Hạo là một cái không có lợi thì không dậy sớm người, sao có thể tùy ý lại đây tìm nàng đâu hảo đi, ta xem như minh bạch, nam nhân à, tất cả đều là đại móng heo, có một câu nói thật, kia mới có quỷ đâu. Phải không? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười, sau đó rất là tùy ý nói một câu cấp vị tiểu thư này tới một ly. Đối với người phục vụ tiếp đón một tiếng, liền trực tiếp ngồi xuống, uống một ngụm rượu, mới mang theo nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía đối phương nô bộ cổ tiểu thư, ngươi thật đúng là oan uổng ta, đương nhiên, nếu ngươi có thể cho ta mang đến một ít đồ vật, ta sẽ thực vui vẻ, thật sự. Nghĩ đều đừng nghĩ, nếu không sẽ hại chết ta chính mình. Mị Hạ Dạ nô bộ cổ căn bản không tin Trương Thiên Hạo chuyện ma quỷ, thậm chí trực tiếp trợn trắng mắt, nhàn nhạt mà nói. Chính là Trương Thiên Hạo lại là gắt gao nhìn chằm chằm Mị Hạ Dạ nô bộ cổ, hắn nhưng không tin, làm đại sứ quán trung một viên, hơn nữa vẫn là hồ sơ khoa, một chút tin tức cũng không có đối mặt Trương Thiên Hạo gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Mị Hạ Dạ nô bộ cổ cũng là trong lòng một trận phát mao, nàng chính là biết Trương Thiên Hạo thủ đoạn, nếu khả năng, nàng tuyệt đối không muốn làm tức giận Trương Thiên Hạo. Cuối cùng vẫn là bại hạ trở tới, thật dài thở dài một hơi hảo đi, ngươi thắng. Chương 2418, vi khuẩn phòng thí nghiệm. Chương 2418, vi khuẩn phòng thí nghiệm kia thật là quá cảm tạ, có đồ vật, ít nhất ta còn có thể hướng mặt trên báo cáo kết quả công tác. Trương Thiên Hạo biểu tình cũng là trở nên ôn hòa lên, thậm chí khỏe miệng đều mang theo một tia mỉm cười, thân thiết rất nhiều ân. Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng là giận sôi máu, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, liền có một loại muốn phun xúc động ta nói, ngươi như thế nào vừa thấy mặt liền cùng ta muốn tin tức a, ngươi như vậy không được tốt đi. Ai không biết ngươi a, ngươi hành vi, ta có thể không biết sao? Huống chi, chúng ta chi gian còn cần như vậy khách khí làm gì, kia không phải cho ta chính mình tự tìm phiền phức sao? Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hiện lên một mặt mỉm cười, ngươi, thật là, người vô sỉ. Đừng a, chúng ta chi gian cái gì quan hệ, kia còn muốn nói sao? Cút đi, nhìn đến ngươi, ta thật giống như là nhìn đến ma quỷ giống nhau, làm người càng lún càng sâu, không đúng, ngươi chính là một cái ma quỷ, ăn thịt người không nhà xương, cái loại này. Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ suy nghĩ một chút, lại không khỏi lại một lần mắng một câu, sau đó trên mặt trực tiếp toát ra từng trận khổ sắc, rốt cuộc nàng cũng biết, nàng cũng không có bất luận cái gì đường rút lui có thể đi. Có lần đầu tiên, liền có hồi thứ hai, đến bây giờ, nàng cho dù là muốn lùi bước cũng không có khả năng ai, ta thật tốt như là thiếu ngươi, thậm chí ngươi tên hôn đản này, ta về sau còn như thế nào quá a. Nếu chiến tranh kết thúc nói, ngươi còn sống, ta có thể giữ ngươi, cái này không có một chút vấn đề. Hắn đến không phải nói láo, rốt cuộc hắn cũng là một cái hiểu được nhân tâm lý người, cấp Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ một cái tin tưởng, như vậy Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ khả năng cho hắn lớn hơn nữa hồi báo hảo đi, dù sao thượng ngươi này tặc thuyền, ta tưởng quay đầu lại cũng hồi không được, bất quá, ngươi nhất định phải nói được thì làm được, nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ chỉ có thể liều mạng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mới oán giận nói ngươi yên tâm hảo, ngươi còn không biết ta là người, ta đối người một nhà vẫn là khá hào phóng, nếu chiến tranh kết thúc, ngươi còn sống, ta sẽ làm ngươi hạ nửa đời sống được tự tại một ít, hạnh phúc một ít. Đa tạ, ngày mai là ngày 27 đi. Ân, ngày mai là ngày 27, có chuyện gì sao? Cái này, trong chốc lát lại cùng ngươi nói, nơi này người đông mắt tạp, một khi để lộ tin tức, vấn đề vẫn là tương đương nghiêm trọng. Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ cầm lấy cái ly, tùy ý uống một ngụm, sau đó mới nghiêm túc nói hảo a, trong chốc lát chúng ta chậm rãi nói. Trương Thiên Hạo đến là không đổi, mà là lựa chọn tin tưởng Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ, đồng thời đối với cách đó không xa Tam Thủy sử một cái ánh mắt, sau đó Tam Thủy liền rời đi từ quán. Tam Thủy tới rồi bên ngoài, liền thấy được đang ở bên ngoài lôi kéo xe kéo mặt khác hai cái đội viên, cùng với mấy cái dấu ở âm thầm đội viên làm một cái thủ thế. Trên cơ bản đó là cảnh giới linh tinh, phòng ngừa có đột phát tình huống. Trương Thiên Hạo nơi này đến là không có gì, nhưng thủ hạ vì bảo hộ hắn an toàn, chính là ra không ít sức lực. Liền ở Trương Thiên Hạo uống rượu thời điểm, Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ cũng cẩn thận tế lại đây, sau đó hơi kém tế tới rồi trong lòng ngực hắn, còn vẻ mặt cười duyên trương. Ngươi cũng không phải là một người thân sĩ, ngươi là một kẻ lưu manh, vô sỉ lưu manh. Nga. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp duỗi tay ôm nàng eo, biểu tình nhàn nhạt mà nói, thậm chí sắc mặt của hắn đều trở nên thực bình đạm lên. Bị hắn ôm Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ đến là cái gì dư thừa biểu tình cũng không có, trừ bỏ quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn ở ngoài, liền lại miệng duỗi đến hắn bên tai, nhỏ giọng mà nói một câu lúc này đây Vũ Hán hội chiến thất bại, đế quốc chuẩn bị đại quy mô trả thù Trung Quốc quân đội, chuẩn bị đại lượng sử dụng độc khí đạn, ngươi phải cẩn thận một chút. Hiện tại Quảng Châu bên kia đã bị chiếm lĩnh, các ngươi vận chuyển tuyến đã bị cắt đứt, về sau các ngươi Trung Quốc chính phủ Nhật Tử khả năng muốn càng thêm khó khăn. Trương Thiên Hạo đương nhiên biết như vậy hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không có cách nào, đây là Trung Quốc chính phủ đã suy xét tới rồi, căn bản không cần hắn đi nhọc lòng. Hiện tại hắn có thể làm, trừ bỏ hướng vào phía trong mà chuyển vận một ít vật tư ngoại, nhiều nhất lại cung cấp một ít Nhật Bản người tình huống mà thôi. Ân, tin tức này cũng không giống như là như vậy quan trọng đi. Các ngươi Nhật Bản quân đội sớm đã sử dụng độc khí đạn, này với ta mà nói cũng không có gì hiếm lạ. Không, lúc này đây, giống như ở Nam Kinh bên kia thành lập một cái độc khí nghiên cứu trung tâm, đến nội ở nơi đó, ta cũng không biết, bất quá, cái này độc khí nghiên cứu đều là lợi dụng người Trung Quốc cơ thể sống thử nghiệm, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Cơ thể sống? Trong mắt hắn hiện lên một mạt phẫn nộ, nhưng lập tức liền khôi phục nguyên dạng, rốt cuộc Nhật Bản người độc khí đạn, còn không phải là vẫn luôn lấy người Trung Quốc tiến hành cơ thể sống thí nghiệm sao? Hắn chỉ có thể cảm thán, nhưng như vậy tin tức trọng yếu, hắn vẫn là quyết định đăng báo, thậm chí chuẩn bị đăng báo cấp quân thống đái lão bản, đến nội trung thống, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Rốt cuộc vị kia đối với cái này cũng không giống như là quá quan tâm đem hắn phóng tới Thượng Hải, căn bản không có cho hắn một người, này đều đã 3-4 thiên, nhưng vẫn như cũ một chút tin tức cũng không có, giống như hắn một người đến Thượng Hải, đó là làm hắn đơn đả độc đấu giống nhau đến nỗi hắn có. Người kia cũng là hắn cá nhân thủ hạ, mà không phải từ ân tặng hoặc là trung thống người. Hiện tại hắn hoàn toàn ở vào nuôi thả trạng thái, rốt cuộc Thượng Hải kia 7 người, còn mẹ nó chính là người sao? Có hay không phản bội còn không biết, còn muốn hắn đi phân biệt, rốt cuộc toàn bộ Thượng Hải trung thống, tuyệt đại bộ phận đều đầu nhập tới rồi Nhật Bản người ôm ấp giữa đi đến nội dư lại 7 cái tép dịu. Hắn cơ hồ không thể tin được những người này còn không có đi theo địch, nếu không có đi theo địch, kia nguyên lai trung thống bên trong sao có thể buông tha bọn họ, sớm hẳn là bị tìm đến xem ra, có chút phiền phức. Hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là cười khổ một tiếng, loại này có thể làm hắn đều có chút bó tay không biện pháp sự tình, thật sự là cũng không quá nhiều, hiện tại hắn thật không biết Nhật Bản người đem phòng thí nghiệm đặt ở nơi đó đúng rồi. Thượng Hải cũng có đi. Có, hình như là ở lục quân bệnh viện, người Trung Quốc vào không được, bên trong tất cả đều là Nhật Bản người. Mị Hạ Dạ Nộ Bổ Cổ nhỏ giọng mà ở hắn bên tai, dùng cơ hồ liền hắn đều nghe được lao lực thanh âm nói một câu. Chúng chi nơi này còn có trọng âm nhạc vang, cũng chỉ có lỗ tai hắn tương đối nhanh nhạy mới có thể càng nghe được rõ ràng lục quân bệnh viện. Hắn mày cũng là một ngừng, có thể ở Nhật Bản lục quân bệnh viện, cũng chính là nguyên lai Thượng Hải bệnh viện bên trong sáng lập ra phòng thí nghiệm, này mẹ nó đến có bao nhiêu điên cuồng ngươi xác định đây là thật vậy chăng? Hắn vẫn là cẩn thận do hỏi một câu, rốt cuộc này quan hệ hắn kế tiếp hành động vấn đề là thật sự, chúng ta cái gì quan hệ, sao có thể là giả sao? Ta còn dám đi lừa ngươi sao? Đây là ta đưa một phần tài liệu thời điểm, nhìn đến đại sứ trên bàn một phần văn kiện mở ra, liền trực tiếp nhìn lướt qua nhìn đến. Thì ra là thế. Trương Thiên Hạo vừa nghe, mày nhăn đến càng khẩn, rốt cuộc này độc khí nghiên cứu, có thể nói là một cái ưu ác tính hảo đi, lúc này đây, ngươi làm được thực hảo, ta thực vừa lòng, bất quá, như vậy tin tức trọng yếu, ta còn là đi sửa sang lại một chút, rốt cuộc loại chuyện này, thật sự là có chút dò người. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, càng không có một chút uống rượu tâm tư, rốt cuộc loại chuyện này, hắn thật đúng là không có đến cái loại này vô tâm không phổi trình độ đáng chết. Mị Hạ Dạ Nô Bủ Cổ vừa nghe, cũng là cười, rốt cuộc nàng cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, thậm chí việc này vẫn là muốn lập tức đăng báo, trước nay khiến cho mặt trên coi trọng vậy ngươi đi thôi, bất quá này tiền thưởng, đến ngươi cấp, ta không có tiền. Chương 2419, Mao chủ nhiệm khiếp sợ. Chương 2419, Mao chủ nhiệm khiếp sợ không có vấn đề, chỉ là ta muốn hỏi một chút, có thể hay không đem vật kia chụp cái chiếu cho ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm nàng lại là tùy ý cười hỏi một câu, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ, đừng nói ta làm không được, cho dù là làm được, ta cũng không biết kia đồ vật tàng ở nơi đó, rốt cuộc như vậy quan trọng đồ vật, ta sao có thể sẽ biết đâu. Cũng đúng, ngươi cái này nho nhỏ viên chức thân phận, có thể biết được nhiều như vậy, này đã là kỳ tích. Làm được không tồi, hôm nay buổi tối tiền thưởng toàn bộ tính ta. Hắn đến là không có khách khí, mà là tùy ý nở nụ cười, nhẹ nhàng khẽ một chút Mị Hạ Dạ Nổ Bủ Cổ đầu tóc, sau đó nhẹ nhàng nghe. Một cổ thanh hương trực tiếp truyền ra tới, làm hắn không khỏi thấy nhiều biết rộng một ngụm, liền cười đứng lên. Một chồng yên trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó trực tiếp nhét vào tay nàng trùng, ước chừng 1 vạn yên, đây là yên, mà không phải quân phiếu. Rốt cuộc quân phiếu thứ này, hắn cũng đã không có được rồi, cũng đủ thỉnh ngươi uống rượu, ta đi trước, về sau tìm ngươi lại liều. 3. Trung Khánh quân thống trong văn phòng, đái lao bản trước sau như một ở nơi đó tăng ca, căn bản không có nhiều ít tâm tư về nhà đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, hắn nơi này lượng công việc cũng không ngừng gia tăng báo cáo, cục trưởng, vừa mới thu được Thượng Hải phát tới mật điện mã, ta cho ngài lấy lại đây. Lúc này, Mao chủ nhiệm ở cửa gõ một chút môn, sau đó liền đi vào tới. Đứng ở nơi đó nghiêm túc nói đái lão bản cũng không khỏi nâng một chút, nhàn nhạt mà nói, có phải hay không Thượng Hải bên kia công tác lại thất lợi, này đàn phế vật, thật là phế vật, liền một kiện đứng đắn sự tình đều làm không tốt. Cục trưởng, ngài đừng nóng nội, Thượng Hải trước 2 ngày tiếp ứng sự tình, ta cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người cùng Nhật Ngụy đặc vụ thế nhưng đã biết chúng ta tiếp ứng, trực tiếp ở trên bến tàu ngăn chặn, dẫn tới nhân viên thương vong rất lớn. Ta đã làm cho bọn họ bên trong điều tra, nếu không phải lúc này đây để lộ tin tức, cũng không đến mức như vậy. Bất quá, chủ nhiệm, còn có một việc còn muốn thỉnh ngươi định đoạt, việc này tương đương phiền toái, khó khăn có chút. Một gặp nạn sự liền đăng báo, Thượng Hải bên kia có phải hay không không có người, đều là mẹ nó phế vật sao? Đái lao bản vừa nghe, đó là một trận mắng to. Hiện tại các nơi đều ở cầu viện, thậm chí hắn nơi này đều chịu không ra bất luận cái gì nhân thủ đi trợ giúp bọn họ, cũng không biết như thế nào vì hắn bài ưu giải nạn cục trưởng, không phải như thế, đây là Thượng Hải Trương Thiên Hạo phát lại đây, tổng cộng 2 việc, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể thỉnh hướng ngài hội báo. Thiên Hạo, tiểu tử này giống như thời gian rất lâu không có cho chúng ta tình báo sao? Đái lao bản vừa nghe đến là Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó liền không khỏi nở nụ cười lấy tới ta nhìn xem. Ngàn vạn đừng cho ta thọc cái gì cái sọt ta. Cục trưởng, cái sọt, nếu là thùng cái sọt, chúng ta còn có thể giúp hắn một phen, nhưng lúc này đây hắn lại phát hiện khó lường tình báo, chúng ta không thể không coi trọng, nếu không cẩn thận, kia sẽ là tai nạn tính. Cái gì? Tai nạn cấp? Không thể nào. Đúng vậy, cục trưởng, ngài tự mình xem đi, Trương Thiên Hạo thật là ngựa không kinh người chết không thôi à. Mao chủ nhiệm cũng là vẻ mặt cười khổ, thậm chí hắn cũng không biết hình dung như thế nào vị này Trương đại khoa trưởng đái chủ nhiệm tiếp nhận điện báo cẩn thận nhìn lên, chỉ là nhìn lướt qua, cũng không khỏi hút lạnh lùng khí. Rốt cuộc loại chuyện này, thế nhưng cũng có thể phát sinh đáng chết tiểu quỷ tử, đáng chết tiểu quỷ tử, đồ tệ, cút đi. Toàn bộ đáng chết. Hắn sau khi xem xong, đó là một trận mắng to, đồng thời càng là một cái tát thật mạnh chụp ở bàn làm việc thượng, trực tiếp đem trên bàn bút thậm chí còn có không ít văn kiện, điện thoại cơ đều chụp đến mẹ dựng. Lần này từ trực tiếp đem Mao chủ nhiệm cũng là khiếp sợ, rốt cuộc hắn rất ít nhìn thấy vị này phát lớn như vậy hỏa khí cục trưởng, cái này phá hủy, cần thiết muốn phá hủy. Một cái cũng đừng lưu, đồng thời hạ lệnh Thượng Hải, Nam Kinh nhân thủ, đặc biệt là Nam Kinh nhân thủ, cho ta điều tra ra Nhật Bản người ở Nam Kinh thiết vi khuẩn phòng thí nghiệm ở nơi nào, vận dụng hết thảy tài nguyên, toàn lực tra tìm. Mặt khác, về Thượng Hải bên kia sự tình, chúng ta đi trước giao cho Trương khoa trưởng, mặt khác, đem chúng ta người liên hệ phương thức giao cho hắn, nếu hắn yêu cầu, làm hắn liên hệ chúng ta, làm hắn toàn lực trợ giúp. Lại có, thông chi một chút tiền tuyến sở hữu quân đội, Nhật Bản người vì trả thù Vũ Hán hội chiến thất bại, sẽ đại quy mô sử dụng độc khí đạn, làm cho bọn họ toàn bộ tiểu tâm lại cẩn thận. Cục trưởng, có phải hay không quá mạo hiểm, đem bên kia nhân viên giao cho Trương khoa trưởng chỉ huy? Mao chủ nhiệm vừa nghe, tức khắc có chút khẩn trương nói không, một chút cũng không mạo hiểm, ngươi không hiểu biết hắn người này, hắn đối đãi Nhật Bản người chưa từng có nương tay quá. Càng thêm thống hận Nhật Bản người, quản chi là ngươi ta đi theo địch, hắn cũng sẽ không đi theo địch, ngươi biết chết ở hắn thủ hạ Nhật Bản người có bao nhiêu sao? Cục trưởng, hắn một người có thể sát nhiều ít? Ai, ngươi à, vẫn là không biết, chết ở Trương Thiên Hạo thủ hạ Nhật Bản binh, tuyệt đối vượt qua một cái liên đội, chỉ là ở Đông Bắc giết Nhật Bản binh, đó là vô số. Sân bay bị hắn tạc 2 lần, kho vũ khí bị tạc, Nhật Bản vận binh quân liệt bị tạc, hơn nữa rất nhiều lần, còn có rất nhiều, đều là hắn mục đích, ngươi minh bạch. Đái lao bản lúc này cũng đem một phần văn kiện từ phía dưới ngăn kéo bên trong tìm ra tới, sau đó phóng tới trên bàn, nhàn nhạt mà nói, này đó đều là hắn ở Đông Bắc Tân Kinh trong lúc làm sự tình, còn có rất nhiều sự tình, bên kia hội báo lại đây, chỉ là không có người thừa nhận, nhưng ta cho rằng, trừ bỏ Trương Thiên Hạo lớn mật như thế ngoại, căn bản không có người có thể lớn mật như thế cùng Nhật Bản người trực tiếp ngày kháng. Ta tưởng trong đó còn có không ít sự tình cũng không có ký lục xuống dưới, rốt cuộc lấy địa hạ đảng thực lực, bọn họ căn bản làm không được như vậy điên cuồng sự tình, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo cái này tùy thời nổi điên giá hỏa dám đi làm. Mao chủ nhiệm cũng trực tiếp tiếp qua đi, lần xem trong chốc lát, cả người cũng không khỏi giật mình há to miệng, rốt cuộc một người trực tiếp tạc hai lần Nhật Bản người quân dụng sân bay, hai lần đều tạc hai cái phi hành đại đội, đó là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình, kẻ điên, cũng chỉ có kẻ điên mới có thể làm như vậy, một người đi tạc một cái sân bay, mẹ nó, quá điên rồi, một người còn tạc Nhật Bản người kho vũ khí, này mẹ nó chính là người làm sao? Đúng rồi, ngươi biết không, Nhật Bản người bên ngoài mấy cái trung đội cũng bị người tiêu diệt, thậm chí không ít nông trường Nhật Bản người bị giết, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo mới có thể như vậy làm, đến nơi kháng liên bên kia, hiện tại bị truy được đến nơi nơi trốn, căn bản không có thực lực đi như vậy làm. Theo này phân phòng trường vĩnh viễn sẽ không bị công khai văn kiện, Mao chủ nhiệm càng xem càng kinh hãi cục trưởng, giống như Trương Thiên Hạo thủ hạ có một chi cường đại quân đội. Có, hơn nữa là khẳng định có, đến nỗi này chi quân đội có bao nhiêu người, chúng ta không biết, nhưng ít ra cũng có gần trăm người, hơn nữa mỗi người thân thủ cường đại, cho dù là chúng ta huấn luyện khởi những cái đó đặc công cũng xa xa không bằng thủ hạ của hắn. Không có khả năng đi. Không có gì không có khả năng, hắn cảnh vệ, ngươi thấy được đi, chúng ta thủ hạ không phải cùng thủ hạ của hắn đã xảy ra xung đột sao? Kết quả như thế nào? 5 người trực tiếp bị người ta 3 người đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, nếu không phải đây là một hồi hiểu lầm, ngươi cho rằng bọn họ sẽ thủ hạ lưu tình sao? Lại nói tiếp, Mao chủ nhiệm cũng rõ ràng, kia một lần Trương Thiên Hạo ở Trùng Khánh thời điểm, thủ hạ người đi ra ngoài đi dạo phố, hoặc là quen thuộc địa hình thời điểm, kết quả cùng bọn họ thủ hạ quân thống phát sinh xung đột, 5 người trực tiếp bị người ta 3 người đả đảo, cơ hồ không có đánh trả chi lực đi. Mao chủ nhiệm cũng là hít hà một hơi, sau đó cũng là hơi hơi có chút ngưng trọng lên cục trưởng, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn ủng binh tự trọng sao? Ủng binh tự trọng, ngươi suy nghĩ nhiều, những người này đều là cá nhân cảnh vệ, ngươi biết có bao nhiêu? Không biết, trừ bỏ ở Tây An một bộ phận nhân viên ngoại, mặt khác đều bị hắn điều đã đi đâu, chúng ta căn bản không biết. Cho dù là biết lại như thế nào? Mao chủ nhiệm vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, đây là một cái vô giải vấn đề, cho dù là hắn biết Trương Thiên Hạo có nhân thủ, nhưng cha không ra, hoặc là biết lại có thể như thế nào? Chương 2420, hiệu sách. Chương 2420, hiệu sách. Thượng Hải quân thống Thượng Hải trạm bí mật liên lạc điểm nội, Thượng Hải trạm trạm trưởng Lý Trường Xuân, dùng tên giả, nhìn trước mặt vừa mới nhận được thông tri, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc hắn tại Thượng Hải cũng có 2-3 năm, tại Thượng Hải kháng chiến trong lúc, liền đã tới rồi nơi này, nhưng hiện tại lại phát hiện, nơi này thế nhưng còn có một cái như thế điên cuồng phòng thí nghiệm. Nhìn địa báo, hắn liền lâm vào trầm tư cùng sững sờ bên trong, rốt cuộc loại này đáng sợ phòng thí nghiệm, kia chính là tiền tuyến các tướng sĩ lớn nhất địch nhân. Vi khuẩn đáng sợ trình độ, làm Thượng Hải trạm lão nhân, lại như thế nào không biết đâu. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau, không tự giác lấy ra một cây yên tới chịu lên, thậm chí sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút dữ tợn, thậm chí hung lệ rất nhiều. Nay ngồi xuống, đó là nửa giờ tả hữu, thậm chí hắn đều không có cảm thấy thời gian quá thật sự mau, tương phản, chỉ cảm thấy đến thời gian quá thật sự chậm rất chậm. Mà đứng ở hắn bên người bí thư lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc hắn cũng không biết vì cái gì trạm trưởng sẽ xuất hiện như vậy biểu tình, cho dù là tiếp người thất bại, cũng không có làm hắn có như vậy khẩn trương. Bí thư qua một hồi lâu, mới mở miệng nhỏ giọng mà kêu vài câu trạm trưởng, trạm trưởng. Có lẽ là tiếng kêu đánh gây Lý Trường Xuân ý nghĩ, làm hắn không thể không phục hồi tinh thần lại, nhưng trên mặt còn có một cổ đáng sợ uy nghiêm cùng khí thế. Nhưng hắn ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá kia phong điện báo trạm trưởng, "Trạm trưởng, ngươi làm sao vậy?" Lý Trường Xuân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bí thư, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, "Không có gì, chỉ là có chút sự tình mà thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều, thông chi đi xuống, số 5 liên lạc điểm, nếu có người tới liên lạc, trước tiên hướng ta thông báo, hơn nữa nếu là số 5 liên lạc điểm người tới yêu cầu trợ giúp, cần thiết toàn trạm phối hợp." "Là..." Bí thư Tiểu Bành cũng là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc số 5 liên lạc điểm là một cái dự phòng liên lạc điểm, trừ bỏ hắn cùng Lý Trường Xuân ở ngoài, căn bản không có người thứ ba biết, hiện tại thế nhưng xuất hiện tình huống như vậy trạm trưởng, cái này không cần nhiều lời, ta minh bạch, đó là thượng cấp chỉ thị, cần thiết chấp hành. Là 3. Mà số 5 liên lạc điểm cũng không ở Tô Giới, mà là ở Thượng Hải thị nội Bắc Áp khẩu một cái Nhật Bản người quản hạt khu vực nội, đây là một cái không lớn hiệu sách, chỉ có hơn 30 mét vuông, nơi này có một cái trung niên nam tử, một người tuổi trẻ nữ tử ở chỗ này kinh doanh các loại dương đựng sách đương nhiên, nơi này bình thường không có khả năng có cái gì vi phạm quy định thư tịch, nếu không sớm bị Nhật Bản người cấp thu thập. Hơn nữa nơi này cũng thường xuyên có một ít Nhật Bản người đến nơi đây tới mua thư, mà ra mặt giống nhau đều là thanh niên này nữ nhân, mà trung niên nhân làm nơi này lão bản, cả người cũng là tương đương có ý tứ tiểu động, hôm nay thu vào như thế nào? Lão bản, hôm nay tổng cộng bán đi 43 quyển sách, 45 khối 3 giáp pháp tệ. Bên kia Kim Ngộng trực tiếp tính một chút, sau đó mới cầm nhớ sổ sách đã đi tới, đưa cho lão bản đúng lúc này, bên ngoài vào một thanh niên, sau đó liền ở hiệu sách nội nơi nơi nhìn lên. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được thanh niên này cầm một quyển về y học phương diện thư đi tới quầy phía trước. Lúc này toàn bộ trong tiệm người cũng không nhiều, chỉ có 3-4 người, nhưng ở cái này không lớn hiệu sách nội, vẫn là có vẻ có chút nhiều đến là thanh niên này giống như rất là ái đọc sách giống nhau, vừa đi, một bên xem, trực tiếp đến quầy lúc sau, liền đem thư phóng tới quầy mặt trên lão bản, quyển sách này bao nhiêu tiền? Lão bản nhìn đối mặt thanh niên đưa qua một quyển sách, sau đó tiếp nhận tới phiên một chút giá cả, liền đầy mặt mỉm cười đối với thanh niên nói lên, tiên sinh, ngài hảo, quyển sách này tổng cộng muốn 1 nguyên 3 giác, ta cho ngài đánh cái chết đi, 1 nguyên 2 giác là được rồi. Ngài xem được không? A, như vậy quý, chính là tiền của ta không đủ, ngài xem có thể hay không lại thiếu một chút. Kia thanh niên vừa nghe, cũng không khỏi khó xử lên a, cái này kia lão bản cũng là sửng sốt, loại tình huống này cũng là thường xuyên gặp được, hắn cũng có thực tốt xử lý phương thức cái này. Tiên sinh, ngài xem ngài có bao nhiêu tiền, nếu không đủ, ngài có thể lần sau lại đưa tới, ngài xem được không? Lão bản vẫn là thực khách khí nói một câu ta nhìn xem. Kia thanh niên giống như nghĩ tới cái gì, sau đó mới ngượng ngùng mà nói, ta có một nguyên 5 giác 3 phân, chỉ là đây là một tuần tiền cơm dùng, cho dù là tiết kiệm một chút, cũng nhiều nhất tỉnh ra 8 giác 8 phân, ngươi xem cái này giá cả có thể chứ? Kia lão bản vừa nghe đến cái này giá cả, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức trong ánh mắt xuyên thấu qua một mạt tinh quang, so với ngày thường càng nhiều một ít mạc danh ý vị. Rốt cuộc đây là một tổ thoạt nhìn có kẻ mặc cả con số, nhưng lại là bọn họ một loại chắp đầu ám hiệu, hơn nữa hắn cũng nhận được mặt trên thông chi, nếu có người tới cùng hắn liên lạc, cần thiết muốn đăng báo. Thậm chí các loại yêu cầu đều yêu cầu hắn tới chuyển đạt tiên sinh, thực xin lỗi, cái này giá cả quá thấp, ngài xem có thể hay không nhiều một chút. Rốt cuộc ta nơi này cũng không thể quá lộ vốn đi. Lão bản vẫn là giả bộ một bộ có kẻ mặc cả ngựa khí cùng thanh niên nói lên, nếu không ta cho ngài viết một cái giấy nợ, như thế nào? Về sau chờ có tiền lại đến còn ngài xem được không? Cái này, kia lão bản tự hỏi một chút, vẫn là gật gật đầu, liền đối với bên cạnh Kim Mộng nói, tiểu Mộng, ta bồi vị tiên sinh này đến bên trong đi viết một chương giấy nợ, ngươi ở chỗ này xem một chút. Tốt, lão bản. Kia Kim Mộng cũng không có nhiều lời, mà là nhàn nhạt mà cười lên tiếng, sau đó liền lại chiêu đãi mặt khác khách nhân đi. Lão bản trực tiếp đem thanh niên dẫn tới bên trong, vẫn là thực khách khí mà nói, tiên sinh, thỉnh. Tốt. Kia thanh niên liền trực tiếp đi vào, sau đó liền thấy được phòng trong chỉ có 7-8 mét vuông, trừ bỏ một cái bàn, mặt trên bãi các loại màu, còn có một chương đơn giản tiểu giường. Lão bản đi ở mặt sau, sau đó trực tiếp tùy tay quan hảo môn điều kiện đơn giản, còn thỉnh tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Nói, liền trực tiếp đưa qua một chương giấy, làm hắn ở mặt trên chuẩn bị viết một ít đồ vật ngày mai 12 giờ, Paris quán cà phê, gặp mặt Lý Trạm Trưởng. Kia trung niên nhân nhìn một chút mặt trên tự, cũng là sử sốt, rốt cuộc cùng Lý Trạm Trưởng gặp mặt, cũng không phải là người nào đều có thể, rốt cuộc thân phận không bình đẳng tốt, tiên sinh, ngài viết một chút giấy nợ là được rồi, ta chờ ngài tin tức. Lão bản tiếp nhận tờ giấy trong tay, sau đó cầm lấy một cây que diêm tới, trực tiếp bật lửa, phóng tới chén trà bên trong, đương toàn bộ thiêu xong lúc sau, liền trực tiếp một ngụm uống vào trong bụng. Rốt cuộc loại chuyện này, vẫn là bảo mật là chủ. Tiếp theo, thanh niên này liền lại lấy qua một chương tờ giấy một lần nữa viết nổi lên một chương một giác hai phân tờ giấy ra tới, mặt trên còn viết một cái xa lạ tên đến nỗi tên này, đương nhiên là giả nguyên lai là giả tiên sinh a, một giác hai phân, về sau ngài nhiều tới, ta nơi này hoan nghênh ngài thường tới. Cầm tờ giấy, lão bản mới mở cửa, cười đem này thanh niên đưa ra môn. Sau đó liền về tới quầy bên kia, nghiêm túc đem kia tờ giấy kẹp ở một cái folder, thu lên, đây là làm một cái chứng cứ, về sau tới còn tiền liền được rồi, mà nơi này sớm đã có không ít giấy lộn, hiển nhiên đều là người khác thiếu. Thoạt nhìn ít nhất có hơn 20 trường, đều là mấy rác vài phần tiểu mộng, đưa một chút vị tiên sinh này. Tốt. Kim Mộng thấy là không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem thanh niên đưa ra môn, mà thanh niên này ở tới rồi bên ngoài, liền bắt đầu tùy ý tuyển một phương hướng, trực tiếp rời đi nhà này hiệu sách. Chương 2421, bước đầu điều tra. Chương 2421, bước đầu điều tra. Trương Thiên Hạo Tô giới biệt thự nội, chính ăn tính đáng sợ, mà Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở sofa bên trên, nhắm mắt tự hỏi một ít đồ vật. Rốt cuộc tới rồi Thượng Hải, hắn vẫn là chuẩn bị cùng quân thống Thượng Hải Trạm trưởng thấy một mặt, về sau dễ tiếp xúc, bằng không về sau một khi người trong nhà phát sinh xung đột, sẽ khiến cho một ít phiền toái nhỏ, tiện nghi Nhật Bản người đúng rồi, Trạm trưởng, chúng ta đã đối Nhật Bản Thượng Hải lục quân bệnh viện tiến hành rồi trinh sát, nhưng bốn phía đều là Nhật Bản người, chúng ta người căn bản vào không được. Hơn nữa bốn phía Nhật Bản tuần tra binh cũng quá nhiều, chỉ cần có một chút động tĩnh, ít nhất ở 3 phút nội có một cái tiểu đội Nhật Bản binh sẽ xuất hiện ở bệnh viện cửa. Mặt khác, nếu 10 phút, ít nhất một cái trung đội Nhật Bản binh sẽ đổi tới, nó quá tới gần Nhật Bản hiến binh đội. Mặt khác, chúng ta kiểm tra rồi một chút bốn phía địa hình, toàn bộ địa hình đối chúng ta cũng là tương đương lợi, bốn phía 300m trong vòng người căn bản không có cơ hội từ ngầm tiến vào, đến nơi cống thoát nước linh tinh, căn bản là không có khả năng, mặt trên không chỉ có hàng rào sát, lại còn có một ít mặt khác trang bị. Tôn Hân Hân đem trinh sát đến tình huống nhỏ giọng về phía Trương Thiên Hạo hội báo một lần, sau đó liền buông xuống trong tay văn kiện, ngồi xuống một bên sofa bên trên. Mà Trương Thiên Hạo vừa rồi còn ở tự hỏi như thế cùng quân thống người chắp đầu đâu, hắn đã sớm phát hiện toàn bộ Nhật Bản Thượng Hải lục quân bệnh viện, muốn trà trộn vào đi, thật sự là quá khó khăn thiếu gia, trải qua ta bước đầu suy đoán, toàn bộ lục quân bệnh viện chiếm địa diện tích đại, hơn nữa càng không dễ dàng trà trộn vào đi, muốn đem toàn bộ lục quân bệnh viện phòng thí nghiệm hủy hoại, cơ hồ là không có khả năng, đương nhiên còn có một loại ngoài ý muốn, đó là bất kể đại. Giới, trực tiếp phái người xông vào. Xông vào, ngươi biết phòng thí nghiệm ở cái kia vị trí sao? Ngươi biết phòng thí nghiệm như thế nào đi vào sao? Mặt trên lâu, ngươi tùy tiện tạc, nhiều nhất trùng kiến mà thôi, nhưng chúng ta lại muốn trả giá rất lớn đại giới. A Phong trực tiếp phản bác lên, rốt cuộc loại chuyện này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi điểm, loại này công tác cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ là khoảng cách liền đã làm người có chút phun tào đúng rồi, thiếu gia, chúng ta cũng phát hiện có mấy cái người Trung Quốc ra vào, nhưng những người này là người nào, chúng ta cũng không biết, rất có thể là đại hán gian. Muốn hay không chúng ta làm chút cái gì? Không cần, những người này có thể đi vào, tự nhiên được đến Nhật Bản người cho phép. Ta lại tưởng, nếu chúng ta có thể đi vào, mấu chốt là có thể hay không tìm được tầng hầm ngầm nhập khẩu chỗ, sau đó lại ẩn vào đi, sau đó phá hủy này muốn tầng hầm ngầm. Hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó nghiêm túc mà nói một câu. Nhưng đối với Tôn Hân Hân hai người tới nói, cũng là một lần khảo nghiệm bọn họ có thể hay không có biện pháp vô thanh vô tức xông vào, sau đó bắt lấy bệnh viện người thiếu gia, cái này còn muốn vào một bước điều tra, bất quá, ta tin tưởng không cần bao lâu, chúng ta nơi này liền sẽ được đến tin tức. Tiêu Hành, hôm nay tới trước nơi này đi. Ân. Hắn hôm nay cũng không có thời gian đi qua, vẫn là thượng một lần đi qua thiếu gia, ngài nói tin tức này nơi phát ra có phải hay không chuẩn xác, càng không biết có phải hay không chính xác, ta tưởng, thiếu gia, nếu có thể nói, chúng ta tốt nhất vẫn là muốn lại đi xác nhận một chút. Lúc này, bên cạnh Tôn Hân Hân vẫn là có chút lo lắng hỏi một câu. Trương Thiên Hạo cũng không dám xác định tin tức này có phải hay không thật sự, nhưng hắn biết, tin tức này tuyệt đối không thể như thế như vậy tính. Hắn cần thiết muốn đem tin tức này xác định xuống dưới, nếu khả năng nói, hắn hy vọng Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bổ Cổ có thể đem tin tức xác định xuống dưới, nếu như vậy, hắn mới càng có tiến thêm một bước hành động tính toán đến nỗi có phải hay không thực sự có vi khuẩn phòng thí nghiệm, đó là khẳng định, chỉ là không nhất định ở Nhật Bản Lục Quân bệnh viện, tiếp trước thời điểm, hắn nghe nói qua, đương nhiên cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cái này, ta có thể xác định có, nhưng không nhất định là Nhật Bản Lục Quân bệnh viện, cũng có thể là ở địa phương khác, chỉ là cụ thể là kia một chỗ, ta còn không xác định. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài một hơi, sau đó mới bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đúng rồi, hôm nay liền đến nơi đây đi, ta trong chốc lát liền đi ra ngoài một chuyến, A Phong đi theo ta đi ra ngoài, đồng thời lại kêu hai người cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, bảo hộ ta an toàn, đang âm thầm bảo hộ là được rồi. Là. 3. Thức mau, Trương Thiên Hạo trực tiếp ở biệt thự nội tiến hành rồi hóa trang, thức mau, nguyên lai Tần Ngọc Văn hình tượng lại một lần xuất hiện ở gương bên trong, kia một chương chuyên môn bị hắn lấy tới sử dụng ra người mặt nạ lại một lần xuất hiện ở hắn trên mặt. Hóa hảo trang, Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh Tôn Hân Hân cùng với A Phong, này hai người cũng không có bất luận cái gì giật mình, rốt cuộc đi theo Trương Thiên Hạo bên người, trực tiếp đến Trương Thiên Hạo rời đi Tân Kinh là lúc, bọn họ liền đã biết Trương Thiên Hạo thân phận Hân Hân, các ngươi kiểm tra một chút ta hóa trang, có hay không vấn đề. Tôn Hân Hân lại một lần kiểm tra rồi một lần, trên dưới lại cẩn thận đánh giá một chút, mới cuối cùng xác định lúc này đây hóa trang cũng không có vấn đề, mới nở nụ cười thiếu gia, không có vấn đề, chỉ là ta cảm giác được giống như thiếu cái gì. Nàng mày cũng không khỏi hơi hơi vừa nhíu, lại một lần đánh giá lên, một tay chống cằm tự hỏi lên đến nội A Phong, cũng là đứng ở bên cạnh, đồng dạng trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, không khỏi tạc mày nhíu một chút, mới nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, ngươi đầu tóc giống như đi theo Tân Kinh không lớn giống nhau, khi đó đầu tóc có chút đoạn, hiện tại giống như có chút dài quá, vẫn là có một loại hai người cảm giác, mặt khác, thiếu gia khí thế giống như có chút sắc bén một ít, cùng thiếu gia ở Tân Kinh cái loại này tư sinh khí chất không lớn giống nhau. A Phong suy nghĩ một chút, ước chừng qua 2-3 phút, mới không khỏi mở miệng nói, thiếu gia, ta kiến nghị ngài đi trước cắt tóc, sau đó lại mang lên một bộ kính không độ, như vậy thoạt nhìn càng giống một ít. Ta nói đi, nguyên lai vẫn là ở chỗ này, A Phong nói không sai, thiếu gia, ngươi thật sự thiếu một ít đồ vật, ngài tốt nhất biến một chút, như vậy mới có thể càng thêm giống. Tôn Hân Hân như vậy vừa nói, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một bộ kính không độ đeo lên. Theo mắt kính mang lên, vốn dĩ kia có chút sắc bén ánh mắt nháy mắt biến mất, giống như một cái bình thường thư sinh giống nhau không đúng, còn có tây trang, thiếu gia, ngươi trước kia vẫn luôn là xuyên tây trang, hiện tại sợ thay tây trang, dù sao nơi này có, ngài đổi một chút liền được rồi. Nói, Tôn Hân Hân liền đi lên trên lầu, vì Trương Thiên Hạo đi chọn tây trang. Nhìn Tôn Hân Hân lên lầu, A Phong vẫn là nhỏ giọng mà nói một câu, thiếu gia, bên kia đã tiếp nhận đầu, ngày mai giữa trưa 12 giờ, Aji quán cà phê, ngài cùng đối phương trạm trưởng gặp mặt. Yêu cầu chúng ta trước tiên an bài một chút bảo hộ sao? Ân, tiểu tâm an bài một chút, đừng lộ ra dấu vết tới, rốt cuộc ta mới tới nơi này, muốn cùng bọn họ hợp tác, ấn tượng đầu tiên không thể quá kém. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền nhỏ giọng mà phân phó một tiếng là. A Phong lên tiếng, rốt cuộc lúc này đây gặp mặt, là hai nhà quân thống thế lực gặp mặt, mà không phải bình thường ý nghĩa thượng gặp mặt, hết thảy vẫn là lấy tiểu tâm là chủ. Mặt khác, Nhật Bản người cũng không phải ngốc tử, Lý Trường Xuân bên kia chỉ cần có gió thổi cỏ lay, nói không chừng bọn họ liền có thể ngửi được mùi tanh đúng rồi, trong chốc lát, cùng lao tiền bên kia liên hệ một chút, nhìn xem bên kia có hay không về Nhật Bản Lục Quân bệnh viện tin tức, đồng thời phát động bọn họ người, làm cho bọn họ bắt đầu nhằm vào kiểm tra Nhật Bản Lục Quân bệnh viện bên trong tình báo. Là A Phong lên tiếng, sau đó liền thối lui đến một bên, đứng ở nơi đó chờ đợi mặt trên tiểu tôn xuống dưới thiếu gia, ngài muốn xuyên màu xanh lơ vẫn là màu đen, hoặc là mặt khác nhan sắc. Thanh đi. Hắn thuận miệng nói một câu, liền lại ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên. Chương 2422, lại thấy Trần Uyển Thanh. Chương 2422, lại thấy Trần Uyển Thanh. Trần phủ bên ngoài, Trương Thiên Hạo ngồi A Phong kéo xe kéo trực tiếp đi tới Trần phủ bên ngoài, sư phó, ngươi hôm nay liền ở chỗ này chờ ta, nếu ta không quay về, ta sẽ gọi người an bài một chút ngươi, đêm nay, ngươi xe, ta bao. Đứng ở Trần phủ phía trước, Trương Thiên Hạo trực tiếp đối với một bộ quần áo A Phong thuận miệng nói một tiếng là, tiên sinh, ta đây liền ở chỗ này chờ ngài. A Phong giống như thật là một cái xe kéo sư phó giống nhau, cung kính nói, sau đó liền trực tiếp tiếp nhận Trương Thiên Hạo đưa qua đi tiền đi tới đại môn bên kia chờ đợi lên. Mà Trương Thiên Hạo lại là dẫn theo trong tay mấy cái lễ vật đi tới trước cửa. Nhìn đại môn đã đóng lại, mà trước cửa còn có một tràn đèn đường, mà bốn phía càng là một mảnh an tĩnh, đi lên trước Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ vang Trần phủ đại môn, trước một lần tới, hắn căn bản không có thời gian tới bái phòng một chút Trần Khoa Tiền, rốt cuộc Trần Khoa Tiền vẫn là hắn hiện tại trong đó một nữ nhân phụ thân, thậm chí là hắn nhạc phụ chi nhất thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa vang ở toàn bộ Trần phủ nội, qua chỉ chốc lát sau, liền nghe được bên trong truyền đến một người thanh âm tới, là ai à, như vậy vẫn còn tới trong phủ, thật là. Vương bá, là ta, Ngọc Văn a. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười. Đồng thời đối với có chút bất mãn Vượng Bá hô lên. Vượng Bá, Trần Khoa Tiền gia quản gia, cũng là vẫn luôn đi theo Trần Khoa Tiền làm việc, càng tốt như là Trần Khoa Tiền quản gia giống nhau, giúp đỡ Trần Khoa Tiền xử lý một ít công tác thượng sự tình a, Ngọc Văn thiếu gia, là Ngọc Văn thiếu gia. Lúc này, bên trong liền truyền đến Vượng Bá vui sướng thanh âm, liền tiếng bước chân đều nhanh hơn rất nhiều, giống như Trương Thiên Hạo đã đến, trực tiếp cho hắn mang đến vô cùng vui sướng giống nhau đương nhiên, thật đúng là vui sướng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này vừa đi, đều đã hơn 2 năm, vẫn là năm kia tháng 5 trở về thành thân, hiện tại đều hơn 2 năm. Mà Trần Uyển Thanh cùng hắn thành thân lúc sau, liền cũng cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp tách ra, đều hơn 2 năm, thời gian qua đến cũng quá nhanh một chút, đương đại môn chậm rãi mở ra tới, vượng bá thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mặt, cũng là một trận kinh hỉ, trực tiếp đi lên trước, lôi kéo Trương Thiên Hạo trên dưới nhìn lên Ngọc Văn thiếu gia, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi nhưng đã trở lại, lao ra đều chờ đến thật dài thời gian. Vượng bá, nhạc phụ đại nhân ở nhà sao? Ở đâu? Tiểu thư cùng phu nhân cũng đã trở lại, đều ở trong nhà, ngài trở về, thật sự là quá tốt, tiểu thư cùng phu nhân nhất định sẽ thật cao hứng. A, Uyển Thanh cũng đã trở lại. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, đây là sinh hải tử, liền đi theo trở về, đem hải tử đưa cho lão nhân gia nhìn xem, đây cũng là nhân chi thường tình hảo, hảo, ta đây đi vào, xem ra hôm nay buổi tối liền không đi rồi. Nghĩ tới nơi này, liền đi vào đại môn, đối với vượng bà nói, vượng bá, bên ngoài cái kia kéo xe, là ta bao xuống dưới, đêm nay liền trụ chúng ta nơi này đi. Kêu hành, ta kêu hắn tiến vào. Mà Trương Thiên Hạo càng là bước nhanh hướng về trong phòng đi đến, hắn cũng thực hy vọng lại một lần nhìn thấy Trần Uyển Thanh, rốt cuộc đến bây giờ, hắn cũng có gần một năm thời gian chưa thấy được Trần Uyển Thanh. Này kết hôn, này đáng chết chiến tranh, làm hắn liền thấy thân nhân mặt đều có chút khó khăn, đối này, hắn cũng là thực bất đắc dĩ. Tới rồi Trần phủ, tự nhiên đi gặp Trần gia người một nhà, cùng với Trần Uyển Thanh còn có hài tử. Mà Trần Uyển Thanh rất rõ ràng Trương Thiên Hạo thân phận, đối mặt Trương Thiên Hạo như vậy hỗn đản, nàng cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc liền hài tử đều có, nàng còn có thể nói cái gì, người còn biết chúng ta hai mẹ con à, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên chúng ta đâu, ngươi như thế nào không đi tìm ngươi vợ cả, tới ta nơi này làm cái gì? Trần Uyển Thanh ôm hài tử, trực tiếp quay mặt đi, không nghĩ lý Trương Thiên Hạo đừng náo loạn. Ta này không phải hồi thượng hải sao? Trước tiên lại đây nhìn xem nhạc phụ đại nhân, hiện tại nhìn đến ngươi, tự nhiên vui vẻ vô cùng. Trương Thiên Hạo cũng là nở nụ cười, trực tiếp ôm qua đi. Mà nàng cũng thẳng là tượng trưng tính dãy rủa vài cái, mới hơi hơi mang theo một ít bất mãn ngã vào Trương Thiên Hạo trong lòng ngực. Mà hai tử cũng phóng tới một bên, tùy ý chính mình ngủ. Rốt cuộc hai tử đều mau 2 tháng. Một trận bao táp qua đi, hai người liền nằm ở trên giường, nhìn chân nhà đúng rồi, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Ta có thể có tính toán gì không, còn không phải là ngốc tại thượng hải mang hài tử sao? Ta không chuẩn bị hồi Tây An, bên kia sự tình giao cho ngươi vợ cả xử lý, hừ. Một tiếng hừ lạnh, biểu đạt nàng cực độ bất mãn, rốt cuộc một cái hiện đại nữ tính, kết quả lại cùng nữ nhân khác cộng đãi một phụ, nói ra đi, nàng mặt đều ném hết thực xin lỗi, ta cũng là không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy, vẫn là ta thực xin lỗi các người, thật sự, muốn đánh muốn phạt, ta đều nhận. Ai? Trương Thiên Hạo cũng là thật dài thở dài một hơi, hắn cũng biết hắn có chút hỗn đản, rốt cuộc việc này làm được có chút không địa đạo thực xin lỗi, Uyển Thanh, lúc ấy, ta cũng là không đến tuyển, nếu không làm như vậy, ta đây cũng sẽ lâm vào nguy hiểm giữa, ta không thể không làm như vậy, thậm chí nếu một bước sai, kia khả năng sẽ từng bước sai. Tính, về sau rồi nói sau, dù sao ta sẽ không lại đi Tây An, ngươi có chúng ta hai mẹ con, ngươi liền lại đây nhìn xem chúng ta liền được rồi, đến nỗi ngươi vợ cả bên kia, chính ngươi nhìn làm đi. Cảm ơn ngươi lý giải, ta sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi, bất quá, về sau nhớ kỹ, ngươi gả cho chính là Tần Ngọc Văn, mà không phải Trương Thiên Hạo, điểm này, ngươi nhớ lấy nhớ lấy, rốt cuộc việc này cần thiết bảo mật, ta không nghĩ các ngươi người một nhà lâm vào nguy hiểm giữa, hiện tại là như thế này, về sau cũng là như thế này. Đến nỗi hài tử, cùng ngươi họ đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, hắn địch nhân thật đúng là không phải giống nhau nhiều, hết thảy đều phải làm được bảo mật mới được cùng ta Trần. Trần Uyển Thanh cũng là sử sốt, rốt cuộc thời đại này, hài tử cùng nhà gái họ vẫn là quá ít ân, liền cùng Trần gia họ, còn có một việc, đó là nhạc phụ bên này sự tình, ngươi cùng nhạc phụ nói một tiếng, hắn động tác có chút quá lớn, ta tới rồi Thượng Hải liền nghe nói, tin tưởng nhất định sẽ có những người khác có thể tra được một ít về nhạc phụ sự tình. Ta ba sự tình, ta ba phát sinh sự tình gì? Là cái dạng này, nhạc phụ duy trì tân tứ quân sự tình, làm được không đủ sạch sẽ, để lại một ít tay chân, nếu không xử lý một chút, phiền toái sẽ rất lớn. Ta ở trước kia rời đi Thượng Hải thời điểm liền đã cùng bên này huynh đệ chào hỏi qua, bằng không, nhạc phụ đại nhân khả năng phải đẹp. A, chi viện tân tứ quân, ngươi sẽ không muốn bắt ta ba đi. Ngươi tưởng kia đi, ta là hạng người như vậy sao? Vài lần đều là ta làm người rửa sạch một chút cái đuôi, chỉ là không có được đến mệnh lệnh của ta, ba bên kia cũng không biết việc này mà thôi. Còn tưởng rằng rất nhiều lần đều là vận khí tốt đâu. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười khổ một tiếng, tiền quân bên kia đều đem Trần Khoa tiền sự cùng hắn hội báo kia làm sao bây giờ? Sự tình cũng không lớn, ngày mai ngươi cùng ba giảng một chút, hơn nữa chuyển giao thời điểm nhất định không cần tại Thượng Hải phụ cận, tốt nhất đi Phúc Kiến kia vùng, hơn nữa phải dùng tin được người đi. Ân. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói như vậy, Trần Uyển Thanh cũng mới yên lòng, rốt cuộc việc này, vô luận là đối kia một phương diện, chỉ cần bị trảo, kia đều là tội lớn. Trương Thiên Hạo hôm nay lại đây, vốn dĩ đó là phải nhắc nhở một chút lão nhạc phụ, nhưng hiện tại Trần Uyển Thanh trở về, hắn liền làm Trần Uyển Thanh trực tiếp thuật lại Hạo ca, cảm ơn ngươi. Ngươi một nhà, khách khí cái gì? Chương 2423, Lý Trường Xuân. Chương 2423, Lý Trường Xuân. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo cũng không có ở Trần gia, mà là trực tiếp rời đi Trần gia, hướng về Nhật Bản đại sứ quán phương hướng mà đi. Trong nhà chỉ để lại Trần Uyển Thanh bất mãn tiếng hừ lạnh cùng với Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ cười khổ thanh. Rốt cuộc chuyện của hắn thật sự không ít, thậm chí có thể nói, thân phận của hắn cũng không cho phép hắn làm như vậy. Lúc này, ở Nhật Bản đại sứ quán nội, một cái bí thư sử trong văn phòng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mà đang xem văn kiện nổ cầu cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Thần sắc bình tĩnh cầm lấy điện thoại nhận lấy uy, nơi này là đại sứ quán bí thư sử, xin hỏi ngài tìm ai? Kia thanh lãnh thanh âm giống như ở Tân Kinh giống nhau, làm người nghe xong lúc sau vẫn là có một loại cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt của đã lâu không thấy. Thanh âm này đánh chết nộp cậu cũng sẽ không quên, rốt cuộc cái này thoạt nhìn một thân thư sinh hơi thở, rồi lại mang theo một tia bĩ tính thanh âm, mỗi khi nàng nhớ lại tới đều cảm giác được ngày hôm qua view như ở trong mộng Tần tiên sinh. Ha ha, lão bằng hữu tới, đêm nay có rảnh sao, chúng ta ra tới ngồi ngồi, như thế nào? Lục Cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ gọi điện thoại cho nàng, hơn nữa về tới Thượng Hải, còn muốn cùng nàng liên lạc cái này, đang nói đi. Ha ha, đêm nay buổi tối, Paris quán cà phê, chúng ta thấy một mặt, như thế nào? Nói như thế nào lão bằng hữu tới, cũng không thể không cho một cái mặt mũi đi. Trương Thiên Hạo thanh âm bên trong mang theo một cổ vô cùng dụ hoặc, thậm chí liền Độc Cô đều không có cảm giác được, giống như hắn thanh âm thiên nhiên đó là như vậy giống nhau. Nàng sững sốt một chút, sau đó mới chậm rãi phun ra một hơi, ở điện thoại vẫn là lên tiếng, xem như đáp ứng rồi kế hành, cứ như vậy đi. Trương Thiên Hạo đứng ở buồng điện thoại nội, sau đó treo điện thoại, khóe miệng cũng không khỏi dâng lên một mặt khó có thể ngôn ngữ mỉm cười, hình như là vui vẻ, lại hình như là cười lạnh. Nhìn lướt qua bốn phía người đi đường, cùng với trên đường tuần tra Nhật Bản binh, hắn xoay người rời đi buồng điện thoại, hướng về một cái khác phương hướng đi đến ba. Nhìn thời gian, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với cách đó không xa A Phong bọn họ dựng một cái ngón tay, sau đó liền cùng vài người trực tiếp hướng bên ngoài đi đến áp bắc bên này, nói như thế nào đều có một ít phiền toái, nếu một cái không cẩn thận vẫn là sẽ đưa tới Nhật Bản người chú ý, đúng rồi, có lẽ có thể đi nhìn xem Hữu tiên sinh. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng cũng không khỏi một nhạc, rốt cuộc vị kia Hữu tiên sinh đã trở thành chú Thượng Hải nước Đức phó sứ, thân phận địa vị đều đề ra một bậc. A Phong lôi kéo xe kéo đi tới Trương Thiên Hạo bên người, sau đó liền ngừng lại, làm Trương Thiên Hạo lên xe thiếu gia, sự tình đã an bài hảo. Kéo xe kéo liền hướng về một khác điều đường cái chạy tới, hiện tại bọn họ muốn đi địa phương, đó là Tô Giới, rốt cuộc thân phận của hắn còn không thích hợp ở chỗ này ân. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhàn nhạt mà lên tiếng, đúng rồi, thiếu gia, vừa rồi ngài gọi điện thoại thời điểm, có người chú ý tới ngươi tồn tại, tổng cộng có 3 người, thoạt nhìn, hình như là Nhật Bản đặc vụ, hoặc là mật thám giống nhau người. Xem ra Thượng Hải tình thế cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp a. Vừa nghe đến lời này, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng mà phun ra một hơi. Rốt cuộc ở chỗ này đều bố trí không ít mật thám, hiện nhiên Nhật Bản người muốn tăng mạnh đối nội thành công chế, này đối với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Đúng rồi, thiếu gia, chúng ta hiện tại trở về sao? Đúng vậy, hồi Tô Giới, hồi chúng ta biệt thự, nơi đó có nước Pháp tuần bộ, an toàn phương diện càng tốt một ít. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, nhưng bên cạnh A Phong liền kéo xe kéo bắt đầu chạy như bay lên ba. Liên ở Trương Thiên Hạo hướng biệt thự mà đi thời điểm, tại Thượng Hải quân thống trạm nội, Lý Trường Xuân nhìn đối diện bí thư, cũng không có nói lời nói, mà là giống như ở tự hỏi cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới thanh tỉnh lại, sau đó cầm lấy cái ly, liền uống một ngụm trà. Đối phương muốn cùng ta thấy mặt, hơn nữa là thông qua số 5 bên kia liên lạc điểm. Đúng vậy, trạm trưởng, thật là muốn cùng chúng ta gặp mặt, chỉ là ta không biết đối phương là ai, cũng không có dám hỏi nhiều, đối phương cũng không có nói, giống như đối phương thực thần bí. Cũng không biết có phải hay không mặt trên phái xuống dưới nhân vật. Không, nếu là mặt trên phái tới người, mặt trên sẽ không như vậy cùng chúng ta nói. Ta hiện tại cũng là rất tò mò, đối phương rốt cuộc là ai đâu. Có thể làm lão bản đều như thế coi trọng. Ai biết được, bất quá, trạm trưởng, nếu không ta đi thôi. Không cần, lúc này đây vẫn là ta tự mình đi. Ngươi ở an bài vài người ở cách đó không xa nhìn chằm chằm, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, tùy thời tiếp ứng ta. Lý Trường Xuân suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc phân phó một câu tốt. Bí thư đến là không có nghĩ nhiều, mà là bắt đầu rời đi văn phòng, đi xuống chuẩn bị an bài một ít nhân thủ. Lý Trường Xuân đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài còn ở bận rộn nhân viên công tác, cũng là thật dài hít một hơi. Đây là một nhà hiệu bột tây, tiêu khắc ngươi hiệu bột tây, nghe tới là người nước ngoài tên, kỳ thật chỉ là bọn hắn dùng để hiểm hộ thân phận một cái công tác địa điểm đến nỗi công tác nội dung, tuy rằng có nhất định bên ngoài nghiệp vụ, nhưng rất ít. Rốt cuộc bọn họ nơi này đều là Thượng Hải trạm nhân viên, mà không phải chân chính nhân viên công tác. Toàn bộ trên lầu thoạt nhìn, ít nhất cũng có hơn 20 người, đây cũng là hắn ở Tô Giới sinh tồn tư bản, thoạt nhìn cũng không thu hút, lại là hắn thành viên tổ chức có ý tứ, có ý tứ, rốt cuộc là ai có lớn như vậy mặt mũi đâu. Hắn suy nghĩ một chút, căn bản nghĩ không ra nơi này có thể có lớn như vậy mặt mũi, làm hắn tự mình gặp mặt, phải biết rằng hắn như thế nào cũng là thượng giáo, nếu đối phương thân phận quá thấp, không có khả năng mặt trên trực tiếp cho hắn nhiệm vụ, cùng đối phương gặp mặt thịt thịt thịt. Đúng lúc này, hắn cửa văn phòng bị người gõ vang, trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của hắn, liền đối với cửa kêu một tiếng, tiến vào. Cửa văn phòng cũng bị người từ bên ngoài mở ra, liền thấy được một thanh niên nhân thủ cầm một phần văn kiện đi đến trạm trưởng, vừa mới phía dưới người truyền đến tin tức, ta số 3 địa điểm bị Nhật Bản người bưng, liền chúng ta cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân. Số 3 địa điểm, sao lại thế này, như vậy ẩn mật địa điểm như thế nào sẽ bị người bưng đâu? Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc số 3 liên lạc điểm chính là bọn họ bên trong bí mật, cho dù là bên trong cũng là rất ít có người biết đến không biết, chỉ là ta cũng kỳ quái, số 3 liên lạc điểm chính là ở công cộng Tô Giới, theo lý thuyết, cái này địa điểm không nên bị người tìm được, thậm chí toàn quân bị diệt. Còn có mặt khác phát hiện sao? Không có, trên cơ bản cái gì phát hiện cũng không có, cũng là hôm nay buổi sáng, có người đi số 3 liên lạc điểm mua đồ vật thời điểm, mới phát hiện môn không quan, mà bên trong đồ vật cũng đánh nát một ít. Mặt đất còn có không ít máu tươi, hiển nhiên tiến hành rồi đánh nhau. Cái kia cầm văn kiện tình báo khoa trưởng Đinh Hải bất đắc dĩ lắc đầu tra, cần thiết muốn tra một chút, số 3 liên lạc điểm người rốt cuộc đi nơi đó, còn có đó là sở hữu cùng số 3 liên lạc điểm người toàn bộ lui lại, phòng ngừa xảy ra chuyện. Lý Trường Xuân nghiêm túc đối với bên cạnh Đinh Hải phân phó nói là, ta đã an bài, ở một nhận được phòng tuần bộ bên kia điện thoại, ta liền đã an bài người đi thông chi. Chỉ là không biết muộn không muộn. Ai? Một chỗ xảy ra chuyện, nơi trốn bị động, này đã là thực bất đắc dĩ hành động, phòng tuần bộ bên kia không có cấp ra kết luận. Bên kia còn có thể có cái gì kết luận, còn không phải là vào nhà cướp bóc linh tinh sao? Chương 2424, cổ đạ mạ cơ quan. Chương 2424, cổ đạ mạ cơ quan. Về tới biệt thự nội, Trương Thiên Hạo còn không có ngồi xuống, liền thấy được bên ngoài đi vào tới một cái người, người này không phải người khác, mà là hắn chỉ định cùng Tiền Quân bên kia nối tiếp La Phỉ tiểu phỉ, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Ngồi ở chỗ kia, cho chính mình đổ một chén nước, sau đó chỉ bên cạnh sofa, nhàn nhạt mà nói thiếu ra, là cái dạng này, đây là hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình, Tiền lão bản hoài nghi là Nhật Bản người làm. Làm người phương hướng ngài thông báo một tiếng, làm ngài một đoạn này thời gian ra cửa tiểu tâm một chút. Hắn tiếp nhận La Phỉ trong tay kia phần văn kiện, nghiêm túc nhìn lên. Chỉ có một chương giấy, không đến một phút liền đã xem xong rồi. Xem ra, Nhật Bản người đối Tô giới nội xung nước càng thêm nghiêm trọng, này không phải hắn muốn nhìn đến, rốt cuộc Tô giới có thể nói là hiện tại duy nhất cô đảo, nếu Nhật Bản người như thế khoa trương đã kích tiến vào, kia rất nhiều kháng Nhật nhân sĩ liền cuối cùng cô đảo đều thủ không được, hậu quả sẽ so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Cấp bên kia hạ lệnh, cho ta tra, tìm ra sở hữu Nhật Bản người ở Tô giới nội đặc vụ, thậm chí kia Nhật Bản người chó săn đặc vụ, một cái cũng đừng thiếu, toàn bộ tìm ra, ta phải dùng bọn họ huyết tới an ủi người mở đường. Là, La Phỉ lập tức lên tiếng, sau đó liền xoay người về phía sau mặt đi đến, rốt cuộc cửa sau rời đi, có thể càng thêm an toàn một ít, đến nơi trước môn, tốt nhất không cần đi. Rốt cuộc hắn nơi này thân phận đó là Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, nếu làm chuyện một những người này nhìn thấy, sẽ đối hắn sinh ra hoài nghi, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng ạ. Cạ Dẹ Cùn, đưa một chút La tiểu thư. Là, nhìn như toàn bộ biệt thự chỉ có 6-7 cá nhân, kỳ thật ở biệt thự bên ngoài, ít nhất còn có một cái tiểu đội đội viên tùy thời đợi mệnh, mà hắn nơi này nhìn như không có nhiều ít thủ vệ, nhưng sự tình xa xa không phải như thế ba. Nhật Bản Thương hội Liên hợp Hội nội, nhìn như là một cái thương nghiệp liên hợp hội, kỳ thật nơi này đó là một cái đặc vụ cơ quan, mà ngồi ở chỗ này là Cổ Đa Mạ cơ quan hội trưởng, cái kia Mỹ Hạ Dạ hội xã hội trưởng đã trở lại, hiện tại giống như chuẩn bị ở tại Thượng Hải, hiện tại ở tại Pháp Tô giới Tình An lộ bên kia một cái trong biệt thự. Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, người này, ta giống như không có gặp qua đi. Đúng vậy, Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ cái này tương đương thần bí, rất ít tại Thượng Hải, nhưng Mỹ Hạ Dạ hội xã phát triển tương đương không tồi, cơ hội là đối các ngành sản xuất tiến hành cùng thâu, bất quá, bọn họ cùng thâu đa số là làm những người này treo ở hắn thương hội danh nghĩa, sau đó thu một nửa lợi nhuận, bọn họ tiến hành bảo hộ. Bí thư trực tiếp lấy ra một phần văn kiện phóng tới trên bàn, nghiêm túc mà nói thần bí. Chẳng lẽ các ngươi cũng không thể tra ra hắn đi nơi đó sao? Cổ Đạ Mạ vẻ mặt bất mãn nhìn bên cạnh bí thư, nhàn nhạt mà nói thực xin lỗi, cơ quan trưởng, thật đúng là không có tra được. Rốt cuộc hắn cùng chúng ta chỉ là đơn giản thương nghiệp hợp tác, mặt khác đều không có cái gì lui tới. Là như thế này, tra quá hắn chi tiết sao? Tra qua, Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ thật là đế quốc nhân sĩ, năm 1924 tùy phụ thân tới Thượng Hải đãi vàng, chỉ là thực bất hạnh, không có đào đến kim, mà Mỹ Hạ Dạ ý chỉ dù nổ chính là ở năm 1934 trực tiếp chết bệnh, thậm chí liền Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ cũng mất tích một đoạn thời gian. Có người nhận thức hắn sao? Hẳn là nhận thức người cũng không nhiều, rốt cuộc nguyên lai này một mảnh người bởi vì năm trước chiến tranh, đêm này một mảnh người trên cơ bản đều chinh chiêu, phần lớn chết trận. Nếu muốn lại tới tra, còn muốn đi tìm người cẩn thận điều tra một chút mới có kết quả. Tiêu hành, cho ngươi 3 ngày thời gian, đem cái này Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ cho ta điều tra rõ ràng, cần thiết điều tra ra tới hắn đi qua địa phương nào, làm sự tình gì. Tiêu bí thư lên tiếng, sau đó liền rời khỏi phòng, chỉ để lại Cổ Đạ Mạ cơ quan người hầu tay cầm nổi lên trên bàn văn kiện. Rốt cuộc hiện tại mỗi một cái tương đối nổi danh người, hắn đều phải coi trọng, huống chi đây là hắn thương nghiệp liên hợp hội người. Đây cũng là hắn trọng điểm điều tra một bộ phận. Nhìn mặt trên kia có chút cổ xưa ảnh chụp, hắn mày cũng không khỏi nhíu một chút, rốt cuộc ảnh chụp thoạt nhìn vẫn là có chút cũ, nếu không phải cẩn thận tra di dân hồ sơ, căn bản phát hiện không được như vậy hồ sơ. Rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ hội xã chỉ là chú trọng thương nghiệp động tác, rất ít tham dự đến đế quốc sự vụ giữa tới, trừ phi là bất đắc dĩ mới có thể tiếp được một ít không có cách nào cự tuyệt nhiệm vụ. Thật giống như là sử dụng giả pháp tệ loại chuyện này, cuối cùng này một ít giả pháp tệ lánh đến nửa không nhiều lắm, trong đó một bộ phận vẫn là bị hắn hủy hoại, hắn sao có thể tùy ý đi hại người Trung Quốc? Nếu không hắn lương tâm sẽ bất an. Mà Cổ Đạ Mạ ngồi ở chỗ kia một tờ mà phiền, chỉ là Trương Thiên Hạo lý lịch sơ lược quá đơn giản, từ Nhật Bản lại đây, đến bây giờ phát triển trở thành như thế đại thương hội, này hình như là một cái nằm mơ giống nhau, hoặc là nói là từ năm 1934 cuối năm, toàn bộ Mỹ Hạ Dạ hội xã bắt đầu phát triển, này 4 năm chi gian, giống như giếng phun giống nhau. Nhưng Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ xuất hiện số lần thiếu đến đáng thương, lại có thể làm đến nước Mỹ rất nhiều dược phẩm, lại còn có không ít nước Mỹ bọn họ mua đều cố sức đồ vật, đến hắn nơi này, giống như đơn giản rất nhiều. Mặt khác trung gian thời gian, tất cả đều là chỗ trống, đối, chính là chỗ trống, không có người biết, thậm chí liền hắn thê tử dưới chân núi hái tử cũng không biết ở nơi đó có ý tứ, như vậy lý lịch sơ lược, thật sự là làm người không lớn yên tâm. Cũng không biết ngươi là kia ra thế lực đâu, là vì đế quốc làm việc, hoặc là vì người Trung Quốc làm việc đâu. Hắn cũng có chính mình suy tính, rốt cuộc cái này Mỹ Hạ Dạ hội xã cũng không phải là một cái tiểu nhân hội xã, mà là một cái tương đương khổng lồ hội xã. Tại Thượng Hải, Thiên Tân nơi đều chiếm hữu một vị trí nhỏ, thậm chí Nam Kinh, Hàng Châu đều có nhất định phân lượng. Cũng không phải là hắn tùy ý đắn đo người tới, cho ta đưa một phần thiếp mời cấp Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, ta thỉnh hắn uống rượu. Là 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn trở về đã bị Cổ Đạ Mạ cơ quan trưởng cấp theo dõi, rốt cuộc hắn đi ra ngoài đều tương đương thần bí, cho dù là chỉ một bọn họ cũng không biết. Mà lúc này hắn liền đã ngồi ở trong nhà, nhìn thời gian, liền trực tiếp làm Tôn Hân Hân giúp hắn xử lý một chút trên mặt đồ vật, lúc này đây, hắn cũng không tính toán hóa trang, mà là trực tiếp lấy vốn dĩ bộ mặt đi gặp Lý Trường Xuân, ít nhất lúc này đây hợp tác vẫn là có chút thành ý, đương nhiên, phát quả có bất cứ chuyện gì, bên ngoài người đều đã thông chí hắn hy vọng ngươi có thể cho lực một chút đi. Nhìn khôi phục này Trương vốn dĩ xoáy khí khuôn mặt, hắn khỏe miệng đó là một trận mỉm cười. Chỉ là gương mặt này, ở hắn xem ra, lại là có vẻ có chút xa lạ lên, rốt cuộc mỗi ngày đều mang mặt nạ gặp người, giống như trở thành một loại thói quen thiếu gia, nếu chiến tranh kết thúc, ngài chỉ bằng vào gương mặt này, tuyệt đối sẽ mê đảo vô số thiếu nữ. Tôn Hân Hân đứng ở một bên giúp hắn sửa sang lại tóc, một bên trêu ghẹo lên, không biết ngươi có hay không bị ta mê đảo a. Nếu liền ngươi đều không có mê đảo, ta còn như thế nào đi mê thiếu nữ a. Hắn cũng không khỏi ha ha cười một tiếng, thiếu gia, nhân gian nơi đó không phải ngươi, còn muốn ngươi mê sao? Tôn Hân Hân cũng là hơi hơi mỉm cười, nhưng mặt lại là đỏ lên, cẩn thận giúp đỡ Trương Thiên Hạo trải lên tóc, động tác cũng nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Đường chiến tranh kết thúc thời điểm, ngươi cũng tìm một cái người trong sạch gả cho đi, chỉ là hiện tại còn không rời đi các ngươi, là ta thực xin lỗi các ngươi, hy vọng các ngươi về sau chớ có trách ta. Thiếu gia, nếu không phải ngươi, chúng ta sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, về sau sinh là thiếu gia người, chết là thiếu gia quỷ, thiếu gia, về sau chuyện như vậy, vẫn là đừng nói nữa. Chương 2425, gặp mặt. Chương 2425, gặp mặt. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo mang ngũ, từ xe kéo thượng đi xuống tới, sau đó tả hữu nhìn nhìn. A Di quán cà phê bên ngoài giống như nhiều vài người, trong đó có thủ hạ của hắn, cũng có mấy cái người xa lạ, làm hắn mày cũng hơi hơi một ngưng. Mà bên kia một người lại đối với Trương Thiên Hạo bên này thét to lên, Hoành Thánh, Hoành Thánh, nhị giác một chén a, nhị giác một chén a. Giống như hắn nơi này bán Hoành Thánh, chính là như vậy giá giống nhau, nghe tới hết thảy đều bình thường. Chính là Trương Thiên Hạo vẫn là nghe ra trong đó một ít ý tứ. Nhị giác một chén, vốn là hai giác một chén, lại kêu thành nhị giác một chén, đó là nói cho hắn, nơi này nhiều hai cái xa lạ giống nhau, nếu là ba cái, liền sẽ kêu ngũ giác ba chén, hoặc là tứ giác hai chén, đây là một loại tiếng lóng, nghe tới thực bình thường, trong đó lại ẩn chứa Trương Thiên Hạo muốn tin tức. Đứng ở Ba Di quán cà phê cửa, hắn nhìn nhìn thời gian, còn có khoảng chừng nửa phút liền tới rồi 12 giờ, hắn liền trực tiếp đẩy cửa đi đến. Mà cửa tới gần cửa kính địa phương, liền nhìn đến một nữ nhân ngồi ở chỗ kia, này không phải người khác, mà là Tuân Duyệt, hôm nay cũng là bị hắn kéo qua tới, lâm thời làm một người khách nhân. Mà giống vậy khởi Trương Thiên Hạo ước chừng sớm tới 1 giờ, mục đích đó là ngồi ở chỗ này, nhìn như đọc sách, kỳ thật ở chỗ này tọa chấn, cẩn thận chú ý này trong tiệm sở hữu khách nhân nhất cử nhất động. Nàng ở nhìn đến Trương Thiên Hạo trong nháy mắt, liền vươn một chi nhỏ dài tế tay, làm một cái hai chữ hình, trực tiếp phóng tới trên mặt bàn, hình như là vô ý thức làm như vậy. Nhưng Trương Thiên Hạo biết, đây là nói cho hắn, nơi này có hai cái khả năng có vấn đề, đương nhiên này chỉ là một loại suy đoán, cũng không phải như vậy chuẩn xác có ý tứ, xem ra vị này Lý Trường Xuân rất có ý tứ a. Hắn cũng không khỏi cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp ở đứa bé giữ cửa kéo ra đại môn thời điểm, liền trực tiếp cất bước đi đến. Lúc này thật là uống một chén cà phê hảo thời điểm, tiên sinh, xin hỏi có dự định sao? Lập tức một cái người phục vụ đã đi tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo, vẫn là tương đương khách khí mà nói một tiếng. Rốt cuộc lúc này Trương Thiên Hạo một thân màu trắng tây trang, màu trắng mũ dạ, màu trắng giày da, thoạt nhìn thật giống như là một cái hoa hoa công tử giống nhau. Người như vậy ở chỗ này vẫn là tương đương thường thấy, giống nhau không cần đi đắc tội người như vậy bán số 8. Kia người phục vụ vừa nghe, lập tức liền làm một cái thỉnh thủ thế, trực tiếp lãnh Trương Thiên Hạo hướng về 5 mét ngoại một cái bàn số 8 đi đến. Chỉ là lúc này bàn số 8 cũng không có người ngồi, tương phản, mặt trên còn bãi nhãn. Mà Trương Thiên Hạo lại quét lượng một chút quán cà phê mặt khác khách nhân, cũng hơi hơi toát ra một tia mỉm cười, rốt cuộc hắn cũng phát hiện, nơi này cũng không phải chỉ có hai cái khả năng tính nhân vật, hẳn là ba cái, trong đó một nữ nhân ở nhìn đến hắn nói ra bàn số 8 thời điểm, liền đem ánh mắt đầu tới rồi hắn trên người. Bất quá, hắn cũng không có cái loại cảm giác này, rốt cuộc nếu thực sự có người đối hắn bất lợi, hắn cũng không phải là ăn chay, một người tuyệt đối có thể cho này ba người chết cũng không biết chết như thế nào, đây là tự tin, người khác không tự tin, hắn tự tin, có thực lực lấp nền. Ngồi xuống bàn số 8 bên cạnh, gỡ xuống mũ, liền nhìn đến một cái thật lớn kính râm xuất hiện ở mọi người trước mặt, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo nửa bên mặt đều cấp chặn. Vốn đang muốn nhìn thanh Trương Thiên Hạo trông như thế nào, vài người cũng là sửng sốt, lập tức ánh mắt cũng là sửng sốt, rốt cuộc này đã không thể dùng giật mình tới hình dung. Ai mẹ nó mang lớn như vậy kính râm, trực tiếp che đậy nửa bên mặt. Bên cạnh Tôn Duyệt cũng là sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo còn có thể như vậy làm, này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Cho ta tới 2 ly cà phê, ta khách nhân lập tức liền đến, cảm ơn. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn phục vụ, mới nhàn nhạt mà nói, đồng thời càng là nở nụ cười, có thể hay không thỉnh ngươi đem ta khách nhân thỉnh ra tới, ta tưởng, ta khách nhân hẳn là tới đi. Người phục vụ cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, đồng dạng nàng cũng là hoảng hốt, loại này bị người phát hiện cảm giác, thật đúng là không phải như vậy tốt đẹp, chỉ là nàng rất tò mò, Trương Thiên Hạo là như thế nào phát hiện nàng có sơ hở. Rốt cuộc nàng ở chỗ này công tác đã hơn 1 năm, theo lý thuyết, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện, tiên sinh nói đùa, ta sao có thể biết tiên sinh đang đợi cái gì khách nhân đâu. Nàng vẫn là có chút ngượng ngùng mà nói, không có việc gì, coi như ta tưởng sai rồi, ta cho ngươi xin lỗi. Hắn khỏe miệng cũng giơ lên một mặt nhàn nhạt mà mỉm cười, đồng thời cũng là lẩm bẩm mà nói một câu, giống như sợ người nghe được dường như đang chết, dạy ta liêu muội, này nhất chiêu không linh a. Tuy rằng thanh âm kêu, còn là làm người phục vụ cũng là có chút không thể hiểu được, rốt cuộc nàng thật đúng là không biết cái gì kêu liêu muội. Nhưng nàng vẫn là thực tốt hành lễ, lui qua một bên chuẩn bị 2 ly cà phê, rốt cuộc khách nhân khai một cái nho nhỏ vui lùa mà thôi. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn nhìn thời gian, liền nhìn đến cũng thời gian đã đi tới 12 giờ chỉnh. Mà hắn phải đợi khách nhân giống như còn không có thân ảnh. Bất quá, hắn cũng không có để ý, mà là nhìn lướt qua bên ngoài, trong lòng yên lặng đếm hết 1, 2, 3 đường hắn đếm tới 30 thời điểm, liền lại một lần nhìn thoáng qua trong tiệm kia treo đại trung, liền nghe được đại cửa hàng truyền đến vài tiếng tiếng vang, hiển nhiên là 12 giờ báo giờ. Lúc này, liền thấy được một trung niên nhân trực tiếp từ ngoài cửa trực tiếp đẩy cửa đi đến, đồng thời, ở hắn tiến vào lúc sau, liền đối với trong tiệm nhìn lướt qua, sau đó tả hữu trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo bên này bàn số 8, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, liền gỡ xuống mũ tùy tay treo ở một bên mũ giá thượng, liền trực tiếp hướng hắn bên này đã đi tới bản số 8 bên này, trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện. Thật sự là thực xin lỗi, trên đường có chút việc nhỏ. Chỉ hoãn, còn thỉnh thấy lạnh. Không có việc gì, là ta tới sớm, không trách ngươi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà trở về một câu, đồng thời cũng đem mắt kính hái được xuống dưới, tùy ý mà nở nụ cười gì, tiên sinh họ gì? Chúng ta hình như là lần đầu tiên gặp mặt đi. Ha ha, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào, kỳ quái sao? Trương Thiên Hạo đến là một chút cũng không kỳ quái, mà là nhàn nhạt mà cười nói kẻ hèn, tin tưởng nơi này người đều không quen biết ta đi. Họ Trương, thống chí bối. Thống chí bối. Lý Trường Xuân cũng là sửng sốt, rốt cuộc thống chí bối cũng chính là một địa người phụ trách, mà Thượng Hải trừ bỏ hắn quân thống ở ngoài, đó là một cái khác thế lực, kia đó là trung thống thế lực đến nỗi địa hạ đảng, hắn căn bản không có suy nghĩ, rốt cuộc thống chí bối chỉ có hai thống nguyên lai là người trong nhà a. Đúng vậy, thật là người trong nhà, lúc này đây lại đây, chủ yếu là cùng ngươi thấy một mặt, rốt cuộc sinh ý thượng sự tình, vẫn là muốn hợp tác, phòng ngừa đại lưu vọt lòng vương miếu, người một nhà còn muốn đánh người trong nhà. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười, lại lần nữa đem kính râm mang lên, rốt cuộc đối diện Lý Trường Xuân vẫn là tương đương giật mình, còn không có ăn nhiều kinh bên trong khôi phục lại. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thoạt nhìn quá tuổi trẻ, hơn nữa tuổi trẻ đến quá mức. Trung thống thống chi bối, có thể có như vậy tuổi trẻ, khả năng một bàn tay đều có thể số đến lại đây, huống chi là họ Trương nguyên lai là ngươi à, thật không nghĩ tới, thần lòng không thấy đầu trường, thế nhưng tới rồi Thượng Hải, ta thực chờ mong chúng ta lúc này đầy hợp tác. Hắn cũng nở nụ cười, hắn nghĩ tới trung thống chỉ có một Trương Thiên Hạo, là thống chi bối chính thức giới thiệu một chút, kẻ hèn họ Lý, ngươi có thể xưng là Vương lão bản, chạy hàng ra sinh ý. Về sau còn hy vọng nhiều hơn hợp tác. Tuy rằng hai người không phải một hệ thống, nhưng Lý Trường Xuân biết, đây là mặt trên an bài. Hiển nhiên có chính mình dụng ý. Chương 2426, hai nữ mất tích. Chương 2426, hai nữ mất tích. Từ quán cà phê ra tới lúc sau, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng hiện lên một mặt cười khẽ. Hai người chi gian cũng trực tiếp đạt thành một cái nho nhỏ hợp tác, đó là về sau tình báo cùng chung, đây cũng là hắn lúc này đây giao lưu lấy được lớn nhất thành tích đến nỗi mặt khác, đều không quan trọng đứng ở bên ngoài, nhìn không trung thái dương, hô hấp bốn phía không khí, sau đó nhìn chuẩn bị từ cửa sau bên kia rời đi thân ảnh, hắn cũng cười tiên sinh, ngồi xe sao? Lúc này, xe kéo sư phó chạy tới, không phải người khác, mà là A Phong. Hình như là bình thường kiếm khách xe kéo sư phó giống nhau, trực tiếp đem xe ngừng ở Trương Thiên Hạo trước mặt đi Tinh An Tự. Nói là đi Tinh An Tự, kỳ thật cũng không phải như vậy, chẳng qua là một cái cớ mà thôi, mục đích đó là phòng ngừa có người theo ở phía sau, tạo thành một ít không cần thiết phiền toái. Mà ngồi ở xe kéo, Trương Thiên Hạo trực tiếp bắt đầu hóa nổi lên trang, rốt cuộc loại này bộ dáng, hắn vẫn là có chút không lớn yên tâm ba. Đồng dạng, thời gian không dài, Trương Thiên Hạo đã ngồi ở xe kéo thượng đổi hào quần áo, mà hắn cũng đi theo tới rồi một cái chuyển biến địa phương, lập tức xuống xe. Mà vẫn luôn đi theo Trương Thiên Hạo phía sau cảnh vệ trực tiếp tiếp nhận xe kéo, thay kia xe kéo A Phong quần áo, lôi kéo xe kéo liền chạy tới. A Phong lại bắt đầu đi theo Trương Thiên Hạo ở tô giới nơi này đi rồi lên đồng thời, hai người vừa đi, một bên cẩn thận nhìn chăm chú vào phía sau, phòng ngừa có người đi theo bọn họ lại đây. Liên ở Tinh An lộ cách đó không xa, Trương Thiên Hạo xoay một cái quang, nhìn thoáng qua A Phong, nhỏ giọng mà nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lên nhìn xem. Đây là Trương Thiên Hạo cấp An Nhiên cùng Đường Nghệ Nhụy chuẩn bị địa phương, Thượng Hải bốn người, hiện tại chỉ còn lại có hai người. Vì cách mạng, hy sinh Lưu Thành Đông cùng Dương Ti Kỳ. Hắn tưởng tượng đến cái này, đó là một cổ vô danh lửa giận. Tới rồi một cái chung cư trên lầu, hắn lấy ra một thanh chìa khóa, chuẩn bị mở ra cái này trong nhà đại môn, sau đó béo vệ tưởng đẩy cửa đi vào đi. Chỉ là hắn chân trước vừa mới chuẩn bị nâng lên tới, hắn ánh mắt đó là một ngừng, bởi vì ở môn bên cạnh, hắn phát hiện một cái nho nhỏ tiêu chí, đó là một cái chuyên trúc tiêu chí. Một cái không lớn, dùng móng tay vẽ ra tới xe tự phù hào, thực đạm, nếu không phải thị lực đặc biệt tốt, hoặc là không chú ý, rất có thể sẽ thấy không rõ lắm đã xảy ra chuyện. Nhìn cầm ở trong tay chìa khóa, hắn ra mặt cũng là chịu chịu, mày càng là hơi hơi nhíu lại. Hai nữ rời đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, rời đi còn thực vội vàng, ở chỗ này chỉ để lại một cái đơn giản xe tự phù hào không phải là bị Nhật Bản người phát hiện, hoặc là các nàng thân phận bại lộ đi. Nghĩ tới nơi này, hắn tâm đó là một đột, có một loại không được tốt dự cảm này hai cái nha đầu có thể chạy đến đi nơi nào rồi đâu. Tư duy chuyển động một chút, ở kia chấp tốc độ bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trên số nhà, sau đó liền xoay người rời đi lầu 2 chung cư đại môn, bắt đầu xuống lầu. Lúc này, thời gian đã là 12 giờ hơn 40, đúng là người khác không lớn muốn chạy thời điểm, chính là hắn trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc. Sự tình gì có thể làm hai nữ như thế sốt ruột rời đi nơi này đâu? Hắn tưởng không rõ, cũng không hề đi nghĩ nhiều, mà là tiếp tục hướng về dưới lầu đi đến. Liên ở hắn chuẩn bị đi ra thời điểm, liền thấy được một cái phụ nữ trung niên cũng từ bên ngoài đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được Trương Thiên Hạo vị tiên sinh này, ngài là tới thuê nhà sao? Chúng ta nơi này chính là có phòng trống, bao ngài vừa lòng. Trương Thiên Hạo đôi mắt chớp chớp, sau đó nỗ lực hồi tưởng một chút, mới nhớ tới, người này hình như là hắn ở 3-4 năm trước thuê nhà khi một cái chủ nhà. Chỉ là thời gian có chút trường, hắn đều không lớn nhớ rõ ngài nhất định là Quý Hương tiểu thư a. Ta cũng là lại đây nhìn xem, ta nhìn đến có phát thuê quảng cáo, không nghĩ tới, nơi này hoàn cảnh thật đúng là không tồi. Đúng vậy, tiên sinh, ta mang ngài xem, bao ngài vừa lòng. Ha ha, hảo a. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là nở nụ cười, dù sao hắn hiện tại cũng không có gì sự tình, liền lại đây nhìn xem mà thôi đương nhiên, nếu An Nhiên các nàng phòng ở thoái tô, hắn vẫn là sẽ thuê xuống dưới tiên sinh, hiện tại dưới lầu còn có hai gian trống không, trong đó một gian đã một tháng không có người, hơn nữa không có giao phòng trường thuê, ta tưởng, người hẳn là rời đi, đáng tiếc, ta kia tiền thuê nhà a. Nga, còn có người không có giao tiền thuê nhà, liền như vậy chạy sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút tò mò, nhưng hắn lập tức liền nghĩ tới, rất có thể là An Nhiên các nàng Nga, có thể cùng ta nói nói sao, ta rất là tò mò, có thể thuê nhà, sẽ để ý này mấy đồng tiền tiền thuê nhà sao? Này đến không phải thiếu tiền thuê nhà, nhân ra ngay từ đầu thuê thời điểm đó là một thuê 3 năm, hiện tại tuy rằng đã qua đi mau 4 năm, nhưng các cô nương đều là học sinh, cũng ấn tháng giao tiền thuê nhà, chỉ là lúc này đây một tháng không có trở về, ta cũng có chút lo lắng. Không ít tiền thuê nhà, kia ngài còn muốn đem nó thuê à? Không có cách nào, ta đã kéo một tháng, hiện tại không trở lại, ta nhật tử cũng không có cách nào qua à, rốt cuộc hiện tại các loại vật tư đều điên cuồng trừng giới, ai? Tiêu hành, ta nhìn xem, nếu có thể nói, ta thuê xuống dưới, rốt cuộc ta tưởng nhân ra cô nương ra, nhất định sẽ không đem phòng làm đến lộn xộn đi. Hắn cũng nở nụ cười, đồng thời, trong mắt hắn tràn đầy nồng đậm lo lắng, rốt cuộc hiện tại Nhật Bản người như thế kiêu ngạo, liền ở Tô Giới chủ An Nhiên hai nữ đều không thể không tạm lánh này mũi nhọn đáng chết, xem ra Tô Giới vẫn là có đến giết chóc, liền làm nơi này trở thành chiến trường đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt cũng khôi phục lại, giống như hắn thật sự đang nghe nữ nhân này giới thiệu thuê phòng dường như. Cái thứ nhất phòng là một cái chỉ có hai gian phòng, cũng không lớn, một cái phòng khách một cái phòng ngủ, mặt khác bên cạnh còn có một cái nấu cơm dùng tiểu ban công. Sạch sẽ đến là sạch sẽ, duy nhất không được tốt, đó là cái này diện tích quá nhỏ. Kế tiếp, Quý Hương tiểu thư trực tiếp lãnh Trương Thiên Hạo mở ra An Nhiên các nàng phòng, rốt cuộc phòng này vẫn là tương đối lớn, hai phòng một sảnh, cộng thêm một cái phòng bếp nhỏ dùng để nấu cơm. Theo môn bị mở ra, liền thấy được trong phòng vẫn là có chút lộn xộn, thậm chí còn có quần áo đắp ở sofa bên trên, trên bàn còn có thư, lung tung bày ai, này hai cô nương cũng thật là, đi thời điểm cũng không thu thập một chút. Nói, liền đi thu thập cái bàn, quần áo, mà Trương Thiên Hạo cũng ở các phòng đánh giá vừa lần, liền thấy được trong phòng cũng căn bản không có thu thập, rất nhiều quần áo cũng treo ở nơi đó, liền bao ở cũng nơi đó, căn bản rời đi thời điểm, đó là tương đương vội vàng tiền sinh. Ta trước thu thập một chút, nếu ngài yêu cầu nói, ta thuê cho ngài, dù sao cũng là hai cái cô nương trụ, cũng không có như vậy lộn xộn. Hảo à, nơi này ta thuê, bất quá ta là một cái người làm ăn, thường xuyên không ở nơi này, chỉ biết ngẫu nhiên tới trụ thượng một hai lần, ngươi tiền thuê nhà chính là muốn tiện nghi một ít cho ta. Không có vấn đề, ta thu thập xong rồi, giúp ngài sửa sang lại một chút, ngài xem như thế nào. Không cần, về sau tới thời điểm, ta sẽ sửa sang lại, chỉ có mấy quyển thư, vài món quần áo mà thôi, ngài yên tâm hảo. Hắn trực tiếp cự tuyệt cái này trung niên nữ nhân yêu cầu, còn nhàn nhạt mà cười nói, trong chốc lát ta đem mấy thứ này toàn bộ thu được một cái khác phòng đi, nếu đã trở lại, ta sẽ hướng các nàng thu bảo quản phí. Bảo quản phí? Nữ nhân này vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, biết Trương Thiên Hạo là đang nói đùa lời nói, cũng buông xuống đồ vật, cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Chương 2427, khắp nơi bài tra. Chương 2427, khắp nơi bài tra tiên sinh, ngươi tính toán thuê bao lâu thời gian? Chúng ta đi xuống nói, như thế nào? Hảo a. Trương Thiên Hạo cùng nàng trực tiếp xuống lầu, sau đó tới rồi phía dưới trong phòng khách, liền thương lượng lên. Môi thương lưới mũi tên, hai người liền mấy đồng tiền bắt đầu tranh lên. Đương nhiên, đây cũng là biểu hiện Trương Thiên Hạo cái loại này tiểu thương nhân bản tính, nếu như vậy sảng khoái, thực dễ dàng khiến cho hoài nghi. Rốt cuộc nữ nhân này ở chỗ này, mà hai nữ rời đi vội vàng, hắn không biểu hiện một chút, vẫn là dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái như vậy đi, ngài dùng một lần phó một năm, ta cho ngài 1320 đồng tiền tiền thuê nhà, như thế nào? Hảo đi, đại tỷ, ngài thật là tay ra đời, ta làm như vậy trưởng sinh ý, còn nói bất quá ngài, lợi hại, thật là lợi hại a. Trương Thiên Hạo lập tức lấy ra một cái giả thân phận giấy chứng nhận đưa qua, cười cùng nàng ký kết một cái hợp đồng tiên sinh là nam thông người. Đúng vậy, đáng tiếc bên kia nhật tử không được tốt quá, chỉ có thể đến Thượng Hải tới thảo cái sinh hoạt, về sau còn không biết như thế nào đâu. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một tiếng, biểu tình đều tràn ngập vô tận chua xót, này còn không phải đánh giặc đánh, bằng không ta nơi này sao có thể sẽ như thế khổ sở. Tính, không nói này đó, chúng ta này đó tiểu dân chúng, tưởng lại nhiều cũng là lãng phí. Vẫn là ngẫm lại biện pháp sinh hoạt đi. Trương Thiên Hạo một bên đếm tiền, một bên tùy ý trò chuyện lên ba. Công cộng Tô Giới nội, một cái ngồi ở chỗ kia bán hoành thánh thanh niên một bên bán hoành thánh, một bên nghe đối diện hai cái thanh niên nói chuyện á hổ, ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Đáng chết, cái kia địa hạ đảng quá giàu hoạt, ta theo một đoạn thời gian, chính là rõ ràng biết ở Tô Giới, nhưng mẹ nó không có cách nào độc thủ, thật là tức chết người đi được. Ta bên kia cũng là mẹ nó hèn nhát, đều mau bị tức chết rồi, ta theo dõi một cái hỗn đản, kết quả mẹ nó đó là một cái mẹ mìn ngành sản xuất, ngay từ đầu còn đem ta vui vẻ trong chốc lát, không nghĩ tới, thế nhưng là cái này phương diện người. Khí đều khí nó rồi. Một bên nói, một bên ăn mì sợi, thoạt nhìn, mì sợi so với hương, tuy rằng thanh âm cũng không lớn, nhưng đứng ở cách đó không xa lão bản vẫn là nghe tới rồi này đó. Kia bán mặt thanh niên giống như không có nghe được giống nhau, nhưng vẫn là hướng hai người chi gian khoảng cách đi đến gần một ít, để nghe được càng rõ ràng một ít. Người khác khả năng không biết, nhưng tiền quân ở toàn bộ Tô Giới tầng dưới chót xếp vào, ít nhất cũng đạt tới hơn 200 người, nhìn như tầng dưới chót, lại có thể trong lúc lơ đãng nghe được rất nhiều tin tức. Tuy rằng hơn 200 người xếp vào, tương đối với 10 vạn trở lên Tô Giới, cũng không có quá lớn nguy hiểm, thậm chí không có khả năng làm được mọi mặt chú đáo, nhưng có thể hiểu biết đại bộ phận khu vực phát sinh tình huống. Kia bán hoành thánh lão bản cũng đang nghe đến không sai biệt lắm lúc sau, lại có người tới kêu mua hoành thánh, tức khắc kia lão bản cũng bắt đầu tiếp tục cấp mới tới người bán hoành thánh. Cứ như vậy, này lao bản ở chỗ này nhìn chằm chằm, mỗi ngày đều sẽ gặp được đủ loại màu sắc hình dạng đám người, đến nỗi loại này đặc vụ người, hắn sớm đã để bụng. Rốt cuộc hắn cùng này đó đặc vụ trời sinh đó là đối thủ một mất một còn, chẳng qua hiện tại còn chưa tới động thủ thời điểm mà thôi ba. An Quốc tự mặt sau, một cái lôi kéo xe kéo sư phó cẩn thận ngồi ở chỗ kia, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía đi qua người, đồng thời càng là nghe hai bên mặt khác xe kéo sư phó ở nơi đó tùy ý trò chuyện thiên nghe nói sao, kim giáo lộ bên kia có hai cái kéo xe, mẹ nó, còn ăn mặc giày da, còn mang theo thương, cũng không kiếm khách, vừa thấy đó là mẹ nó, này đáng chết hỗn đản, cả ngày liền biết khi dễ chúng ta, làm Nhật Bản người chó săn. Nói nhỏ thôi, đừng bị người nghe được, nếu không chúng ta sẽ xui xẻo. Bên cạnh một người khác nhỏ giọng mà khuyên bảo một câu, rốt cuộc chúng ta đều là người thường, cùng bọn họ đấu, căn bản đấu không lại bọn họ. Cũng đúng, này đáng chết hỗn đản, toàn bộ đáng chết, thật sự toàn bộ đáng chết. Tính, không nói, hôm nay cơm chiều còn không có tin tức, cuộc sống này càng ngày càng khó qua. Đúng vậy, vẫn là nhìn xem có thể hay không kéo lên hai tranh, tránh điểm tiền, giải quyết buổi tối cơm chiều vấn đề. Hai người thở dài một hơi, sau đó lại nhìn về phía hai bên mặt khác hai cái xe kéo sư phó, rốt cuộc đều ở chỗ này làm không ngừng một ngày hai ngày, tương đến chi gian cũng có chút nhận thức ba. Tô Giới nội Bắc Sơn Tây lộ một cái trà lâu nội, một cái tiểu nhị chính cấp kia mấy cái khách nhân châm trà, đồng dạng cũng đứng ở đại đường bên trong, tùy thời chú ý bốn phía động tĩnh các ngươi không biết, hai đạo lâu nơi đó nữ nhân nhiều bạch, nhiều thủy nộn, hơn nữa tiêu phí cũng rất cao, đêm qua, ta đi một chuyến, kêu một cái sung sướng a. Thì cái sung sướng, ta mẹ nó hơi kém bị dọa nước tiểu, ta chỉ là chuẩn bị đi một chuyến hậu viện tìm nhà vệ sinh, kết quả còn không có tiến vào hậu viện, liền bị mấy cái hôn đạn cấp ngăn cản, còn mẹ nó cầm thương, hơi kém đem ta cấp băng rồi, thật vất vả chạy ra tới. Một người khác lại là vẻ mặt sợ hãi mà nói lên còn có loại tình huống này, ta như thế nào không biết. Trước kia cũng không có, ta lại không phải đi một hồi, kia thoạt nhìn vẻ mặt sắc khí, ta còn nghe được bọn họ nói tiếng Nhật, vừa thấy đó là tiểu Nhật Bản, thật sự là thật là đáng sợ. Kia tiểu nhị ở nơi đó, lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe vài câu, ở nghe được địa điểm lúc sau, lại đối với đi vào tới một người khách nhân lớn tiếng mà thét to lên nhà, tam gia tới, ngài trên lầu thỉnh, trên lầu thỉnh. Một bên dẫn theo ấm trà một bên dẫn dắt cái kia vừa mới đi vào tới, đánh trả chỉ thượng mang đại kim giới, trên người ăn mặc màu đen quần áo trung nhân nhân, lớn tiếng mà khen tặng lên tiểu hỏa có nhãn lực kính, ra thích. Hắn bàn tay vung lên, trực tiếp một câu tán thưởng. Sau đó liền không có sau đó. Chỉ là kia tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khinh bỉ, rốt cuộc vị này ra ở chỗ này uống trà, chứng đều thiếu đã hơn một năm, chính là lại trước nay không có đã cho một phân tiền ba. Tô Giới nội Lan Châu lộ mặt sau một cái hồ đồng nội, một thanh niên xin cơm đang ngồi ở nơi đó, trước mặt phóng một cái đại hát chén, trong tay cầm một cái gậy trúc, thỉnh thoảng đối với quá vãng người đi đường nói một tiếng đại tỷ, xin thương xót đi. Đại ca, thưởng cả lâm đi. Đại tỷ đại ca, cấp mấy cái tiền đi, thưởng khẩu cơm ăn đi. Hắn hai chân giống như không dùng được sức lực, chính bàn ném ở một bên, giống như hai chân đã mất đi tác dụng. Thoạt nhìn, giống như đây là bình thường hiện tượng, rốt cuộc loại tình huống này tại Thượng Hải vẫn là thường xuyên nhìn thấy, khất cái cũng là phân khu phân địa phương. Mà hắn tại đây vùng đã khất đã hơn một năm. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới. Hắn đôi mắt dư quang nhìn chằm chằm vào đối diện cách đó không xa một cái tiểu viện tử, rốt cuộc nơi này ở một nhóm người, ước chừng 7-8 cái, thoạt nhìn thân thủ vẫn là tương đương lợi hại. Trải qua huấn luyện hắn, ngay từ đầu liền đã chú ý nhà này tiểu viện tử, tháng trước trụ đến nơi đây, hắn liền ở chỗ này theo dõi. Cùng ngày sắc lại vãn một ít, hắn dùng đôi tay trực tiếp chống đỡ giống như đi đường giống nhau, chậm rãi đi phía trước di động. Mà kia chén cùng trúc đồng trực tiếp cắm ở hắn phía sau lưng cong dùng đôi tay đi, đây cũng là muốn nhất định sức lực, thoạt nhìn, giống như thật là một cái khất cái giống nhau đường hắn đi ra rất xa, ước chừng có vài trăm mét lúc sau. Hắn liền trực tiếp quẹo vào một cái nho nhỏ hồ đồng. Hắn ngồi ở chỗ kia, tả hữu nhìn nhìn, sau đó trong mắt tinh quang chợt lóe, cả người liền đứng lên, hai chân dùng một chút lực, nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, một cái khất cái thế nhưng có như vậy thân thủ, động tác nhanh như vậy, căn bản không phải một cái khất cái hẳn là có biểu hiện. Chương 2428, thấy độc cô. Chương 2428, thấy độc cô. Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, đi ở trên đường cái, tùy ý dạo bốn phía đường cái, rồi sau đó mặt A Phong đồng dạng cũng tiến hành rồi trang điểm. Chẳng qua hai người chi gian vẫn duy trì 5 đến 10 mét khoảng cách đương nhiên, mặt sau không chỉ có là có A Phong, còn có ba cái bất đồng thân phận người, có nam có nữ, mục đích đó là tới bảo hộ hắn an toàn, đồng thời quan sát bốn phía. Lúc này hắn vẫn như cũng là một bộ tần ngọc văn trang điểm, mục đích đó là cùng nậu cô gặp mặt. Nhìn bên ngoài sắc trời cũng là càng ngày càng ám, mà hai bên trên đường sớm đã sáng lên đèn đường, kia tử lầu, phòng khiêu vũ, thậm chí các gia mặt tiền cửa hàng cũng đã sớm sáng lên các màu ánh đèn. Ngồi ở một cái tiểu than bên cạnh, Trương Thiên Hạo trực tiếp điểm một chén mì, đơn giản ăn một ít. Mà A Phong cũng ngồi ở hắn cách đó không xa một cái bàn mặt trên, mặt khác ba cái bảo hộ người của hắn đồng dạng cũng ngồi ở chỗ kia, tùy ý ăn lên. Lúc này, một người mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân đã đi tới, chỉ là thần sắc có chút hoảng loạn, hơn nữa bước chân hiển nhiên có chút mau. Giống như có cái gì việc gấp dường như, lại giống như mặt sau có người truy tung dường như. Vốn đang không có chú ý Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia ăn mì sợi, cũng không biết phát sinh sự tình gì. Liên ở hắn một bên ăn, vừa nghĩ sự tình thời điểm, nữ nhân kia đi tới hắn bên người, sau đó hắn chỉ cảm thấy đến hắn màu đen túi áo tây trang vừa động. Trương Thiên Hạo biểu tình cũng là sửng sốt, liền ngẩng đầu lên, xoay một chút đầu, liền nhìn đến cái kia thân xuyên màu trắng váy liền áo nữ tử sớm đã từ hắn bên người trải qua, hướng về hồ đồng một khác đầu chạy qua đi có ý tứ. Hắn cũng khỏe miệng cũng hơi hơi vừa kéo, tuy rằng không biết phát cái gì sự tình, nhưng nữ nhân này thế nhưng đem đồ vật phóng tới hắn túi bên trong, này liền có ý tứ. Vung chiếc đuôi lúc sau đó duỗi tay phải ở hắn bên phải trong túi một sờ, liền cảm giác được giống như một cái vật nhỏ. Tùy tay đem ra, sau đó liền nhìn đến là một cái nho nhỏ chìa khóa, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, nữ nhân này đem này chìa khóa đặt ở hắn trong túi làm gì? Liên ở hắn đánh giá thời điểm, liền thấy được cách đó không xa mấy cái thanh niên đại hán chính hướng về bên này truy lại đây, giống như đúng là đuổi theo nữ nhân kia dường như. Khi bọn hắn từ Trương Thiên Hạo bên người chạy qua thời điểm, cơ hồ đụng vào Trương Thiên Hạo trên người, cũng không có người chú ý tới, Trương Thiên Hạo tay phải nắm đồ vật là một thanh chìa khóa. Nhìn chạy tới mấy người kia, Trương Thiên Hạo đại não bên trong cũng hồi tưởng lên, chỉ là hắn căn bản nghĩ không ra, nữ nhân này là ai, vì cái gì đem chìa khóa đặt ở hắn túi bên trong. Hắn có chút khó hiểu, đem một thanh chìa khóa đặt ở một cái người xa lạ trong túi, này giống như có chút không lớn thỏa đáng đi. Tùy tay thu hồi kia đem chìa khóa, nhìn lướt qua bên cạnh A Phong mấy người, đều đã ăn đến không sai biệt lắm, hắn liền đứng lên, sau đó tiếp tục hướng về ba gì quán cà phê phương hướng mà đi. Chỉ là hắn còn không có đi bao xa, mặt sau A Phong liền theo lại đây, đi tới hắn bên người, nhỏ giọng mà nói một câu thiếu gia, người tây trang mặt sau bị người vẽ một bút bạch phấn, chính là vừa rồi nữ nhân kia họa, yêu cầu rửa sạch một chút, nếu không có chút rõ ràng. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, nhưng hắn cũng không có để ý, mà là tùy ý cười, đi tới ven đường, sau đó bỏ đi tây trang, lại một lần phía sau kia đạo chỉ có 3 tấc tả hữu bạch phấn, hình như là nữ nhân hóa trang dùng bạch đế phấn bánh họa. Hắn cũng không khỏi cười, hắn cũng không nghĩ tới, ở không có sát khí dưới tình huống, thế nhưng còn bị một nữ nhân cấp tính kế. Tùy tay bắn vài cái, sau đó liền thấy được kia màu trắng phấn trực tiếp bị hắn đạn sạch sẽ. Hắn cũng không có kết thúc, mà là từ túi bên trong tìm ra một cái nho nhỏ nước thuốc khác không có, chỉ có một loại nói không nên lời dược hương, thực đạm, hình như là đi ở trong rừng cây giống nhau. Hắn trực tiếp phun một chút, sau đó một cổ nhàn nhạt dược hương liền phiêu ra tới. Đây là từ vài loại trung dược liệu tinh luyện mà thành. Lại một lần nữa mặc vào lúc sau, đi ở mặt sau A Phong liền mới đi tới, đối với hắn gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo không đến 25 giây liền giải quyết cái này vấn đề nhỏ đương nhiên trừ bỏ thoát, mặc quần áo thời gian dài một ít. Một lần nữa mặc vào lúc sau, hắn liền lại theo đường cái hướng về phía trước cách đó không xa cái kia Paris quán cà phê đi đến, rốt cuộc nơi đó mới là hắn hôm nay buổi tối muốn đi địa phương ba. Paris quán cà phê nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp tìm một cái bàn ngồi xuống, chỉ là lúc này hắn, cùng giữa chưa tới thời điểm, thoạt nhìn hoàn toàn là hai người, hơn nữa lúc này hắn thoạt nhìn càng là có vẻ mặt thư sinh hơi thở. Cho dù là buổi sáng lại đây cái kia phục vụ ở nhìn đến hắn thời điểm, cũng chỉ là sửng sốt, đem hắn lênh tới rồi một cái bàn bên cạnh, thỉnh hắn ngồi xuống tiên sinh, ngài là lần đầu tiên đến đây đi, ta cho ngài an bài một chút bàn số 8, như thế nào? Không có vấn đề. Trong chốc lát sẽ có một vị xinh đẹp tiểu thư lại đây, ngươi có thể kêu nàng của tiểu thư, liền đem nàng lãnh đến ta này bàn số 8 nơi này đi. Tốt. Kia người phục vụ cũng không có nhiều lời, mà là lên tiếng, rốt cuộc mỗi ngày đều có tình huống như vậy phát sinh, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nói xong, cũng điểm một phần cà phê, sau đó liền ngồi xuống nơi đó, tùy tay cầm lấy một phần báo chí, chậm rãi nhìn lên. Nơi này báo chí cũng không phải bên ngoài những cái đó Nhật Bản người làm báo chí là chủ, nơi này vẫn là có trình báo linh tinh, hắn cầm lấy tới liền tùy ý lật xem lên. Toàn bộ quá trình cũng không phải như vậy khó, tương phản, hắn tốc độ cũng đồng dạng không mau. Mà là một bên xem, chính là tâm tư của hắn lại không ở mặt trên, hắn còn đang suy nghĩ An Nhiên hai nữ mất tích một chuyện. Rốt cuộc An Nhiên hai nữ chính là người của hắn, hiện tại lại mất tích, cái này làm cho hắn có chút không thể hiểu được. Nhưng có thể cho hắn lưu lại ám ký, hiển nhiên đi được vội vàng, khả năng có nhất định nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không có quá lớn phiền toái điểm này, hắn vẫn là tương đương tự tin. Lấy hắn đã dạy học sinh giữa, này hai nàng thực lực vẫn là có thể, rốt cuộc huấn luyện hơn 3 tháng, hơn nữa là bị hắn ngay từ đầu lấy tinh thần lực dẫn đường, toàn bộ nghe hắn, liều mạng huấn luyện cái loại này. Cộng thêm hắn huấn luyện thời điểm, còn dùng không ít trung dược. Thân thể cũng không có luyện suy sụp, tương phản càng ngày càng cường, nhìn như thực gầy, nhưng thực lực lại rất cường, xin hỏi là của tiểu thư sao? Đúng lúc này, một người mặc tiểu tây trang nữ nhân đẩy ra quán cà phê đại môn, trong tay còn cầm một kiện áo khoác, chính đi vào tới. Một cái người phục vụ lập tức đi qua, tiến lên thăm hỏi một tiếng, đúng vậy, ta là của, xin hỏi ta khách nhân tới rồi sao? Tới rồi, vị kia tiên sinh ở bàn số 8, ta lánh ngài qua đi. Người phục vụ vừa nghe là của, liền khách khí làm một cái thỉnh thủ thế, đem nậu cố lánh lại đây, rất là khách khí đi tới Trương Thiên Hạo tám dọa bên cạnh bàn thượng. Trương Thiên Hạo cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía của, không khỏi nở nụ cười hoan nghênh của tiểu thư, thỉnh. Hắn đứng lên, càng là khách khí đi qua đi, kéo một chút chỗ ngồi, vịt nậu cổ phục vụ một chút đúng rồi, của tiểu thư, tưởng uống cái gì cà phê, là hiện ma vẫn là tới một ly bờ lưu mùn đi, cái này vậy là đủ rồi. Nậu cổ cũng trực tiếp đem quần áo phóng tới một bên, sau đó rất là khách khí ngồi xuống, mới đối với người phục vụ phân phó một tiếng. Người phục vụ lập tức cáo lui, mà Trương Thiên Hạo cũng ngồi trở lại chính mình vị trí, bắt đầu cười đem báo chí sửa sang lại một chút, phóng tới một bên, sau đó mới trên dưới đánh giá một chút nậu cổ thật là đã lâu không thấy. Đúng vậy, đều đã hơn một năm, không nghĩ tới, ngươi cũng đã trở lại. Không có cách nào, kiếm ăn mà thôi. Chương 2429, hội nghị. Chương 2429, hội nghị Tần Quân, ngươi lúc này đây trở về, là không tính toán đi rồi sao? Không biết, vì kiếm ăn, ta khả năng tùy thời rời đi Thượng Hải, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, ta đi tháng 11 liền đã từ trước, nhưng ở cả nước các nơi chạy sinh ý. Trương Thiên Hạo cũng là ha hả cười vài tiếng, chỉ là biểu tình có chút xấu hổ, giống như không lớn nguyện ý nhắc tới này thương tâm chuyện cũ, thực xin lỗi. Không có việc gì, đều đã qua đi, lúc này đây trở về, đó là vì nhìn xem ngươi mà thôi, rốt cuộc chúng ta chi gian ít nhất còn xem như thân mật bằng hữu đi. Nghe được thân mật hai chữ, Độc Cầu cũng là một trận mặt đỏ, rốt cuộc này thân mật cũng là quá thân mật, đều do nàng lúc ấy nhất thời xúc động, bằng không cũng sẽ không như thế đúng rồi, ngươi có tính toán gì không? Hiện tại Thượng Hải không phải thực hảo sao? Nơi nào kiếm tiền tới đó đi. Nghe nói phu nhân của ngươi cũng đã trở lại, ngươi vì cái gì không đi giúp đỡ Trần gia đâu, ít nhất Trần gia cùng Mỹ Hạ gia hội xã hợp tác, kinh tế thượng còn tính có thể đi. Nghe thế câu nói, Trương Thiên Hạo tức khắc minh bạch một ít, Độc Cầu nhìn chằm chằm vào Trần gia, thậm chí cũng không có bởi vì hắn ở Tân Kinh mà quên thân phận của nàng. Nội tâm cũng là một trận cười khổ, vốn đang tưởng kéo thấy người sang bắt quàng làm họ, nhìn xem có thể hay không bộ ra một ít tình báo tới, xem ra lúc này đây không có hy vọng gì, ta cũng là hôm qua mới biết, rốt cuộc ta cũng là hôm qua mới trở lại Thượng Hải, ta nghe nói nàng đi ra ngoài làm buôn bán, lúc này đây trở về, khả năng sinh ý không được tốt, mới trở về đi. Độc Cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đối với này một tình huống có chút không để bụng, rốt cuộc có một số việc nàng vẫn là không biết. Lập tức liền nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc hiện tại Trần gia có chính mình tiểu tôn tử, chính là Trương Thiên Hạo vẫn luôn không ở bên người, đều đã tách ra hơn 2 năm, kia cái này tiểu tôn tử. Nghĩ tới nơi này, Lộc Cô biểu tình cũng là có chút quái dị lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt tràn đầy đồng tình chi sắc, rốt cuộc một khi nàng đoán chính là thật sự, kia Trương Thiên Hạo không chịu trở về nguyên nhân cũng tìm được rồi, thực xin lỗi, ta không nên để cái này đề tài, ta hướng ngươi xin lỗi. Không cần. Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, vốn đang nghi hoặc nàng, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó, cũng chỉ có thể chua xót nở nụ cười, chỉ là loại này chua xót biểu tình, làm Lộc Cô càng là xác định nàng suy đoán hiện tại Thượng Hải đại sứ quán nội quá đến như thế nào. Còn tính có thể đi, rốt cuộc ta chỉ là làm bí thư công tác, cũng không có nhiều ít khó khăn, chỉ là ngay từ đầu có chút không lớn thích ứng mà thôi, hiện tại hảo, ta sớm đã thích ứng xuống dưới. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc đi ra nguyên lai bóng ma, người đều tự tin nhiều. Cảm ơn, ta cũng phát hiện đi ra, mới phát hiện thế giới có bao nhiêu đại, nguyên lai ta ánh mắt vẫn là quá hẹp hòi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai người chậm rãi uống cà phê, tùy tiện tìm một cái để tài trò chuyện lên, đến nỗi vốn đang tưởng thử tính hỏi một ít về đại sứ quán sự tình là lúc, Lộc Cố luôn là không giấu vết đem đề tài mang theo qua đi. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi đề cao một ít cảnh giác, rốt cuộc nữ nhân này cùng nguyên lai cái loại này bình thường, có tài hoa Lộc Cố có rất lớn khác nhau. Hiện tại lại tưởng dụ hoặc nàng, cơ hội là không có khả năng ba. Một lần nữa về tới biệt thự nội, Trương Thiên Hạo cả người liền trực tiếp ngồi ở sofa bên trên, sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp, đặc biệt là hiện tại cùng Lộc Cố gặp mặt lúc sau, cảm giác khó khăn giống như tăng lớn không ít. A Phong đứng ở hắn bên người, cả người cũng không có nhiều ít biểu tình, mà là biểu tình nghiêm túc, cũng biết lúc này, Trương Thiên Hạo đang suy nghĩ sự tình, không tiện quấy rầy hắn xem ra, cũng không biết Mỹ Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ có hay không tìm được kia đáng chết hồ sơ. Hắn không báo bao lớn hy vọng, đặc biệt là Mỹ Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ có thể tìm được kia về Nhật Bản người tại Thượng Hải sinh hóa thực nghiệm căn cứ tài liệu, rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ Nổ Bổ Cổ năng lực là có, nhưng thực lực vẫn là kém một ít, cấp bậc càng đừng nói nữa rốt cuộc là địa phương nào không thích hợp. Liên ở hắn ngồi ở chỗ này miên man suy nghĩ thời điểm, ở Tô giới nội một cái khác địa phương, có mấy người đang ngồi ở nơi đó mở ra hội nghị. Những người này không phải người khác, đúng là quân thống trạm trưởng Lý Trường Xuân đoàn người, những người này tất cả đều là dùng tên giả, không có một cái là chân thật tên, nhưng tất cả mọi người biết đối phương tình huống các vị, hiện tại, chúng ta sinh hoạt ở Tô giới, chính là chúng ta sinh tồn không gian cũng là càng ngày càng nhỏ, đặc biệt là Nhật Bản người không ngừng đối Tô giới nội thẩm thấu, làm một ít phá hư hoạt động, dẫn tới chúng ta không ít huynh đệ bị giết, vì thế, ta quyết định đối Nhật Bản ẩn nút ở Tô giới đặc vụ động thủ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Trạm trưởng, chúng ta mới bao nhiêu người? Hơn 30 cá nhân, có phải hay không quá ít, trừ phi là điều một ít cứu quốc quân huynh đệ lại đây hỗ trợ. Trạm trưởng, chúng ta những người này thật vất vả ẩn nút xuống dưới, nếu tùy ý vận dụng nói, kia một khi sự tình bại lộ, chúng ta đã có thể thật sự không người nhưng dùng, ngươi cần phải tam tư a. Đúng vậy, trạm trưởng, còn có cố phó trạm trưởng, chúng ta thực lực như thế nào, các ngươi hai vị nhất rõ ràng, nếu đây là đoàn một hai cái Nhật Bản người ở Tô giới cứ điểm, chúng ta không ý kiến, nhưng chính là sợ bại lộ chúng ta thực lực, làm Nhật Bản người gắt gao theo dõi chúng ta, như vậy, chúng ta sẽ thiệt thòi lớn. Lý Trường Xuân đến là không có phát biểu cái nhìn, chỉ là ở lặng lặng nghe mấy tên thủ hạ đưa ra bọn họ cái nhìn. Rốt cuộc hắn biết, cho dù là toàn bộ Thượng Hải đứng cũng không được như vậy hài hòa, trừ phi là hắn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, lúc này đây không riêng gì muốn bốn phía ám sát Tô giới nội Nhật Bản đặc vụ, còn có mặt khác mục đích, chỉ là mục đích này chỉ có hắn một người biết mà thôi. Đại gia tiếp tục thảo luận, ta cũng là muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm ra càng tốt biện pháp tới, như vậy có thể đả kích Nhật Bản người kiêu ngạo khí thế, diệt người khác chí khí, trưởng chính mình uy phong. Trạm trưởng, ta cho rằng chúng ta có thể đi trước quan sát, tìm ra Nhật Bản người cứ điểm lúc sau, chúng ta lại tập trung binh lực, cùng nhau bưng Nhật Bản người nào đó cứ điểm, như vậy mới càng tốt một ít. Mặt khác, còn có một việc, các ngươi khả năng đều rất rõ ràng, đó chính là vô luận chúng ta diệt nhiều ít Nhật Bản người chó săn hoặc là đặc vụ, nhưng bọn hắn có đại lượng nhân thủ bổ sung, chúng ta giết một đám, bọn họ có thể phái ra nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thậm chí càng nhiều. Như vậy sát chi bất tận, mà chúng ta nhân thủ chỉ có như vậy một chút, nếu toàn bộ tổn thất ở chỗ này, kia hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Đúng vậy, ta cũng cho rằng lão Lục nói không sai, chúng ta không cần phải cùng Nhật Bản người chính diện đánh bừa. Trạm trưởng, ta cũng duy trì lão Lục quan điểm, nhưng nếu trạm trưởng muốn chúng ta đi sát Nhật Bản đặc vụ, ta cũng không nói hai lời, để thương liền thượng chính là, tuyệt đối sẽ không có hai lời. Theo vài người không ngừng tỏ thái độ, Lý Trường Xuân cũng chỉ là nở nụ cười, mang theo một mặt mỉm cười, giống như nghe được thực nhập thần, càng tốt giống tiếp nhận rồi mấy người kiến nghị giống nhau kia hành. Hiện tại Lâm khoa trưởng, ngươi phái người đi sát Nhật Bản người ở Tô giới đặc vụ, ta muốn chuẩn xác tin tức, sau đó chúng ta đối Nhật Bản người thực thi báo đến hành động, bằng không thực xin lỗi chết đi huynh đệ. Là. Mọi người xem còn có hay không cái gì vấn đề, không có, chúng ta liền tan họp, sau đó ai bận việc nấy đi thôi, ta liền không lưu đại gia ăn cơm chiều. Lý Trường Xuân trực tiếp vây vây tay, đứng lên, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, rốt cuộc hắn cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chương 2430, hai nữ rời đi. Chương 2430, hai nữ rời đi. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp thông chi một cái tầng hầm ngầm đi thông ngoại giới địa đạo, sau đó liền đi tới đối diện cách đó không xa một cái tiểu lâu. Lúc này tiểu lâu bên ngoài vẫn như cũ chỉ có mấy cái bảo an linh tinh, đương nhiên, những người này thân phận không lớn giống nhau. Thoạt nhìn bình thường, nhưng thân thủ tuyệt đối lợi hại lão đại, người đã đến rồi. Thiên Quân nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, sau đó cung kính hành lễ. Theo Trương Thiên Hạo xuất hiện, mà trên người hắn uy áp cũng là càng ngày càng cường, cho dù là cùng Trương Thiên Hạo thời gian rất lâu, Thiên Quân cũng cảm giác được Trương Thiên Hạo ngày thường không thu liêm nói, sẽ cho hắn không ít áp lực. Cho dù là trong lúc vô ý phát ra cha đến thế nào, ta tưởng gần 2 năm, toàn bộ Tô giới cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm đi. Ân, toàn bộ Tô giới tin tức, ta trên cơ bản hiểu biết một ít, nhưng không được đầy đủ, rốt cuộc rất nhiều bí mật, không phải ở bên ngoài có thể nghe được. Ngươi thực không tồi, nói một chút đi. Tô giới nội Nhật Bản đặc vụ tình huống. Lão đại, là cái dạng này, chúng ta người vẫn luôn chú ý toàn bộ Tô giới nội tình huống, tổng cộng phát hiện 17 chỗ khả nghi địa phương, nhưng cụ thể những cái đó là Nhật Bản đặc vụ, chúng ta cũng không rõ ràng, cũng có thể là quân thống, hoặc là địa hạ đảng. Nga, có ý tứ, xem ra các ngươi thật sự hạ không ít công phu, đúng rồi, có những cái đó địa phương đã xác nhận là Nhật Bản đặc vụ ẩn nút địa phương. Đã xác nhận chỉ có 4 chỗ, trong đó một chỗ có 8 đặc vụ, hình như là một cái tiểu đội đặc công, mặt khác hai nơi hình như là bọn họ liên lạc điểm, cuối cùng một chỗ càng như là Nhật Bản người đặc vụ che giấu địa điểm, đến nỗi cụ thể nhân số bất tường. Xem ra Nhật Bản người vẫn là tương đương thông minh. Trong chốc lát điều động thủ hạ của ngươi, trực tiếp đem này mấy cái địa phương suốt đêm cho ta bưng, chú ý đừng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hành động thời gian vì 5 phút, có hay không vấn đề? Không có vấn đề, lão đại, ngươi xem trọng đi. Tiền quân vừa nghe có hành động, đôi mắt cũng là sáng ngời, liền không khỏi vui vẻ lên. Rốt cuộc hắn tại Thượng Hải bên này trên cơ bản là không có gì hành động, lấy hỏi thăm tình báo là chủ, mà về phương diện khác, hắn còn muốn chủ trì các đại đội hành động, 15 cái đại đội, mỗi một cái đại đội đều đã ly một cái doanh nhân thủ không xa, tương đương với gần 5000 người đội ngũ đến nội những người này trên danh nghĩa, có bị Nhật Bản người mượn sức, giống như thành địa phương thượng bản an đoàn, có thành cứu quốc quân, có thành đội du kích, thậm chí có còn thành thổ phỉ. Tuy rằng thân phận bất đồng, nhưng có một cái điểm giống nhau, kia đó là quân đội toàn bộ nắm giữ ở người một nhà trong tay, mà không phải những người khác trong tay. Thậm chí liền thành bản an đoàn đều không phải chính mình thân vệ, mà là một lần nữa triệu tập ba tánh biên thành đội ngũ, đến nơi sức chiến đấu, trừ bỏ mấy cái cầm đầu người, những người khác sức chiến đấu cơ hồ bằng không lão đại, một khi chúng ta động Nhật Bản người liên lạc điểm, Nhật Bản người khả năng sẽ nóng nảy, cái này không được tốt làm a. Không, thực dễ làm, chỉ cần không lưu lại dấu vết, ta tưởng sẽ có người thay chúng ta bối một ít hắc họa. Ngươi là nói địa hạ đảng, hoặc là quân thống người? Đúng vậy, quân thống bên trong, ta cùng bọn họ chạm trường gặp mặt, thương lượng một chút về như thế nào đả kích Nhật Bản người ở Tô giới hành động, tiêu diệt đặc vụ. Tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ động tâm, chúng ta sớm một chút nhi động thủ, kia hắn không bối cũng đến bối. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một mặt đắc ý cười lạnh, rốt cuộc không phải cái gì cơ hội đều có thể dễ dàng như vậy được đến. Tiền quân vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức cũng đi theo nở nụ cười lão đại, ngươi yên tâm hảo, ta đây liền đi an bài nhân thủ, ở phía sau nửa đêm động thủ. Không tồi, binh quý thần tốc. Là. Tiền quân lên tiếng, lập tức liền chuẩn bị rời đi Nga, đúng rồi, lão đại, tổng bộ điện báo, bọn họ có một đám quan trọng vật tư bị Thượng Hải Nhật Bản người khấu hạ đi, thuyền còn không có cho đi. Tổng bộ hy vọng chúng ta có thể hay không đem này một đám hóa đánh cái chiếu cố tiến đi. Cái gì hóa? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền nghi hoặc lên, rốt cuộc tổng bộ bên kia hạ đạt mệnh lệnh, vốn là hẳn là hoàn thành, chính là hắn cũng tò mò không biết, Nhật Bản người cũng không biết đây là trùng khánh bên kia tổng bộ yêu cầu hóa, chỉ tưởng một cái thương nhân vận chuyển hàng hóa mà thôi, trực tiếp khâu ở trên bến tàu. Nga, cái gì tàu hàng, kho hàng hào là nhiều ít? Kho hàng là số 5 bến tàu 1369 hào kho để hàng hóa chuyên chở, thuyền cũng ở bến tàu chờ, chỉ là mặt trên buôn lậu đội không bỏ hành, cái này có chút phiền toái. Rốt cuộc là thứ gì, làm tổng bộ cứ như vậy nhu cầu cấp bách muốn? Trương Thiên Hạo đại não cũng là nhanh chóng tự hỏi lên, có thể đi lên hải đội vận, hơn nữa số lượng khá lớn, hắn cũng không để ý giúp một cái vội, nhưng vấn đề là hắn muốn biết đây là cái gì mà thôi. Chỉ là tiền quân nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo phát ốc, liền cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, Trương Thiên Hạo lại ở tính kế cái gì đến nỗi cái kia tàu hàng sự tình, hắn còn muốn đi hiểu biết một chút, phương tiện hiểu biết rốt cuộc là thứ gì. Hắn một lần nữa về tới chính mình biệt tự, đáp lên tầng hầm ngầm thông đạo, lúc này mới đi lên lầu, đứng ở trên lầu, nhìn bên ngoài sáng lên đèn đường, một người giấu ở trong bóng tối, lặng lặng tự hỏi. Trong tay còn có một ly rượu vang đỏ, ngẫu nhiên tới uống thượng một ngụm, tới tống cổ một chút hắn nội tâm bất mãn ba. An Trương Bắc Bộ, tiếp cận Hà Nam địa phương, An Nhiên cùng Đường Nghệ Nhụy hai nàng chính ăn mặc một kiện bình thường nông thôn phụ nữ quần áo, mà bên cạnh còn có ba cái nam đồng chí. Một đám trong tay đều cầm súng lục, cẩn thận hướng về phía trước đi qua đi. Bầu trời treo ánh trăng, nhàn nhạt ánh trăng tới xuống tới, mà hắc ám bốn phía cũng nhiều vài đạo quang minh hai vị đồng chí, phía trước liền tới rồi chúng ta đội du kích khu vực, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, nơi này thường xuyên có Nhật Bản người trải qua, tiểu tâm vị thượng. Ân. Hai nữ cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục đi theo phía trước đồng chí nhanh chóng ở trên đường chạy vội lên. Các nàng đã rời đi Thượng Hải gần một tháng, bởi vì các nàng thân phận bại lộ, không thể không bị thượng cấp an bài rút về nội địa Diên An khu vực, sau đó lại đi địa phương khác công tác. Rốt cuộc hai người đều là nhân tài, hơn nữa tất cả đều là sẽ ra đi ô điện tín viên, đến nỗi mặt khác, thượng cấp cũng không biết, càng không biết hai người thân thủ cũng đồng dạng lợi hại. Bị Trương Thiên Hạo đã dạy học sinh, sao có thể như vậy kém? Nay dọc theo đường đi, toàn dựa chân đi, gặp được nguy hiểm cũng không ở số ít, 10 cái người đi, hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Trong đó 7 người là địa phương hộ tống đồng chí, đã hy sinh 5 người. Một tháng, từ Thượng Hải đi đến An Trưng Bắc Bộ khu vực, mau đến Hà Nam địa giới, cũng là tương đương không dễ dàng. Lúc này đây, các nàng đi qua địa phương, đó là đi trước trải qua quá hành độc lập lữ, sau đó đi vòng đi Diên An tiếp thu tân tư tưởng giáo dục, học tập đảng lý luận. Công đơn giản hành lễ, 5 người tốc độ vẫn là tương đương mau, một đám yên lặng mà ở trên đường chạy vội, cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng ăn mặc giày ra hai nữ, cũng hoàn toàn không so phía trước ba cái đồng chí tốc độ chậm, lại còn có rất lớn thể lực, lưu có nhất định dư lực. So sánh với phía trước ba cái đồng chí, các nàng có vẻ càng thêm nhẹ nhàng lên. Chỉ là hai nữ lẫn nhau liếc nhau, sau đó đó là vẻ mặt cười khổ. Các nàng không lo lắng người khác, mà là lo lắng Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sẽ đi các nàng nơi đó, tuy rằng không thường đi, nhưng một khi tìm không thấy các nàng, vẫn là thực xuất ruột. Các nàng vẫn là hiểu biết Trương Thiên Hạo, một cái trọng cảm tình người, cùng Trương Thiên Hạo lại một lần thời gian dài, cũng đối Trương Thiên Hạo tính cách hiểu biết đến không sai biệt lắm. Chương 2431, giết chóc chi dạ, thượng. Chương 2431, giết chóc chi dạ, thượng. Lâm Thần 2 giờ tả hữu, hai đạo lâu ký quán nội, cho dù là nhất náo nhiệt địa phương, lúc này cũng trở nên an tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn như cũng là xa hoa trụy lạc. Mà đứng ở cửa quy công đồng dạng cũng hữu khí vô lực nửa dựa vào đại môn bên cạnh, bắt đầu nghỉ ngơi, ngẫu nhiên mở to mắt nhìn một cái bốn phía. Ngẫu nhiên bên trong truyền đến vài tiếng nữ nhân tiếng cười cùng với nam nhân khoa trương nói chuyện thanh, lập tức liền lại quy về bình tĩnh. Rốt cuộc Lâm Thần hai điểm nhiều, lại náo nhiệt cũng nên đến cùng. Liền ở ngay lúc này, hai đạo lâu ký quán cửa sau khẩu, một hàng ít nhất có 15 cá nhân, từ trong bóng tối chậm rãi lộ ra thân ảnh, mà cửa đèn đường hạ. Hai cái đứng ở cửa sau khẩu chạm cương hai cái y phục thường người, cũng là nửa dựa vào đại môn bên cạnh, ngắp, hai mắt hơi hơi đóng lên, giống như ngủ dường như, ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Rốt cuộc nơi này an toàn cũng không có vấn đề, ai sẽ chú ý tới ký viện tình huống đâu. Liền ở hai người còn muốn ngủ thời điểm, hai bên trực tiếp xuất hiện mấy cái màu đen thân ảnh, trên đầu che miếng vải đen, trên người ăn mặc y phục dạ hành, sau đó trong tay cầm một thanh truy thủ, cẩn thận hướng về cửa tiệm lại đây. Tốc độ cũng không mau, nhưng ở đèn điện chiếu rọi xuống vẫn là có vẻ phá lệ xông ra. Nhưng này hết thệ cơ hồ là không có người chú ý tới, rốt cuộc hai người đã ngủ đến nửa ngủ nửa tỉnh, căn bản không có nghĩ đến hôm nay buổi tối sẽ phát sinh chuyện khác. Liền ở hai người thần không biết quỷ không hay là lúc, chỉ cảm thấy đến bọn họ cổ đột nhiên đau xót, sau đó hai người nháy mắt tỉnh táo lại, liền muốn há mồm hô to. Chính là bọn họ lại phát hiện, bọn họ như thế nào kêu cũng kêu không ra thanh âm tới, chỉ nghe được vài tiếng giống như thủy khai thanh âm giống nhau, phát ra thầm thì tiếng vang. Lúc này, bọn họ muốn đi rút súng, thậm chí muốn đi đẩy cửa, gõ cửa, bọn họ mới phát hiện bọn họ lực lượng đang ở nhanh chóng biến mất, sau đó thân thể chậm rãi mềm xuống dưới. Mà ở bọn họ trong ánh mắt, liền thấy được mấy cái hắc y nhân, chính mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ nhìn bọn họ, thẳng đến hai người rốt cuộc không động đậy mới ngừng lại được đến nỗi bên hông súng lục, sớm đã bị người đem ra, cắm tới rồi bọn họ chính mình bên hông, giống như bọn họ làm này hết thảy đều là hẳn là giống nhau. A Tài đứng ở cách đó không xa, nhìn phía trước mấy cái huynh đệ hành động, hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục nhìn bên ngoài, liền cùng mặt khác người cùng nhau hướng trong đi. Lúc này, mà phía trước hắc y nhân sớm đã có người bò lên trên đầu tường cẩn thận nhìn thoáng qua trong viện, bên trong một mảnh đen nhánh, chỉ có trong phòng có một tia ánh đèn chiếu ra tới. Hiển nhiên toàn bộ trong viện người sớm đã ngủ rồi. Cẩn thận lại kiểm tra rồi một lần hậu viện giữa sân, lại xác định không có người lúc sau, ở ngoài cửa hai cái hắc y nhân cẩn thận đẩy ra cửa sau, liền chui đi vào. Rồi sau đó mặt càng nhiều hắc y nhân ở nhìn đến phía trước người đi vào đi lúc sau, cũng nhanh chóng đã đi tới, trực tiếp hướng về hậu viện đi đến, tốc độ thực mau, rồi lại thanh âm thực nhẹ, đây là trải qua thời gian dài huấn luyện mới có thể đạt tới hiệu quả. Theo mười mấy hắc y nhân tiến vào sau viện, mà ở cách đó không xa quan sát A Tài cũng đi theo đi vào, đường hắn đi vào đi không lâu, liền nghe được mấy cái trong phòng truyền đến vài tiếng đánh nhau, sau đó lại quy về bình tĩnh, giống như chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Cùng lúc đó, mấy cái trong phòng càng là sáng lên đèn điện, lúc này, ở giải quyết địch nhân lúc sau, hẳn là thu thập chiến lợi phẩm lúc đây là Trương Thiên Hạo, thậm chí thủ hạ thói quen. Vũ khí, tiền tài đều phải thu thập đi, rốt cuộc về sau còn phải dùng đến, hơn nữa như vậy nhiều huynh đệ muốn nuôi sống, cũng không phải là một phân tiền hai phân tiền sự tình. Cho dù là Trương Thiên Hạo, cũng sẽ vì mỗi ngày phải tốn bao nhiêu tiền mà buồn rầu. Hai phút sau, A Tài liền đối với bên trong người kêu vài tiếng thầm thì. Hình như là tiểu bồ câu tiếng kêu giống nhau, A Tài kêu vài tiếng, liền rời khỏi hậu viện, mà bên trong người cũng đồng dạng kêu vài tiếng, sau đó liền bắt đầu có tự lui lại. Toàn bộ hành động đến kết thúc, cũng không có vượt qua 5 phút đương hậu viện nội hắc y nhân toàn bộ biến mất thời điểm, hậu viện môn cũng đồng dạng nút lại, đến nỗi cửa sau khẩu thi thể cũng đã sớm kéo vào hậu viện, ném ở nơi đó ba. Mà cao lộ mặt sau một cái hồ đồng nội, một cái tiểu tổ năm người, lúc này chính nhìn chằm chằm đối diện một cái nho nhỏ chung cư. Cái này chung cư là một đôi phu thê hợp thuê, mà Tôn Duyệt được đến tình báo, này hình như là Nhật Bản người một cái đặc công, hơn nữa có người nghe được hai người nói chính là tiếng Nhật, hơn nữa tham dự quá bắt giữ địa hạ đảng sự tình. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, những người này tuyệt đối đáng chết. Nhìn thời gian, Tôn Duyệt liền đối với bên cạnh người vung tay lên, sau đó vài người trực tiếp dùng dây thép mở ra chung cư môn. Chỉ là làm Tôn Duyệt không nghĩ tới chính là, theo môn chậm rãi mở ra, môn lại phát ra một tiếng kéo kẹt tiếng vang ở ban ngày khả năng không lớn rõ ràng, chính là ở nửa đêm lại có vẻ phá lệ chói tai. Cái này làm cho Tôn Duyệt cả người tâm đều sắp nhắc tới. Rốt cuộc loại tình huống này quá ngoài ý muốn, mà bọn họ hành động phát ra tới thanh âm, tuyệt đối có thể kinh động bên trong lão đặc vụ, rốt cuộc những người này cảnh giác tính quá cường, một bước sai khả năng từng bước sai. Nhưng Tôn Duyệt cũng biết lúc này không phải nghĩ nhiều thời điểm, liền đối với hai bên bốn người vung tay lên, sau đó liền trực tiếp từ trên mặt đất lăn đi vào, trực tiếp nhào hướng phòng ngủ cửa. Mà Tôn Duyệt lại không có vọt vào đi, mà là ở môn phong ngoài cửa, nhìn phòng ngủ cửa sổ, trong tay thương cũng trực tiếp lên đạn, sau đó đứng ở phía dưới chờ mặt trên người nhảy xuống. Mặt khác bốn người trực tiếp cẩn thận đi tới phòng ngủ cửa, trong đó một người đối với bên cạnh người dựng lên ngón tay, sau đó từng bước vươn tới đương đếm tới tam thời điểm, hắn nhanh chóng giữ cửa đem đè xuống, dùng sức đẩy. Sau đó cả người thân thể về phía sau một lui, liền tới rồi môn bên kia. Mà một người khác trực tiếp từ phía dưới lăn đi vào, đúng lúc này, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng súng. Mà mở cửa người cũng là đào hút một ngụm khí lạnh, rốt cuộc vừa rồi tốc độ chậm hơn nửa giây, hắn khả năng đi gặp thượng đế đáng chết. Mà một người khác cũng là con eo, một cái quay cuồng, trực tiếp lăn vào trong phòng mặt. Đồng thời hai tiếng súng cũng đi theo vang lên, hắn bắt đầu đánh trả. Vài tiếng súng vang, trực tiếp đánh vỡ toàn bộ yên tĩnh đêm, hơn nữa có vẻ đặc biệt chói tai, cho dù là ở Tô giới, cũng có thể truyền thật sự xa rất xa. Tôn Duyệt ra mặt cũng không khỏi chịu, sau đó nhìn nhìn mặt trên, cũng không có xông lên đi, nàng tin tưởng mặt trên người sẽ giải quyết. Chính là lại là hai tiếng súng vang, toàn bộ phòng liền an tĩnh xuống dưới, chiến đấu cũng không sai biệt lắm kết thúc, rốt cuộc hai cái ở cửa đánh trả, mặt khác hai người sớm đã lăn đến trong phòng ngủ, sau đó gần đây nổ súng, nương nổ súng họng súng phát ra tới hỏa hoa, đó là tốt nhất mục tiêu đô. Một tiếng huýt sáo thanh, mặt trên đèn điện cũng đúng giờ mở ra, liền nhìn đến mặt trên người đối với Tôn Duyệt lại thổi một tiếng huýt sáo, sau đó Tôn Duyệt trực tiếp trở về một câu lui lại. Một câu lui lại, mặt trên đội viên lập tức từ trên lầu chạy xuống dưới, trừ bỏ nhiều hai khẩu súng ngoại, liền cái gì cũng không nhiều lắm, cái gì dư thừa đồ vật cũng không có mang đi. Tôn Duyệt nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có người bị thương, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về một cái khác lựa chọn tốt phương hướng chạy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa cũng truyền đến tuần cảnh thổi còi thanh âm, rốt cuộc nửa đêm tiếng súng, này cũng không phải là sự tình tốt. Tin tưởng không dùng được 5 phút, tuần tra cảnh sát liền có thể chạy tới. Mà Tôn Duyệt đám người căn bản không muốn cùng này đó tuần cảnh giao tiếp, cũng trực tiếp biến mất ở hắc ám giữa. Chương 2432, giết chóc chi dạ, hạ. Chương 2432, giết chóc chi dạ, hạ. Liên ở phòng tuần bộ nơi này nghe đến đó tiếng súng mà thời điểm, ở tô giới bên kia, còn có một chi đạt tới gần 20 người tiểu đội, một đám trong tay cầm súng tự động hoặc là súng lục, bên hông treo lựu đạn, đây là vì đối phó nơi này Nhật Bản người đặc công mà chuẩn bị, thậm chí La Phỉ còn hướng Trương Thiên Hạo xin hai thanh súng tự động, cùng với 5 viên lựu đạn, đều sắp theo kịp đánh một hồi tiểu trượng. Bọn họ chính vây quanh một cái nho nhỏ bình thường dân trạch, cầm đầu không phải người khác, mà là La Phỉ, nhìn như một cái bình thường cô nương, chính là sát phạt chi lực không kém gì bất luận cái gì nam đồng chí chuẩn bị, lựu đạn hướng cửa sổ bên trong ném. Theo La Phỉ thanh âm thấp thấp vang lên, hai bên chuẩn bị tốt người trực tiếp cầm lựu đạn, một cái cửa sổ hai cái, còn giữ lại một viên lựu đạn. Theo lựu đạn bị kéo ra, liền thấy được nàng đối với cửa sổ một lòng tay, kia lựu đạn trực tiếp tạp vào trong phòng. Cơ hồ tất cả mọi người lập tức ngồi xổm xuống dưới, sau đó cánh tay phóng tới trên đầu mặt, phòng ngừa lựu đạn nổ mạnh mang đến thật lớn ảnh hưởng, cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Mà trong phòng Nhật Bản đặc vụ ở thủ lôi đánh vỡ pha lê thời điểm, cũng toàn bộ tỉnh táo lại, một đám sờ khởi súng lục, liền chuẩn bị tìm một cái an toàn địa phương phản kích. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, trong phòng bị ném vào tới chính là lựu đạn, một đám nhảy xuống giường, liền nhằm phía cửa sổ khẩu. Chính là khi bọn hắn nhảy xuống lúc sau, toàn bộ trong phòng liền truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, hai viên lựu đạn ở không lớn trong phòng vang lên tới. Tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên vang lên tới, nhưng thực mau lại biến mất. Hai cái phòng cơ hồ là đồng thời vang lên tới, toàn bộ nhà ở đều sắp bị nổ bay trời cao, thậm chí bên ngoài giống như động đất giống nhau, phát ra thật lớn tiếng vang. Càng là ánh lửa tận trời, phòng trừng toàn bộ trong phòng có thể hay không có người sống sót, vẫn là một cái mặt biết số vọt vào đi, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nơi này tiếng vang quá lớn, thực mau toàn bộ liền sẽ lại đây, chúng ta chỉ có 2 phút thời gian. La Phỉ lập tức lớn tiếng mà thét to lên, đồng thời chỉ huy thủ hạ người hướng trong phòng phóng đi. Khi bọn hắn vọt vào trong phòng thời điểm, lại phát hiện toàn bộ trong phòng nơi nơi đều là huyết tinh khí vị, đến nội trung gian cũng căn bản không có Nhật Bản đặc vụ toàn bộ ở hai bên trong phòng ngủ, trực tiếp bị 4 viên lựu đạn cấp toàn bộ chi trả đội trưởng, đã không có người sống. Nửa phút sau, một cái đội viên chạy tới, lớn tiếng về phía La Mạc hội báo nói không có người sống, toàn thể lui lại. Là vài người thực mau liền biến mất ở bên ngoài, sau đó đi đến một cái chỗ ngoặc chỗ, liền thấy được đoàn người theo một cái cống thoát nước nắp giếng nhảy xuống đường bên này, cống thoát nước nắp giếng lại một lần khôi phục nguyên dạng thời điểm, mọi người sớm đã biến mất tại đây một cái hồ đồng nội. Cùng lúc đó, cách đó không xa cũng xuất hiện đại lượng tuần bộ, rốt cuộc lớn như vậy động tĩnh, cho dù là muốn không làm cho động tĩnh, đều khó. Rốt cuộc đây là lựu đạn tiếng nổ mạnh, mà không phải tiếng súng, so với Tôn Duyệt bên kia tiếng súng, nơi này càng nghiêm trọng. Mà bên kia, đồng dạng cũng là một cái Nhật Bản người liên lạc điểm, Liễu Phượng mang theo một cái tiểu tổ dùng mê hương mê trong phòng người, ở vô thanh vô tức bên trong, lấy đi rồi hai cái Nhật Bản người tánh mạng ba. Phòng tuần bộ nơi này, vốn đang ở trong nhà nghỉ ngơi phòng tuần bộ mấy cái đại lao khuya khoắt bị người đánh thức, trực tiếp kéo đến phòng tuần bộ, rốt cuộc phát sinh nổ mạnh án, này đã là đại sự kiện, ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì, vì cái gì sẽ phát sinh nổ mạnh án? Tháng trưởng, chúng ta huynh đệ đã chạy tới nơi, chỉ là nơi đó đã chết 8 người, đến nội thân phận, chúng ta còn ở tra, đến bây giờ cũng không có xác định những người này thân phận. Hỗn đàn, có biết hay không đây là người nào làm? Không biết, chúng ta cũng tra xét một chút 4 phía người, giống như 4 phía hàng xóm đối với mấy người này cũng là xa lạ thực, rốt cuộc những người này rất ít ra ngoài. Không có giấy chứng nhận sao? Không có, cho dù là có, cũng bị thiêu hết, hiện tại biên người đều nhận không ra, nơi đó đi tìm giấy chứng nhận à? Cái kia đội trưởng cũng là vẻ mặt cười khổ đáng chết, không phải là người nào trả thù đi. Kia thám trưởng tưởng tượng, kết quả là, cái gì manh mối cũng không có, chỉ có thể quy kết vì trả thù mặt trên tới đúng rồi. Thám trưởng, tây khu bên kia cũng phát sinh đấu súng án, nhưng đương bên kia người đi tìm thời điểm, người đã không thấy, chết chính là một đôi phu thê. Mà chúng ta nơi này chết chính là 8 đại nam nhân, ta hoài nghi những người này không phải Nhật Bản đặc vụ, đó là Trung Quốc chính phủ đặc công, ta kiến nghị chúng ta vẫn là tùy tiện tìm một cái lý do kết án tính. Đặc công? Đúng vậy, bởi vì vận dụng lựu đạn, thứ này cũng không phải là người nào đều có thể làm đến, chúng ta ở bên ngoài trên mặt đất tìm được rồi mấy cái lựu đạn kéo hoàn, là người Mỹ chế thức lựu đạn kéo hoàn, này còn đề cập đến người Mỹ, chúng ta. Kia thám trưởng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, không khỏi gật gật đầu, như vậy đi, ngươi đi sửa sang lại tài liệu, ngày mai sáng sớm hội báo cấp tổng thám trưởng, liền nói Ma Cao lộ nơi này phát sinh trả thù án. Hình như là địa phương bang phái trả thù giết người, hiện tại đã kết án. Đến nỗi một cái khác bang phái người, ngươi biết như thế nào làm đi? Biết, đại lao bên trong có mấy cái tử hình phạm, trực tiếp kéo đi ra ngoài tế liền hành. Cái kia đội trưởng vừa nghe, nơi đó không rõ ba. Mà ngồi ở biệt thự trên đỉnh, một lọ rượu vang đỏ sớm đã bị hắn uống xong, thậm chí hôm nay buổi tối, hắn căn bản không có một tia buồn ngủ, rốt cuộc hắn đang chờ bốn cái hành động tiểu thư hành động kết quả, cũng không biết bên kia hành động có phải hay không thuận lợi, nếu không thuận lợi, lại áp dụng bổ cứu thi thố. Theo hai nơi tiếng súng, tiếng nổ mạnh vang lên, hắn đứng ở biệt thự bên ngoài mái nhà thượng, thổi nửa đêm gió lạnh, biểu tình cũng trở nên bình tĩnh lên. Tuy rằng hắn trụ địa phương cùng bên kia phát sinh bắn chết án địa phương có một khoảng cách, nhưng đêm khuya vẫn là có thể nghe được rõ ràng thiếu gia trở về nghỉ ngơi sao. Lúc này, Tôn Hân Hân đi rồi đi lên, nhìn Trương Thiên Hạo một người đứng ở hắc ám giữa, nếu không có rượu vang đỏ mùi hương, nàng đều sẽ không nghĩ đến mặt trên còn có người Hân Hân, không đợi, trước làm đi. Là, nàng tìm một cái ghế ngồi xuống, cũng đi theo Trương Thiên Hạo tại đây đêm tối giữa thưởng thức đầy trời sao trời, thưởng thức tô giới nội ban đêm ánh đèn. Ngẫu nhiên vài sợi ánh đèn còn sáng lên, nhưng lại là tương đương tối tăm. Trừ bỏ tĩnh, đó là tĩnh, ngẫu nhiên có vài sợi gió thổi qua, mang theo hắn nửa điểm tiếng vang, lập tức liền lại biến mất ở bên tai. Cho dù là lập tức tháng 11, nhưng vẫn như cũ không có bao lớn ảnh hưởng đô đô. Theo từng trận tiếng còi, toàn bộ tô giới giống như đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, đặc biệt là ánh đèn càng là nhiều lên, nguyên lai dừng lại đèn đường lại một lần sáng lên. Một đội đội tuần bộ cũng đi theo xuất động, giống như đối với toàn bộ tô giới tới nói, này đều phát sinh đại sự. Mà Tôn Hân Hân nhìn nơi xa ánh đèn, nghe nơi xa tiếng còi, cũng không có nhiều lời, rốt cuộc nàng cũng biết lúc này đây hành động, chỉ là nàng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo hành động tốc độ nhanh như vậy thiếu gia, lúc này đây không phải là rút dây động rừng sao, như vậy không hảo đi. Không cần lo lắng, rút dây động rừng, nhưng là mục đích này, chúng ta thế lực không thuộc về quân thống, cũng không thuộc về trung thống, chỉ là thuộc về ta cá nhân mà thôi. Địa hạ đảng sẽ không như vậy làm, trung thống tiểu ngư tiểu tôm ba lượng chỉ, duy nhất khả năng đó là quân thống cái này kẻ điên, bọn họ chính là thực tốt đối tượng. Cũng đúng. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là Trương Thiên Hạo ở tính kế quân thống, hoặc là nói, hắn nương quân thống danh nghĩa tới làm việc, Nhật Bản người thật đúng là không dễ dàng tra được hắn. Chương 2433, ngốc vòng Lý Trường Xuân. Chương 2433, ngốc vòng Lý Trường Xuân. Đúng lúc này, nơi xa không biết gì đến đột nhiên dâng lên một cái thật lớn pháo hoa, kia pháo hoa phóng lên cao, trực tiếp ở giữa không trung nổ mạnh mở ra. Theo này một cái pháo hoa ở giữa không trung nổ mạnh mở ra, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi toát ra nhàn nhạt mỉm cười. Bởi vì đây là tiền quân cho hắn một cái tín hiệu, đó chính là sở hữu hành động đều đã hoàn thành, chỉ là hiện tại không biết thương vong tình huống mà thôi hảo, có thể trở về nghỉ ngơi. Chờ tới rồi hắn muốn kết quả, hắn liền bắt đầu thuận miệng nói một câu, liền mang theo Tôn Hân Hân trở lại lầu 2 đi nghỉ ngơi, mà Tôn Hân Hân cũng đi lầu 1. Chỉ là Tôn Hân Hân cũng không biết vừa rồi kia pháo hoa ý tứ, nhưng cũng có thể đoán được một ít, này cũng làm nàng dài quá một ít tri thức. Rốt cuộc loại này nhìn như đơn giản biện pháp, lại tương đương dùng được, thậm chí đặc biệt là buổi tối, có thể truyền ra xa hơn tín hiệu đi ra ngoài ba. Thượng Hải Nhật Bản hiến binh đội đặc cao khóa đội, đặc cao khóa khóa trưởng cả mẹ đại ủy chỉ lúc này cũng bị chuyện khẩn cấp cấp gọi vào trong văn phòng. Hơn nữa đứng ở trước mặt hắn không phải người khác, mà là đặc cao khóa cả hệ xạ tướng quân, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tuy rằng không có nói một lời, chính là cả mẹ đại ủy chỉ toàn thân chỉ cảm thấy đến mồ hôi lạnh ứa ra, người khác không biết vị này tướng quân, chính là hắn lại biết, cười khanh khách biểu tình dưới, chính là có rất mạnh sát phạt chi tâm. Qua ước chừng nửa giờ, cả mẹ đại phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, chính là hắn lại động cũng không có động một chút, thậm chí liền xem cũng không dám xem cả hệ xạ liếc mắt một cái, đặc biệt sợ hãi kia bình tĩnh ánh mắt cả mẹ đại, ngươi làm ta thất vọng rồi. Cả hệ xạ thanh âm bình tĩnh đến cực điểm, giống như người nói chuyện không phải hắn giống nhau, nhưng lạnh đến lại làm cả mẹ đại toàn thân đánh một cái run run, thực xin lỗi, tướng quân, thuộc hạ làm sai, còn thỉnh tướng quân trách phạt. Trách phạt, ngươi có thể để cho đế quốc dũng sĩ sống lại sao? Đế quốc có tô giới thiếu đã chết hai người hành động tiểu đội, hai cái tình báo liên lạc điểm, hơn nữa đều là ở lâm thần thời gian phát sinh, bị người ta tận diệt, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Này đó là ngươi mang đội ngũ sao? Thực xin lỗi, tướng quân, là ta làm sai, ta đã tận lực làm những người này cẩn thận một chút, còn là không nghĩ tới, lúc này đây lại bại lộ. Tiếp nhận văn kiện nghiêm túc nhìn vài lần, cả mẹ đại trong lòng cũng là nhấc lên kinh thiên sóng gió, rốt cuộc lúc này đây bị người đoan rất tình báo điểm bên trong, có đã ở tô giới khai 3-4-5 tình báo điểm, sao có thể sẽ trực tiếp bại lộ, hiện tại lại bị người cấp bưng. Vấn đề này nhưng lớn, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Thực xin lỗi, tướng quân, ta đang ở tự hỏi, chúng ta nhân thủ như thế nào sẽ bị người phát hiện, bọn họ che giấu đến như vậy hảo, đặc biệt là có liên lạc điểm, ta đều vẫn luôn không có dám dễ dàng bắt đầu dùng, hiện tại đến là hảo. Bị người mặt sát, kia thuyết minh cái gì, hoặc là bọn họ chính mình bại lộ, hoặc là đó là chúng ta bên trong có người nhìn lén ta tư liệu. Nếu không, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Các mẹ đã cũng không phải một cái đại ngốc tử, hắn đại não tuyệt đối đủ dùng, hiện tại đem tình huống một phân tích, nơi đó không rõ. Hắn bên trong khả năng ra vấn đề đến nỗi đương sự ra vấn đề, nếu ra vấn đề, kia sớm nên ra vấn đề, mà không phải chờ tới bây giờ hử, đây là ngươi thất trách, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngươi đều trốn không thoát trách nhiệm, ngươi hiện tại tốt nhất cho ta tìm ra là ai động thủ, nếu không ngươi chờ đi tòa án quân sự đi. Ha yi. Các mẹ đạ cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất hắn còn có cơ hội. Nhìn cả hệ xạ cũng không có nói lời nói, xoay người rời đi hắn văn phòng, chính là cả mẹ đạ ý chỉ tâm tình cũng không phải là như vậy tốt đáng chết, người tới, thông chi mọi người, lập tức trở về mở họp, còn có, ngươi đi theo công cộng tô giới thám trưởng giao lưu một chút. Liền nói nhìn xem có thể hay không tìm được một ít tin tức. 3. Mà tô giới địch ý nghĩ phòng tuần bộ nội, một thanh niên thám trưởng ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một quyển giấy chứng nhận, kia rõ ràng là một phần quân thống giấy chứng nhận, mặt trên có ảnh chụp, cũng có tên họ, thậm chí có đỏ thâm ấn trường, cùng với có người ký tên. Mà ký tên người không phải người khác, đúng là hiện tại Thượng Hải trạm trạm trưởng Lý Trường Xuân quân thống trạm, hảo bản lĩnh, thế nhưng bắt tay rối tới rồi tô giới tới, thật khi ta tô giới phòng tuần bộ là ăn mà không làm sao. Hắn cũng là càng nghĩ càng giận, nhưng lập tức hắn liền lại đem này buồn giấy chứng nhận phóng tới ngăn kéo bên trong, một lần nữa đóng lại ngăn kéo, lại từ phía sau rút ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên Lý Trường Xuân, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, lúc này đây nếu thiếu, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, cấp Tô Giới trong trí nhớ mỗ một chiếc điện thoại đánh qua đi. Huy, nơi này là hiệu Bồn Tây, ta là giám đốc Lý Trường Xuân, xin hỏi ngài tìm ai? Lý Trường Xuân, ta là địch ý nghị phòng tuần bộ rừng già, hiện tại có một việc, yêu cầu ngươi đến ta nơi này tới xác minh một chút, ta tưởng ngươi nhất định thực cảm thấy hứng thú đi. Nguyên lai là Lâm thám trưởng a, không biết phát sinh sự tình gì, làm Lâm thám trưởng khuya khoắt gọi điện thoại lại đây, ta như thế nào nhận được khởi a? Ha ha, ngươi không có nghe được toàn bộ Tô Giới đã xảy ra đại nổ mạnh cùng với tiếng súng sao? Ta tưởng ngươi nhất định sẽ đối này đó tiếng súng hoặc là nổ mạnh sự kiện cảm thấy hứng thú đi. Lâm thám trưởng nói xong, liền lập tức treo điện thoại, sau đó liền đầy mặt mang cười chịu nổi lên yên, giống như hắn được đến thắng lợi dường như có ý tứ, vị này thế nhưng còn có thể ngủ được, ta thật là bội phục lá gan của ngươi có thiên đại. Mà một khắc đầu Lý Trường Xuân cũng là không thể hiểu được, đêm qua uống lên một chút rượu, hiện tại đại não còn có chút không lớn thanh tỉnh, chính là Lâm thám trưởng trực tiếp gọi điện thoại lại đây, hiển nhiên Tô Giới phát sinh sự tình khả năng cùng bọn họ quân thông có quan hệ người tới. Hắn đối với bên ngoài kêu một tiếng là, liền thấy được hai cái cảnh vệ từ bên ngoài đi đến, mở ra đèn các ngươi hai người biết bên ngoài phát sinh cái gì đại sự tình sao? Có động tĩnh gì không có? Báo cáo, trạm trưởng, bên ngoài đầu tiên là truyền đến một trận tiếng súng, tiếp theo, liền truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, đều phát sinh ở Tô Giới linh tinh, mặt khác, ta liền không biết. Nổ mạnh cùng tiếng súng, ở cái kia phương hướng, một cái là ở địch ý nghĩ vùng, còn có một cái ở tây khu vùng, cụ thể ở địa phương nào, chúng ta cũng không biết, yêu cầu đi hỏi thăm một chút sao? Không cần, cho ta chuẩn bị xe, ta muốn đi địch ý nghĩ phòng tuần bộ, đáng chết, không phải là phía dưới có người làm chuyện ngu xuẩn, hiện tại để cho ta tới kết thúc, chú ý đi. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền cảm giác được tim đập đến lợi hại, hắn không thể đem kia làm sự thủ hạ cấp bắn chết, rốt cuộc việc này quá lớn, ở Tô Giới làm sự tình, còn bị phòng tuần bộ bắt được, kia chính là thiên đại sự tình đáng chết, đừng làm cho người biết là ai. Mắng trong chốc lát, hắn trực tiếp đứng dậy, sau đó cầm lấy áo khoác mặc vào, trực tiếp đi xuống rửa mặt, làm hắn thanh tỉnh một ít, hảo kế tiếp ứng đối Lâm thám trưởng phiền toái. Nếu lúc này Trương Thiên Hạo biết Lý Trường Xuân hiện tại tâm tình, tuyệt đối sẽ cười ra tới, rốt cuộc này hết thảy đều ở kế hoạch của hắn giữa. Thậm chí liền ngày hôm qua Pa Ji quán cà phê gặp mặt sự tình, cũng là ở kế hoạch của hắn giữa. Mục đích đó là tìm một cái cơ hội, sau đó chậm rãi cấp sự tình tái giá cấp quân thống, dù sao quân thống nợ nhiều không lo, thêm một cái sát Nhật Bản người tội danh cũng hảo. Hơn nữa lúc này hắn ngủ đến phá lệ hương, tâm tình cùng Lý Trường Xuân hoàn toàn tương phản. Thậm chí Trương Thiên Hạo ở trong mộng còn tự hỏi như thế nào tìm hiểu Nhật Bản lục quân bệnh viện sự tình, rốt cuộc một khi nơi đó thật sự tiến hành rồi sinh hóa thực nghiệm, cần thiết ban cho hủy diệt. Chương 2434, bị lừa đảo. Chương 2434, bị lừa đảo đêm rất dài, nhưng lại thực đoạn. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền đã rời giường, mà Tôn Hân Hân đám người đã chuẩn bị tốt bữa sáng, chờ hắn rời giường ăn cơm thiếu gia. Đây là hôm nay báo chí, còn có, hôm nay Tô Giới nội không ít tuần bộ đều đã xuất động, đang ở trên đường cái nơi nơi kiểm tra, hình như là kiểm tra thứ gì dường như. Kiểm tra liền kiểm tra bái, huống chi việc này cùng chúng ta có quan hệ sao? Trương Thiên Hạo cười cười, cũng không có phản bác, mà là tùy ý nói một câu. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức câm miệng không nói, rốt cuộc hôm nay bị Liêu đã chết, còn như thế nào nói tiếp. Nàng trực tiếp vì Trương Thiên Hạo bưng lên bữa sáng, sau đó cũng tìm một chỗ đi ăn bữa sáng. Nếu là người trong nhà, hoặc là ngày thường, các nàng đều là cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau dùng bữa sáng, nhưng ở chỗ này, bọn họ không thể không cẩn thận một chút, huống chi nơi này cũng có triệu một mời đến Nhật Bản phục vụ sinh. Ngày thường chẳng ra gì, nhưng ở tất yếu thời điểm, cũng sẽ biết một ít, khiến cho một ít không cần thiết suy đoán đúng rồi. Thiếu gia, hôm nay ngươi muốn đi kiểm tra kho để hàng hóa chuyên trở, còn muốn đi bến tàu cùng đi Tân Đế quốc người quản lý đến Thượng Hải tới kiểm tra hoan nghênh nghi thức, nghe nói là Cổ Đạ Mạ cơ quan trưởng còn muốn cùng ngài giữa trưa gặp mặt, buổi chiều, ngài còn muốn đi tổng bộ thấy các cao tầng, hiểu biết các cao tầng công tác trạng thái, cùng với qua không đến 10 phút, liền thấy được Tôn Hân Hân cầm một phần văn kiện, đây là hôm nay hành trình ký lục biểu, đây là Tôn Hân Hân kết hợp triệu một sự tình tập hợp xuống dưới. Nghe nhiều như vậy an bài, Trương Thiên Hạo cũng là mày nhăn lại, hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay công tác an bài nhiều như vậy, tuy rằng có triệu một an bài đoàn xe giúp đỡ hắn, ra cửa đều không cần ra chân đi, nhưng cũng phải tốn đại lượng thời gian ở trên đường tính, vẫn là đi thôi. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn vẫn là quyết định qua đi nhìn xem, thậm chí không cần cỡ nào phiền toái, bất động dùng Mỹ Hạ Dạ hội xã lực lượng, liền có thể giải quyết kho hàng sự tình. Nghĩ tới nơi này, hắn khẽ miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Sau đó liền ở A Phong dẫn theo bao, mà Tôn Hân Hân đồng dạng cũng dẫn theo một cái công văn bao, trực tiếp thượng bên ngoài xe hơi đến nội xe hơi, trực tiếp phái lại đây tam lượng, trong đó hai chiếc là Bảo Tiêu, còn có một chiếc là Trương Thiên Hạo ba người ngồi. Theo xe hơi chậm rãi lái khỏi biệt thự, Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân ngồi ở mặt sau, cũng không có nói thêm nữa lời nói, mà Tôn Hân Hân cũng biến thành một cái Nhật Bản chức nghiệp nữ tính bộ dáng, tiểu tây trang, cộng thêm một đôi giày da. Thậm chí liền tên đều có nhất định thay đổi, Têu Rồ Sĩ Cô, Nô Rồ Sĩ Cô, đến nội A Phong, Têu Tạ Nạ Cả Ạ Cả Giờ. Là Trương Thiên Hạo mang lại đây hai cái năng lực không tồi thủ hạ đến nỗi này hai người thân phận, liền ở Tân Kinh phía dưới một cái nho nhỏ quê nhà mặt, đến nơi đi tìm, kia phòng trường tìm tới mấy năm cũng không nhất định có thể tìm được, đương nhiên, nếu ấn thân phận giấy chứng nhận thượng địa chỉ đi tìm, vẫn là thực dễ dàng tìm được, chỉ tiếc, nguyên lai một cái nho nhỏ nông trường. Hiện tại đã bị Trương Thiên Hạo an bài người cấp rửa sạch sẽ đừng nói Nhật Bản người, liền cái quỷ ảnh tử đều không có ba. Tô Giới phòng tuần bộ nội, Lý Trường Xuân nhìn Lâm thám trưởng đưa cho hắn kia bản thân phận giấy chứng nhận, hắn mặt đều sắp hắc thành đáy nồi. Người khác không biết, nhưng hắn biết, đây là hắn hành động khoa một viên. Hơn nữa thượng một lần vẫn là đi theo hắn đi gặp Trương Thiên Hạo, chính là không nghĩ tới, giấy chứng nhận còn rơi xuống phòng tuần bộ trong tay. Hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt chua xót. nhưng thực mau lại khôi phục nghiêm túc. Lâm thám trưởng, nếu ta nói này không phải ta thủ hạ người làm, ngươi tin tưởng sao? Lâm thám trưởng đợi nửa ngày, không nghĩ tới, chờ đến lại là như vậy một câu, cũng không khỏi cau mày, giống như miêu nhìn đến lao thử giống nhau, sau đó liền không khỏi nở nụ cười. Ngươi nói đi. Hảo đi, nếu Lâm thám trưởng nói như vậy, ta cũng biết thám trưởng là một cái sảng khoái người, rốt cuộc chúng ta hợp tác rồi lâu như vậy đi, thám trưởng nói cái số, ta đem chúng ta cuối cùng một chút của cải toàn cho ngài, ngài xem như thế nào? Tuy rằng trong lòng bốc hỏa, chính là Lý Trường Xuân biết, chỉ có thể giao hảo này đó thám trưởng, nếu không có đến hắn khổ an vẫn là Lý giám đốc ngươi sảng khoái. Đây là ngày hôm qua tại hiện trường vụ án phát hiện, thủ hạ của ta, ngươi cũng biết, có chuyện trước hướng ta hồi báo, này không, ta vừa thấy là các ngươi giấy chứng nhận, liền trực tiếp kêu ngươi lại đây. Không nghĩ tới, này thế nhưng là thật sự. Lâm thám trưởng cũng là cười ha hả nói lên như vậy đi, vì giúp ngươi bảo mật, ta này thủ hạ cũng muốn bảo mật, Lý giám đốc, ngươi xem làm đi. 3000 pháp tệ, ngươi xem coi thế nào? Lý Trường Xuân thử hỏi một câu, rốt cuộc hắn thật sự không có gì tiền 3000 pháp tệ, Lý giám đốc, ngươi đây là nói đùa sao? Ai, Lâm thám trưởng, huynh đệ ta cũng không gạt ngươi, mặt trên chi ngân sách vẫn luôn không có đúng chỗ, không phải huynh đệ ta không muốn nhiều cấp, huynh đệ ta cho dù là tưởng nhiều cấp, cũng lấy không ra, toàn công ty thêm lên, cũng nhiều nhất còn có hơn 3200 đồng tiền. Lý Trường Xuân hiện tại cũng chỉ có thể là cười khổ, hắn cũng không có nhiều ít tới tiền chiêu số, tương phản, tiêu tiền địa phương quá nhiều, một người lớn như vậy một cái trạm, muốn toàn bộ trải vớt lại, hơn nữa ở địch chiếm khu, nơi trốn phải bỏ tiền, cho dù là hắn muốn tiết kiệm, cũng tiết kiệm không xuống dưới nhiều như vậy đi, ta biết ta điểm này nhi tiền không đủ, nếu không đem ta công ty cho ngài, ngươi xem coi thế nào, ta mặt khác lại thuê một chỗ tới trọng tôn nón hành, ngươi xem, được không? Nơi đó nói, huynh đệ ta như thế nào có thể không biết ngươi khó khăn đâu, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi hiệu buôn tây, về sau ngươi hiệu buôn tây buôn bán năm thành toàn bộ cho ta, ngươi xem coi thế nào. Lâm thám trưởng cũng là đa mưu túc trí cười, sau đó mới đứng lên, nhẹ nhàng vô vô Lý Trường Xuân bả vai. Lý Trường Xuân nhìn Lâm thám trưởng, hắn không thể tiến lên một ngụm cắn chết hắn, kia chính là một khối đại bánh kem, càng là thượng hải trạm chủ yếu kinh tế nơi phát ra, nộp lên năm thành, kia bọn họ trạm toàn bộ đi uống gió tây bắc ca. Hảo. Cơ hồ ở tự hỏi một giây lúc sau, hắn vẫn là thật dài hít sâu một hơi, sau đó thanh âm có chút nghiêm túc mà nói ra, này liền đúng rồi đi, Lý giám đốc cũng là một cái thông khoái người, như vậy đi, về sau các ngươi công ty ở Tô giới có chuyện gì, đó là chuyện của ta, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, đúng, đúng. Lý Trường Xuân liền nói ba cái đối tượng, chỉ là hắn tươi cười lại so với khóc còn khó coi, rốt cuộc này bị người đào đi một đao, kia thống khổ liền miễn bàn nhiều khó chịu. Chờ đến hắn lại một lần đi ra phòng tuần bộ thời điểm, Lý Trường Xuân hai mắt đều đã đỏ bừng, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, bị người trực tiếp tống tiền làm tiền một hồi, hơn nữa là xuất huyết nhiều cái loại này đáng chết, tưởng ta không hảo quá, vậy ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Hắn mắng một câu, sau đó liền chuẩn bị trở về thương lượng đối sách, rốt cuộc kế tiếp nếu một cái xử lý không tốt, kia hắn hoặc là không có tiền làm việc, hoặc là đó là bị phòng tuần bộ cấp bắt đường lui, đó là cần thiết phải có. Hắn hiện tại đều đã bắt đầu tính toán cho chính mình tìm kiếm một cái tân đường lui, mà không cần bị phòng tuần bộ bên này ăn đến gắt gao, này không phải hắn tính cách. Trước kia hợp tác còn khả năng, hiện tại không phải hợp tác, mà là thành người khác vật hy sinh, tùy thời có thể vứt bỏ cái loại này, hắn tự nhiên không cam lòng. Hắn đi ở trên đường cái, cũng không có quay đầu lại xem phòng tuần bộ trên lầu, hắn tin tưởng Lâm thám trưởng vừa nghe ở chú ý hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, nếu có bất luận cái gì dị thường tình huống, khả năng đó là hắn bị rửa sạch thời điểm. Lâm thám trưởng tham lam, hắn sớm đã biết, chỉ là hiện tại còn không có biện pháp đối phó hắn mà thôi, chờ xem. Chương 2435, bến tàu sự kiện. Chương 2435, bến tàu sự kiện. Bến tàu thượng, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn Mỹ Hạ gia hội xã chuyên dụng bến tàu hội trưởng, đây là chúng ta hội xã chuyên dụng bến tàu, lại nói tiếp, cũng có thể nói là hải quân bến tàu, xèn xì mạ mạ xạ ổ thượng ý giúp chúng ta tranh thủ tới gần hải quân cảng bến tàu, cũng không chịu bên kia buôn lậu đội quản lý. Mặt khác, chúng ta đi hải quân bên này, có thể tiết kiệm không ít phí dụng, vô luận là ra vào, đều phải tiết kiệm một bút không nhỏ phí tổn. Có hội trưởng cái này bằng hữu, chúng ta hội xã về sau nhất định sẽ nâng cao một bước. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, cũng không có nhiều lời, mà là nhìn nơi xa quân hạm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một mảnh lửa nóng đáng tiếc, hiện tại không có nhiều ít cơ hội, trước kia tới tạc quá một lần, hiện tại nơi này quản lý đến càng nghiêm, hơn nữa đại hình chiến hạm toàn bộ không ngừng dựa vào bờ sông, mà là tiến vào trên biển. Tiến vào trên biển, không ít nói sẽ không có người dễ dàng du qua đi, không giống Giang Thượng, tùy thời có thể du qua đi. Mà ở Giang Thượng chỉ có một ít bình thường loại nhỏ chiến hạm Mỹ Hạ Dạ Cùn, đã lâu không thấy. Liên ở Trương Thiên Hạo trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, liền nhìn đến cách đó không xa đi tới một người, một thân thượng úy quần áo, chính vẻ mặt cười ha hả nhìn qua, ha ha ha, Sễn Sĩ Mã Cùn, đã lâu không thấy, chúng ta lại có mấy tháng không thấy mặt. Đúng vậy, lại là mấy tháng, không nghĩ tới, thượng một lần là Vũ Hán đại chiến, hiện tại Vũ Hán đã bị đế quốc bắt lấy tới, trong lúc này đó là mấy tháng a. Đúng rồi, Mỹ Hạ Dạ Cùn, hiện tại không rời đi sao? Tạm thời sẽ không đi rồi, nhiều năm như vậy chạy xuống tới, cũng có chút mệt mỏi, chỉ nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó lại ngẫm lại biện pháp, mở rộng ta suy nghĩ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trực tiếp đưa qua đi một chi yên, ba người liền đứng ở bến tàu thượng chịu lên. Đúng rồi, Sễn Sĩ Mã Cùn, ta còn không có tới kịp cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi làm chúng ta ở chỗ này kiến một cái bến tàu, khả năng lại phải tốn phí đại lượng thời gian cùng tiền tài, hiện tại hảo, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền tài. Về sau Sễn Sĩ Mã Cùn có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta hoặc là chia hệ cùng nói, chúng ta nhất định đem hết toàn lực duy trì. Đa tạ, dù sao việc này cũng không có gì, về sau rồi nói sau, hiện tại ta mới lên làm thượng úy thời gian không dài, không có cách nào lại tấn trước. Hơn nữa ta khen thưởng còn không đủ. Có tâm mà vô lực. Công phu không phó người có tâm, chỉ cần có thời cơ, ngươi yêu cầu hoa nhiều ít phí dụng, toàn từ ta bỏ ra, mà ngươi đó là tấn chức lại tấn chức. Lấy bảo đảm ta hội xã bình thường vận thắng đi xuống, đạt tới hợp tác cùng có lợi mục đích. Sen sĩ Mã Mã Sa Ổ cũng đã nếm tới rồi quyền lợi chỗ tốt, từ lúc bắt đầu trung úy đến bây giờ thượng úy, đều là Trương Thiên Hạo tiêu tiền giúp hắn tấn chức, cơ hội này cũng không tốt đến. Hắn cảm tạ Trương Thiên Hạo, đồng dạng chính hắn cũng tưởng hướng lên trên bò. Dạ tâm là cần thiết muốn, mà hắn có thể thực tốt khống chế tốt chính mình dạ tâm, cũng không có nóng lòng cầu thành, này đã là khó được, đây cũng là Trương Thiên Hạo rất là thưởng thức địa phương hảo. Sen sĩ Mã Cùn, nơi này chúng ta đã xem qua, trong chốc lát còn muốn đi bên kia bến tàu thượng, còn có một vị đế quốc nhân sĩ tới gặp Thượng Hải, yêu cầu chúng ta đi nghênh đón, liền không ở nơi này bồi ngươi. Lúc này Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, liền có chút xin lỗi nói không có việc gì, có việc ta sẽ cùng Triệu Hệ Cùn liên hệ. Ngươi cùng Triệu Hệ Cùn đi trước một bước, mà ta cũng muốn trở về nhìn xem ta hậu cần mua sắm tình huống. 3. Lúc này, số 3 chuyên dụng bến tàu mặt trên, Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mục đang đứng ở nơi đó, nhìn kia chậm rãi tới gần cự luân, mà khách nhân cũng đang ở này còn cự luân mặt trên. Tới người là một vị kinh tế chuyên gia, đến nỗi có phải hay không thật sự, Trương Thiên Hạo cũng không biết, mà chỉ là ở chỗ này nên đón một chút, lấy tỏ vẻ hắn lại đây hội trưởng, vị kia đó là ta Đế Quốc Đại học thời kỳ lão sư gì Cổ Nhị Dĩn giáo thụ. Hắn là một vị chân chính học giả, đối với đế quốc kinh tế phát triển cùng với đế quốc kinh tế phán đoán tương đương chính xác. Hơn nữa hắn đối với thế giới kinh lưu nghiên cứu cũng là tương đương thâm, lúc này đây Thượng Hải thỉnh hắn lại đây, đó là tưởng từ căn bản thượng giải quyết Thượng Hải kinh tế vấn đề. Cũng không sợ có người đối hắn ám sát sao? Như vậy kinh tế chuyên gia chính là bà bối, hắn cũng tùy tiện lại đây, hơn nữa chỉ là ngồi thuyền lại đây, này cũng quá không để trong lòng đi. Trương Thiên Hạo nhìn cũng có chút nghi hoặc hỏi một câu cái này đến là có khả năng, nhưng nói như vậy, loại này thuần túy kinh tế chuyên gia, cho dù là người Trung Quốc cũng là tương đương tôn kính, mà sẽ không dễ dàng động thủ. Đương nhiên cũng không bao gồm những cái đó kẻ điên. Chia Một cũng là cười cười, sau đó liền nhìn về phía bánh xe phụ trên thuyền đi xuống tới vị kia lão nhân, thoạt nhìn, ít nhất cũng có hơn 50 tuổi, thậm chí 60 tuổi, nhưng tinh thần vẫn là tương đương không tồi tới. Chia Một liền lôi kéo Trương Thiên Hạo chuẩn bị hướng về tàu thủy bên kia đi đến, mà đồng thời còn có không ít người cũng theo qua đi, rốt cuộc một con thuyền tàu thủy, mặt trên vẫn là có không ít người. Tiếp khách người đồng dạng cũng không ít, chỉ là thực mau liền bị bên kia trạm cương Nhật Bản binh cấp chặn, cũng không cho phép tới gần bến tàu gần gũi địa phương. Trương Thiên Hạo không khỏi tả hữu nhìn, đột nhiên, hắn ánh mắt hơi một ngừng. Bởi vì hắn thấy được ở hắn cách đó không xa một cái mái nhà cao tầng thượng, thế nhưng xuất hiện một chi súng trường, đối diện chuẩn hắn nơi này đến nỗi ám sát chính là ai, hắn không biết, nhưng hắn biết ở chỗ này tuyệt đối không phải như vậy hảo ngoạn, thậm chí khả năng sẽ khiến cho hỗn loạn Triệu Hệ Cùn, chúng ta lui ra phía sau một chút, rốt cuộc ở chỗ này không lớn an toàn, người quá nhiều, chờ đến ngươi. Lão sư lại đây, chúng ta lại đi tiếp cũng không muộn. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà khuyên một câu, hiện tại thật là người rất nhiều, hơn nữa thực loạn. Triệu Một vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, liền cười khổ một tiếng, có chút ngượng ngùng mà nói, làm hội trưởng lo lắng. Chúng ta tới trước một bên chờ một chút, lão sư xuống dưới, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ là Trương Thiên Hạo rất tưởng nói một câu, ngươi suy nghĩ nhiều, sao có thể sẽ không có nguy hiểm, không có nhìn đến cách đó không xa một thanh súng trường chính nhìn chằm chằm bên này sao, còn không biết là tìm ai phiền toái đâu, đương nhiên hắn sẽ không nói cấp Triệu Mục nghe, bởi vì làm như vậy cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Liên ở tàu thủy thượng khách nhân không ngừng xuống dưới, sau đó liền thấy được một trung niên nhân cũng bánh xe phụ trên thuyền đi xuống tới, mà ở hắn trước người, phía sau đồng dạng cũng có hai cái cảnh vệ đang ở bảo hộ hắn. Nhìn như bình thường một trước một sau, nhưng lấy Trương Thiên Hạo nhãn lực vẫn là có thể nhìn ra mặt khác miêu nhị, rốt cuộc loại này bảo hộ, hắn trước kia cũng làm quá, hơn nữa so cái này làm được còn muốn hợp lý, trước sau chỉ có một bước khoảng cách, tùy thời có thể dùng thân thể đỡ đạn. Liên ở cái này trung niên nhân đi đến thang trên tàu thượng thời điểm, thân thể vừa lúc cùng trước sau bảo tiêu một cái sai thân, một trước một sau, cấp cách đó không xa cái kia tay súng một cái cơ hội. Mà Trương Thiên Hạo cũng cơ hồ có thể phán đoán ra tới, cái này trung niên nhân rất có thể đó là đối phương ám sát mục tiêu, đúng lúc này, liền nghe được một tiếng súng vang, phía sau mái nhà thượng cái kia tay súng vẫn là nổ súng. Này một thương đánh ra, kia đối diện trung niên nhân đang từ thang trên tàu trên dưới tới, nhưng hiện tại lại trực tiếp lăn xuống dưới, trực tiếp đụng vào phía trước một cái bảo tiêu trên người băng. Một tiếng súng vang, toàn bộ bến tàu lại một lần truyền đến từng trận tiếng thét chói tai, thậm chí đại lượng người đi đường sôi nổi hướng về bên ngoài chạy tới. Đến nỗi nhận được người, bắt đầu thoát đi, không có nhận được người, cũng sôi nổi tìm địa phương chuẩn bị trốn đi. Rốt cuộc hiện tại tình thế không lớn thích hợp, bọn họ còn không nghĩ trở thành Nhật Bản nhân thủ hạ vong hồn a, hội trưởng, có người ám sát, có người. Trương Thiên Hạo trực tiếp kéo Triệu Mục, bắt đầu chui vào cách đó không xa xe hơi giữa. Mà bến tàu thượng tiếng súng lại vẫn như cũ không ngừng, đối với cái này, trên lầu tay súng cũng không có buông tha sao tốt cơ hội, liên tục khai vài thương, sau đó tiếng súng mới ngừng lại được, mà bên này Nhật Bản hiến binh mới đến chỗ tìm kiếm nổ súng người, rốt cuộc này thương khai đến cũng quá đột nhiên, thực xin lỗi, hội trưởng, làm ngươi lâm vào nguy hiểm giữa. Không có việc gì, không phải ngươi trách nhiệm, cái này quá trình liền ta cũng không nghĩ tới, người nào lớn mật như thế ở số 3 bến tàu nổ súng giết người, ăn gan hùm mật gấu sao. Chương 2436, thấy cổ đa mạ cơ quan trưởng. Chương 2436, thấy cổ đa mạ cơ quan trưởng. Vốn dĩ một hồi hoang nên nghi thức, kết quả bởi vì lúc này đây đấu súng sự kiện trả không được chi. Trương Thiên Hạo tính toán tốt sự tình cũng bởi vì chuyện này mà không thể không hạ màn, làm kế hoạch của hắn cũng phó mặc, cái này làm cho hắn trong lòng tương đương khó chịu. Đúng rồi, Triệu Hệ Cùn, hiện tại chúng ta hội xã người, có hay không một ít tiểu nhân đế quốc thương nhân hội xã cùng chúng ta hợp tác? Cái này đến là có, hội trưởng, có phải hay không có chuyện gì a? Triệu Mục có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói vừa ý tư, đã tương đương rõ ràng có một cái bằng hữu, là trước đây ở Nam Kinh nhận thức. Hắn có một đám hóa bị khấu tại Thượng Hải số 5 bến tàu 1369 hào kho hàng, ta nhận được thỉnh cầu, hy vọng ta có thể hỗ trợ, đem này một đám hóa giải phong, ta cũng không biết đây là cái gì hóa, ngươi giúp ta tra một chút, nếu không phải cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm, tìm một người, làm buôn lậu đội bên kia thả. Không có vấn đề, đây đều là chuyện nhỏ. Chia một vừa nghe, cũng tưởng cái gì đại sự đâu, hiện tại vừa nghe, chỉ là một chuyện nhỏ, lại còn có muốn tra một chút, có phải hay không vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Nếu không phải vi phạm lệnh cấm vật phẩm, bọn họ thương hội mặt mũi vẫn là phải cho tốt nhất đừng xả đến chúng ta trên người tới, mặt khác tìm người đi làm, nếu xả đến chúng ta trên người, khả năng sẽ có một ít phiền toái nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu ta hiểu được. Triệu Mục cũng minh bạch Trương Thiên Hạo cố kỵ, chỉ là phiền toái một chút, tự nhiên cũng không xem như cái gì đại sự tình, cho nên, hắn cũng ứng hạ đúng rồi, Triệu Hệ Củn, giữa trưa cùng ta đi gặp một chút cổ đa mạ cơ quan trưởng, ngươi xem coi thế nào. Hội trưởng, ta liền không đi, ta an bài người đem ngài bằng hữu sự tình làm tốt liền được rồi, cùng cổ đa mạ cơ quan diện mạo thấy, ta còn không có cái kia tư cách. Triệu Mục vừa nghe, lập tức liền cự tuyệt lên vậy được rồi. Triệu Mục cùng với hội xã sự tình, đó là liên lụy đến thương hội, cùng cổ đa mạ cơ quan liền có nhất định giao tế. Nhưng Mỹ Hạ Gia hội xã cũng không giống mặt khác hội xã như vậy, mà là một cái độc lập hội xã, cho nên cũng bị cổ đả mạ cơ quan coi trọng ba. Hiệu buôn Tây Nội, Lý Trường Xuân triệu tập thủ hạ người mở họp, lúc này đây, hắn cơ hồ dùng giống tới hình dung. Rốt cuộc này buồn giấy chứng nhận tới chứng minh là bọn họ người hành động. Chính là đương hắn làm người hiểu biết sau khi chấm dứt, cơ hồ có chút không thể tin được, bọn họ người khi nào lợi hại như vậy, hắn bên này mới an bài người đi bài tra, hiện tại Nhật Bản người liền đã chết, hơn nữa chết không phải một cái hai cái. Liền bọn họ vẫn luôn coi chi vì kình địch thần công đặc công đội đều tại đây một đêm bên trong đã chết chạm trưởng, lão ngũ đêm qua vẫn luôn đi theo chúng ta, cũng không có rời đi chỗ ở nửa bước, căn bản không có khả năng là lão ngũ làm, hơn nữa, muốn tiêu diệt rất Nhật Bản người, kia ít nhất chúng ta muốn chịu trung nghĩa cứu quốc quân người lại đây. Nhưng chúng ta cũng không có điều người à, không riêng như thế, chúng ta người đêm qua toàn bộ ở từng người trong nhà, hơn nữa hai hai giám thị, không có khả năng nửa đêm chạy đến bốn cái địa phương đi giết người. Chỉ là người này tay, ít nhất cũng có 4-5 chục người, bằng không căn bản không động đậy những này Nhật Bản đặc công. Lý Trường Xuân cũng không phải xuẩn, thực mau liền hiểu được, đây là có người muốn vu bẩn cho bọn hắn quân thống, hơn nữa cái này thế lực lượng rất cường đại. Lấy bọn họ quân thống thực lực, vẫn là làm không được này một bước, trừ phi là điều động cứu quốc quân người, đương nhiên cứu quốc quân không phải như vậy hảo điều động, không có lợi thì không dậy sớm, tuy rằng đánh Nhật Bản người có thể, nhưng muốn điều động, vẫn là rất khó đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm bọn họ chính mình người khống chế một chi cứu quốc quân đang chết, cha, lúc này đây chúng ta quân thống ăn một cái lỗ nặng, cho ta cha, cần thiết điều tra ra, rốt cuộc là ai vu bẩn chúng ta quân thống, hơn nữa tại Thượng Hải có như vậy đại năng lực. Địa hạ đảng cũng chỉ có bọn họ mới có lớn như vậy năng lực, chính là địa hạ đảng chưa bao giờ làm này một bộ a, nếu bọn họ ở Tô giới ám sát, giết như vậy nhiều người, ít nhất lưu lại một ít cái gì, nhưng kết quả là cái gì cũng không có lưu lại. Rất có thể là trung thống, chỉ là ta có một cái hoài nghi, trung thống toàn bộ trạm đều không sai biệt lắm bị Nhật Bản người cấp ưng, lấy bọn họ dư lại đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ, căn bản không có như vậy nhiều nhân thủ đồng thời hành động. Hơn nữa cũng không có nghe nói có cái gì thế lực tham gia Tô giới bên trong a. Trạm trưởng, ngươi nói có thể hay không là thế lực khác người, nếu là thế lực khác người, kia còn thật có khả năng tính. Nhưng cái này thế lực người, ta hoài nghi là địa phương bang hội thế lực, rốt cuộc có không ít thế lực, chúng ta còn ở tranh thủ, hoặc là không muốn cùng Nhật Bản người cấu kết đến cùng nhau. Lý Trường Xuân cũng ngồi ở hội nghị trước bàn mặt, thật dài thở dài một hơi, lại nhìn vừa mới thủ hạ người đưa lên tới về lao ngũ báo cáo, cũng có chút cười khổ hảo tra một chút, mặt khác, chúng ta lực lượng cần thiết muốn phân tán đến Thượng Hải thị khu nội, nếu không, chúng ta một khi nơi này xuất hiện vấn đề, liền sẽ bị người bắt gọn. Là, hiện tại, các khoa đem nhân thủ ít nhất điều 7 thành nhân thủ tại Thượng Hải các nơi thành lập tình báo trạm. Sau đó các tình báo trạm toàn bộ tập hợp ta nơi này, trừ bỏ ta, bất luận kẻ nào không được xem xét mặt khác tình báo trạm vị trí, như vậy có thể bảo đảm đại gia an toàn vấn đề. Đến nỗi hành động khoa, trực tiếp một phân thành hai cái tiểu đội, trừ bỏ khoa trưởng ở ngoài, những người khác không được biết đối phương nơi ở, cùng với bọn họ hành động mục tiêu, hết thảy đều phải bảo mật, mặt khác, cũng đồng dạng tập hợp đến ta nơi này tới. Theo hắn phân phó, toàn bộ Thượng Hải quân thống trạm lại một lần tách ra mở ra, thậm chí một tuần lúc sau, nguyên lai hiệu buôn Tây chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng còn ở vận chuyển, đến nỗi nguyên lai nhân mã, sớm đã biến mất ở hiệu buôn Tây bên trong. Cho dù là Lý Trường Xuân cũng chậm rãi rời đi ra ngoài, đến nỗi quân thống này đó nhân viên công tác cũng đồng dạng rời đi ra ngoài, trừ bỏ lưu lại một hiệu buôn Tây còn ở vận chuyển ở ngoài ba. Mà lúc này Trương Thiên Hạo đang cùng Cổ Đa Mạ cơ quan trưởng ngồi ở một cái nhật thức tiểu tiểu quán bên trong, ngồi trên mặt đất. Cổ Đa Mạ cơ quan trưởng nhìn đối diện thanh niên có chút quá mức Trương Thiên Hạo, thế nhưng có thể tránh hạ như thế đại một phần gia nghiệp, thật là tương đương không dễ dàng. Cho dù là có mưu lợi thành phần, nhưng không thể phủ nhận ánh mắt độc nói mỹ hạ dạ cùn thỉnh. Cảm ơn. Ta cũng là thật dài thời gian không có uống đến chính tông kỵ cu mạ xà mùn, lúc này đây có thể mượn cơ hội quan lớn lên tay uống đến, thật là thực may mắn. Cơ quan trưởng, thỉnh. Ha ha, mị hạ dạ cùn, ngươi thật là quá khách khí, nếu ngươi tưởng uống, ta tưởng Triệu Hệ Cùn nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt đại lượng kỵ cu mạ xà mùn. Ha ha, đa tạ cơ quan trưởng, vì ta một người việc nhỏ, làm sao đừng đi phiền toái Triệu Hệ Cùn đâu, lại nói ta cũng không có khả năng làm bản thổ người gửi lại đây, kia nhiều phiền toái. Phiền toái người khác, phi ta mong muốn, cho nên ta không thói quen để cho người khác đi phiền toái. Có chuyện gì ta một người có thể thừa nhận, liền trực tiếp kế tiếp là được. Trương Thiên Hạo cũng một ngụm lưu loát tiếng Nhật Trung, giống như này đó là hắn tiếng mẹ đẻ giống nhau, hơn nữa vẫn là chính tông kỳ tỏ khẩu âm mỹ hạ dạ cùn. Ta xem ngươi hồ sơ, nghĩ đến, ngươi hồ sơ vẫn là khá nhiều chỗ trống, có thể hay không cùng ta nói nói, này đó là vì cái gì đâu? Con người của ta thích nơi nơi đi một chút, có thể là ở quốc nội, cũng có thể là ở nước ngoài, tin tưởng ngươi cũng tra được ta từ 20 niên đại liền đi vào Trung Quốc, sau đó thích ở nhà đọc sách, kế tiếp, đó là bốn phía đi lại, cho dù là phụ thân ly thế thời điểm, ta cũng không có thể gấp trở về, đây chính là ta cả đời đau, cho nên, ta không muốn hướng người khác đề cập ta quá khứ, còn thỉnh cơ quan trưởng thứ lỗi. Nguyên lai là như thế này a.